Nhìn đồng hồ rồi liên tưởng tình huống phát phiền của câu chuyện trong đầu, Bách Hợp đoán rằng chắc đôi nam nữ cho chết này đang trong vị ngọt của tình yêu, sau khi biết rõ mình đã xxx con gái, Lương Bình dứt khoát vò đã mẻ lại còn sức, xác định quan hệ yêu đương với con gái đồng thời oán hận Bách Hợp. Trở về sau chuyến đi này chắc lão ta sẽ tránh mặt mình, sẽ không mạnh mẽ chiếm đoạt Bách Hợp người đàn bà đáng thương này nữa. Nghĩ như thế Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, đừng nói hiện tại cô chưa từng có loại kinh nghiệm này, coi như vì sinh tồn cũng phải cố hoàn thành nhiệm vụ, lúc này cô chưa có chuẩn bị tốt để hiến thân, kể cả cô có chuẩn bị xong thì tuyệt đối cũng không thèm hiến thân cho tên khốn nạn Lương Bình. Ở trong nhà ngẩn ngơ cả ngày, Bách Hợp chỉnh đốn lại bản thân rồi đến tủ lạnh tìm nhưng không thấy đồ ăn gì, cô không hề khách khí cầm tiền và thẻ đi ra ngoài mua đồ. Ăn một bữa tiệc ở bên ngoài rồi đến spa chăm sóc da, nhân tiện nhìn chúng biệt thự đã đầy đủ nội thất chuẩn bị các thứ, chỉ đợi đôi nam nữ cho chết về thì tranh thủ thời gian chuyển ra luôn. Dù sao không phải tiền của mình ngu gì mà không tiêu, Bách Hợp trước kia là đồ ngốc, bà hận Lương Bình nên cũng khinh thường tiêu tiền của lão ta, bà có công việc của mình đủ nuôi sống bản thân và con gái mình, ai ngờ cuối cùng nuôi ra một đứa bất hiếu. Bách Hợp có thể hiểu thống khổ của nguyên chủ, chính vì đau khổ như thế, bà sinh nó ra thế mà lại gặp phải báo ứng, cũng khó trách bà sẽ oán hận, tuy rằng đối tượng cho mình nhiệm vụ cũng không nói rõ ước nguyện nhưng khi cô đã trở thành Bách Hợp thì hiện tại ngứa mắt cha con Lương Bình, chỉ cần người kia không lên tiếng thì có lẽ chứng minh rằng mình không làm sai, bởi vậy cô vẫn quyết định để đôi cha con chó má Lương Bình đi chết, thuận tiện cho Lương Tình nếm trải mùi vị bị người ta cưỡng hiếp, nhìn xem cô ta có cảm thụ gì, để xoa dịu bản thân mình đau khổ lúc trước. Trải qua mấy ngày thoải mái, Bách Hợp cũng không bạc đãi bản thân mình, dạo phố mua nhiều đồ trang sức quần áo, dù sao đợi đến khi đôi cha con Lương Bình cao chạy xa bay thì lão ta không để một xu nào cho mình cả, tên khốn nạn này đã hủy hoại cuộc sống của Bách Hợp, hiện tại tiêu chút tiền của lão xem như tiện nghi lão ta rồi. Trong lòng biết rõ đôi cha con này chưa về ngay được, Bách Hợp không có ý tốt đi cục công an báo án, đến ngày thứ năm rốt cục đôi nam nữ cho má này mới trở về, hai người cười cười nói nói mở cửa không chú ý tới Bách Hợp đang xem tivi ăn hoa quả ở trong phòng khách, Lương Bình vừa vào cửa đã bị bảo bối của mình ôm cổ, hai người hôn nhau cuồng nhiệt, Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, không hề hoang mang cầm lấy điện thoại chụp mấy kiểu rồi giấu điện thoại xuống. Ba ba còn yêu ba, Lương Tình há đôi môi sưng đỏ. Hai ngày nay cả người ả ta tỏa ra hương vị được yêu thương, khóe mắt đều mang theo dịu dàng ấm áp, Lương Bình càng nhìn ả ta thì càng yêu hơn, lại cắn mạnh lên môi ả, tay vuốt ve ngực Lương Tình, Lương Tình vừa mới nếm được mùi vị tình dục, lúc này đang bị Lương Bình văn vê, nhanh chóng sụi lơ trên người lão. Bách Hợp cũng không muốn xem tường thuật trực tiếp hoan ái của đôi khốn nạn này, nhìn thấy hai người đang nóng bỏng không để ý tới mình, cô liền cầm đĩa trái cây lên ném về phía hai người đang làm gì đó. Lương Bình bị giật mình, mặt Lương Tình trắng bệch, lúc này mới nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, tuy rằng trước khi ả không hài lòng thậm chí oán hận mẹ, nhưng hiện tại nhìn thấy Bách Hợp lạnh lùng thì trong lòng ả ta cũng hơi chột dạ, đỏ mặt buông tay đang ôm cổ Lương Bình xuống, rồi sau đó quay người lại cũng không dám nhìn gương mặt lạnh lùng của Bách Hợp, lo sợ bất an đứng núp sau lưng Lương Bình. Lương Bình đang chột dạ thì sau khi nhìn thấy Lương Tình sợ hãi thì lập tức lạnh lùng nhìn Bách Hợp, người phụ nữ mình đã yêu hơn 20 năm, trước kia bà ấy như thế nào cũng đều yêu, bà ấy hận mình bao lâu thì mình cũng yêu bà ấy bấy lâu, nhưng bây giờ đã có bé cưng rồi thì lão càng nhìn Bách Hợp càng ngứa mắt, lúc này bà ta còn dám hù họa bé yêu của mình, lão không khỏi sưng mặt lên nói, ngược lại tôi muốn hỏi cô muốn làm gì, cô dọa con gái cô có biết không? Bách Hợp lạnh lùng cười, chán ghét nhìn hai cha con này, anh còn biết nó là con gái. Tôi còn tưởng rằng anh coi nó là con điếm ở bên đường đấy. Nói đến đây thì Bách Hợp nhìn Lương Tình càng không vừa mắt, ỉ vào chính mình là mẹ của Lương Tình, trực tiếp nhào tới hai người này, bắt lấy cánh tay ả rồi dùng sức nhéo, nhéo đến mức Lương Tình chảy nước mắt thì cô mới giả bộ như lo lắng mắng ả. Đứa nhỏ này, mấy ngày này chạy đi đâu hả? Còn không biết mẹ sẽ lo lắng sao? Cô đang nói thì thấy dấu hôn trên cổ Lương Tình, lập tức cầm tóc ả tát cho mất phát vào mặt. Rốt cuộc con có hiểu chuyện không hả, con có biết mẹ lo lắng cho con không? Tại sao không gọi điện thoại về báo một tiếng? Cô vừa chửi vừa mắng, đánh đến nỗi Lương Tình chảy máu mũi miệng, Lương Bình đang ngây dại lúc này mới bừng tỉnh nhanh chóng tới chỗ Bách Hợp. Có phải cô lên cơn điên không hả? Sao cô lại như thế hả? Tuy nói như thế nhưng trong lòng Lương Bình vẫn còn đang chột dạ. Mấy ngày này lão đã nếm được mùi vị của bảo bối, căn bản một phút cũng không rời người, hai người cả ngày chìm đắm trong tình ái, làm sao còn nghĩ tới gọi điện thoại về chứ. Anh mới điên ý, con gái mất tích mấy ngày mà không thấy mặt mũi anh đâu cả, tôi không tìm thấy người nên đã báo án rồi. Bách Hợp không hề sợ lão ta cũng trợn mắt lên hét vào mặt lão, lúc Lương Bình nghe thấy từ báo án thì lập tức đờ người ra, cô nói cái gì? Cô điên rồi hả? Vì cái gì mà không báo án? Con gái của tôi mất tích, anh không lo lắng thì tôi lo, hiện tại nó trở về an toàn là tốt rồi, nếu không tôi đi chỗ nào tìm nó. Thời buổi bây giờ rối loạn, nếu nó bị người ta bắt rồi tiền dâm hậu sát thì sao? Lương Bình nghe nói thế thì trong lòng không thoải mái, nhưng lại cố nén nói, cô nói bậy gì thế hả, sao Tình Tình sẽ bị thế chứ? Chương 3 câu chuyện thế giới cha con 3. Sao lại không có khả năng? Khi Bách Hợp nói đến chỗ này thì xông lên vạch cổ áo Lương Tình ra, rồi trực tiếp móc ra điện thoại tạch tạch tạch chụp vài kiểu, rõ ràng là bị cưỡng hiếp rồi, anh biết rõ tôi hận chuyện này nhất, không được tôi muốn báo án. Bách Hợp vừa nói xong không chờ hai cha con này tỉnh táo lại quay người chạy thẳng ra bên ngoài. Theo như tình tiết trong kịch bản thì hai cha con Lương Bình trở về để giải quyết một số việc, bởi vậy sáng sớm đã đợi ở phòng khách mấy ngày trước cô không chỉ quẹt thẻ của Lương Bình mua rất nhiều thứ, biện thự cũng lắp đặt hoàn thành, bởi vì mua giá cao nên chỉ trong vòng 2 ngày các thủ tục sang tên đã hoàn tất. Dù sao tiêu tiền là của Lương Bình, mua gì mà không tiêu, bởi vậy cô Tiêu không hề nhíu mày chút nào, sau khi lấy được chứng cứ mình cần thì quay người chuẩn bị đi tới biện thự mới mua. Lương Bình ngẩn ngơ, đợi đến lúc tỉnh táo lại đuổi theo thì vừa vặn thấy Bách Hợp trèo lên taxi rồi, trước kia Lương Tình chỉ lo đau lòng ba sau đó cùng người yêu yêu đương mặn nồng, thế nhưng lúc này bị người khác phát hiện nhất là Bách Hợp thì à ta lại hơi sợ, lôi kéo tay Lương Bình rồi nước mắt ào ào chảy xuống. Ba ba, làm sao bây giờ? Có phải mẹ đã biết rồi không? Ba ba, ba ba, nếu như bị người khác biết thì con nên làm gì bây giờ? Lúc này Lương Tình mới biết sợ, nhưng ả lại rất tin tưởng thần tượng vạn năng Lương Bình, quả nhiên Lương Bình cũng không khiến ả thất vọng, ôm chặt ả rồi nói, bảo bối con yên tâm, ba ba sẽ ly hôn với con đàn bà đó rồi bán công ty đi, mang con cao chạy xa bay, sau đó chúng ta ra nước ngoài sống thì sẽ không có người biết chúng ta là ai. Nghe thấy Lương Bình nói như vậy thì trong lòng Lương Tình mới yên ổn lại, một bên ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Lương Bình, một bên khóc như mưa nói cảm ơn ba ba con yêu ba. Lương Bình cảm động không hề khách khí hôn lên đôi môi đỏ thắm của con gái. Để cho taxi lái một vòng rồi trở về, Bách Hợp thấy tình cảnh đó từ xa cười lạnh hai tiếng rồi rút điện thoại ra chụp vài tấm đôi chó má này đang hôn thắm thiết xong mới cất điện thoại đi. Tài xế taxi nhìn từ gương chiếu hậu thấy cảnh đó thì không khỏi tò mò hỏi, cô à, đó là chồng của cô. Anh ta cũng nhìn thấy cảnh đôi nam nữ hôn nhau nồng nhiệt, lúc này lại nhìn thấy bộ dạng bắt kẻ thông dâm của đàn bà trung niên xinh đẹp này. Hắn đã nhiều lần nhận chờ khách nữ đi theo dõi gian phu nên khi thấy tình cảnh đó thì trực tiếp mở miệng hỏi. Bách Hợp ngập ngừng một chút, đúng vậy, ông ta là chồng của tôi, nhưng mà... Xem ra anh ta có nhiều tiền đấy, bây giờ đàn ông có tí tiền thì đổi bại, trong nhà có vợ con rồi còn ra ngoài sằng bậy, cứ thích con gái trẻ tuổi xinh đẹp làm hại những người như chúng tôi lớn tuổi rồi còn chưa lấy được vợ. Tài xế lái taxi nghe nói như thế thì nhớ tới những kẻ có tiền độc ác lập tức mắng xối xả. Bách Hợp lắc đầu, mệt mỏi nói anh chớ nói lung tung, đàn bà kia à, không cô bé kia, nó là con gái của tôi. Cô nói xong những lời này thì cũng đã cúi đầu xuống giống như là muốn khóc. Tài xế taxi vừa nghe thấy thế thì ngơ ngẩn luôn, kích động như đánh máu gà, CMN, tôi còn tưởng chuyện này chỉ có trong ngôn tình mạng thôi chứ, không nghĩ tới thực tế còn có. Bách Hợp liếc mắt, lúc này cô đang giả bộ bị thụ kinh hách lớn đến mức thất hồn lạc phách nên mệt mỏi nói, không nói những điều này. Hãy đưa tôi đến cục cảnh sát đã. Cô lúc trước báo cảnh sát miễn cưỡng nói, trước kia tôi tưởng rằng con gái mất tích bởi vậy mới lo lắng báo cảnh sát, giờ thì nó an toàn về cùng với ba ba nó rồi, tôi phải đi hủy bỏ án mới được. Vẻ mặt tài xế như táo bón, lo lắng định nói với cô nhưng lại không đành lòng kích động người đàn bà đáng thương này, thở dài đành đánh xe hướng tới cục cảnh sát. Trên đường đi đều im lặng, đến khi đến cục cảnh sát thì người lái xe không chịu nổi nữa mới ném xe ở ven đường, đi theo Bách Hợp phụ nữ đáng thương này vào cục cảnh sát, hắn lôi kéo một cảnh sát rồi chỉ vào Bách Hợp cùng cảnh sát đó nói cái gì đó, nữ cảnh sát trung niên biểu lộ kinh ngạc sau đó giật mình rồi chán ghét cuối cùng nhìn Bách Hợp với vẻ đồng tình. Thật sự tôi tận mắt nhìn thấy hai người kia hôn nhau thắm thiết, người lái xe liếc nhìn Bách Hợp, sau đó khẳng định với nữ cảnh sát. Hắn là người ngoài không liên quan gì nên lời nói làm chứng vô cùng tác dụng đấy, nữ cảnh sát cũng là người làm mẹ, lúc này thấy Bách Hợp thì đồng tình và thương hại cô, bảo người ta rót chén nước tới mang đến trước mặt Bách Hợp, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Cô yên tâm, con gái cô đã tìm về được rồi thì sẽ cho người hủy bỏ án, nhưng mấy ngày qua con gái của cô có thật không có chuyện gì xảy ra sao? Bách Hợp lộ ra vẻ kinh hoàng, cuống quýt lắc đầu, kinh loạn khiến cho điện thoại của cô rơi xuống mặt đất, tài xế taxi thay cô nhặt lên, liếc mắt nhìn thấy được ảnh chụp mà Bách Hợp chưa kịp tắt đi, lập tức bịp mồm mình rồi đem ảnh chụp cho nữ cảnh sát xem, hai người nhìn rõ ảnh chụp đôi cha con đang hôn nhau và ảnh cơ thể Lương Tình đầy dấu vết đã xảy ra quan hệ. Nữ cảnh sát nhìn thấy rõ bộ dáng của Lương Bình rồi giật mình, ơ đây không phải là Lương tiên sinh sao? Ở cái thành phố này Lương Bình coi như là nhân vật có uy tín, gã thành lập công ty kiến trúc đã hợp tác với rất nhiều ông trùm bất động sản nên cũng hơi nổi tiếng, đã từng được lên báo tài chính và kinh tế, lúc này đây danh nhân và con gái lại làm chuyện gièm pha thế khiến nhiều người chấn kinh, có một số cảnh sát đang hóng tai nghe thì cũng đi tới ngó điện thoại. Bách Hợp như vô cùng bất lực, đợi đến lúc điện thoại của mình trở về thì đoán chừng ảnh chụp đã bị copy xuống rồi, có điều đây chính là kết quả mà cô muốn, không phải Lương Bình muốn sang tên tài sản à, cô khiến gã ta hai bàn tay trắng. Cô sẽ công bố chuyện gièm pha của Lương Bình giữa ban ngày ban mặt, dù sao cô chỉ đến làm nhiệm vụ, lúc nào trở về cũng không biết, phải khiến cho danh dự của đôi cha con chó má này quét rác ép đến bước đường cùng thì mới có thể chính thức giải hận thay Bách Hợp. Chương 4, câu chuyện thế giới cha con 4. Từ cục cảnh sát đi ra, Bách Hợp được tài xế taxi nhiệt tình đưa về nhà mình mới mua, cô tắm rửa sau đó ngủ một giấc thật ngon, mới chạng vạng tối mà thôi, quan hệ Lương Bình và con gái gã được phát tán rộng rãi trên mạng, tất cả bình luận đều mắng đôi cha con chó chết không biết xấu hổ này. Bách Hợp vừa cười trộm vừa xem những lời bình luận này thì song lòng rất hả giận. Chuyện tình càng ngày càng hot, đây không phải thời đại cởi mở lắm, con gái bị cưỡng hiếp thì đã bị chỉ trỏ, mặc kệ cô gái ấy có phải người bị hại hay không, ngay cả cha nuôi con nhận cũng sẽ bị người ta mắng té tát chứ đừng nói đến loại cha con ruột, ảnh hưởng vô cùng lớn, đến mức không thể trở lại bình thường được mà càng khiến người ta tức giận hơn. Bách Hợp làm xong hết việc lại vụng trộm trở lại nhà cũ để xem. Hiện tại Lương Tình không đi học nữa bởi vì nghe nói sau ngày đó cô ta đi học thì bị người ta chửi té tát, học sinh nam nhìn cô ta với ánh mắt dâm tà nên trong lòng vô cùng sợ hãi. Lúc này cô ta không dám đi học, đương nhiên trường học cũng không muốn có một học sinh không biết xấu hổ như cô ta, Lương Tình trở thành chuột chạy qua đường, Lương Bình thì lại sứt đầu mẻ trán, người trong công ty nhìn gã mang theo khinh thường, đã rất nhiều người không nghe lời gã như trước nữa. Trong lòng Lương Bình vừa hận vừa giận, gã biết tất cả đều do Bách Hợp sai, nhất định là ngày đó cô ta đi báo cảnh sát. Lúc này gã vô cùng oán hận, khách sạn mà lúc trước gã và Lương Tình ở cũng đi ra thọc một đao, xác định hai cha con này ở trong khách sạn 5 ngày 4 đêm sinh hoạt kích tình, thậm chí khách sạn còn có rất nhiều ảnh chụp bọn họ đang quan hệ, lúc này không thể nghi ngờ càng làm cho sự việc càng thêm nghiêm trọng. Quả thực cha con Lương Bình trở thành chuột chạy qua đường, mọi người hô đánh. Lương Bình đang định bán công ty để cùng bảo bối cao chạy xa bay, thế nhưng rời thanh danh của gã rất xấu nên không ai thèm mua cả, mà tiền gã kiếm trước kia thì trong vòng một đêm không cánh mà bay, gã muốn đi ngân hàng kiểm tra thì người ngân hàng cố ý làm khó gã, đùa chơi gã mấy ngày mà vẫn chưa trả lời cho gã biết. Thanh danh địa vị của Lương Bình trước kia khá tốt, đi đến chỗ nào đều có người nịnh hót, kể cả người ngân hàng đều coi gã như đại gia, thấy gã đều cúi đầu cười cười chứ nào như hôm nay coi thường gã. Đến mức độ này Lương Bình rất hận Bách Hợp đồng thời cũng không khỏi hoài nghi chuyện giữa mình và bảo bối Tình Tình có phải đã sai rồi không. Nhất là khi gã về đến nhà nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lương Tình, cô mới chỉ có 17 tuổi thôi, cái gì cũng chưa hiểu là do mình hại con bé. Dưới sự đả kích luân phiên này thì Lương Bình không gượng nổi, gã đã chán trường trong hôn nhân nhiều năm của mình, Lương Tình lại sùng bái thâm tình khiến gã u mê, lúc này khó khăn lắm gã mới được Lương Tình cứu rỗi từ trong vực thẳm, nhưng rồi rất nhanh sự thật khiến gã hiểu được tình yêu của hai người chỉ là thứ dơ bẩn trong mắt người đời, tất nhiên Lương Bình bị đả kích nặng nề, áy náy với con gái ruột thịt của mình, rất sợ Lương Tình bị tổn thương đã khiến cho gã cảm thấy sợ hãi lại cảm giác sự hối hận gã không dám thừa nhận, điều này khiến Lương Bình ngã xuống. Lương Tình lúc này không dám đi bệnh viện, thậm chí không dám bước chân ra khỏi nhà này rồi, trước kia cô là nữ thần trong lòng các nam sinh ngây thơ kia, nhưng chuyện hai cha con yêu nhau bị lôi ra cô ta trở thành người đê tiện không biết xấu hổ. Trước kia Lương Tình cho rằng cái này là tình yêu của mình không hề liên quan đến một ai cả, nhưng sự thật lại cho cô một cái bạt tai, cô biết rõ chính mình không thể bỏ qua ánh mắt của những người khác, hơn nữa cô sợ chuyện cha con cô ồn ào hơn thì cho dù sau này hai người có rời khỏi thành phố này đi chăng nữa thì cũng sẽ bị người nhận ra, điều lo sợ này khiến Lương Tình lo nghĩ vẩn vơ. Lúc này mỗi ngày Bách Hợp ngoại trừ khóc lóc trong buổi họp báo thì toàn bộ thời gian dùng để xem chuyện cười của đôi cha con Lương Tình, cô không hề có chút đồng cảm với Lương Tình loại con gái tiện nghi này. Nhất là nghĩ đến phần sau của tình tiết câu chuyện thì cô càng hận không thể ra tay nặng hơn một tí, cô cũng định cho Lương Tình nếm cảm giác bị người cường bạo, đến lúc đó còn xem cô ta có thể để cho Lương Bình đê tiện kia chạm vào người hay không, thế nhưng trong khoảng thời gian này Bách Hợp không thể không nghĩ tới ăn miếng trả miếng, có điều lại không có điều kiện ra tay, cũng không có nắm chắc sau này mình sai người hại Lương Tình không bị phát hiện ra cho nên cô nhẫn nhịn.

Cả ngày đều có người đến quấy rối dọa Lương Tình, lúc này nghe thấy tiếng mở cửa thì cô lại khẩn trương, khi thấy người mở cửa thì nàng suýt nữa thì khóc lên, run rẩy trốn vào trong phòng cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì cô mới lộ mặt ra. Lương Bình nghe thấy giọng nói run rẩy của con gái thì trong lòng không khỏi siết chặt, còn chưa mở miệng nói đã thấy một bóng người lao về phía gã, đụng phải lồng ngực của gã. Con sợ Lương Tình khóc đến mức thở không ra hơi, lúc ban ngày ba ra ngoài cậu bị bên ngoài dọa run như cầy sấy, đợi mãi mới thấy ba trở về, trong lòng Lương Tình giống như buông được một tảng đá lớn, bờ môi liều mạng bắt đầu di chuyển trên cằm đầy râu ria của Lương Bình. Ba giúp con sợ. Vừa trốn tránh nụ hôn cuồng nhiệt của con gái vừa nghĩ tới cơ thể siết chặt của cô thì cứng đờ người, sao hắn chịu được bảo bối quyến rũ chứ, nhưng hiện giờ chuyện hai cha con họ vẫn chưa kết thúc, gã trầm mặc đầy Lương Tình ra cắn răng chịu đựng mà nói. Bảo bối, ba mang thức ăn về rồi, ăn trước rồi nói sau. Gã vừa nói vừa giơ cái túi trong tay lên, trong túi có 7-8 gói mì ăn liền và đồ ăn nhanh, Lương Tình cũng đói một ngày, lúc này ngoan ngoãn vào trong bếp lấy bát đũa và đun nước sôi, tuy chỉ là đồ ăn đơn giản nhưng cô vẫn bận rộn lấy, trông như là người vợ hiền lành, Lương Bình thấy cô như hồ điệp bay tới bay lui thì trong lòng đau xót, không nhịn được tiến tới ôm từ phía sau lưng. Bảo bối, ba đã gọi điện thoại cho mẹ con, ngày mai ba sẽ đưa con qua đó. Những ngày này Lương Tình bị mắng đến phát sợ nhưng cô đã yêu ba mình nhiều năm như thế, đã xâm nhập đến cốt tủy rồi, bởi vậy mỗi lần được ba ôm thì cô liền quên những nhục nhã trước kia, ngược lại cảm thấy trong thời gian khó khăn này Lương Bình luôn bên cạnh cô, ngửa đầu thấy cái cằm của ba, Lương Tình không nhịn được ngửa đầu trìu mến hôn lên. Chương 6, câu chuyện thế giới cha con 6. Thiên lôi động địa hỏa, có lẽ Lương Bình không nhìn được sức sống thanh xuân từ cơ thể con gái mình nên hai người lăn cùng nhau. Hết một lần thì Lương Bình lại nghĩ tới ngày mai sẽ phải tiễn đưa con gái nên đau lòng khó nhẫn nại, lão cảm giác đau khổ giống như lúc trước Bách Hợp có người yêu vậy, nên không nhịn được đặt Lương Tình dưới người mình. Mà Lương Tình cũng như kiểu bị chia rẽ uyên ương, khóc lóc hô hào nói, ba yêu con đi, con không lỡ ba, về sau nhất định ba phải tới xem con đấy. Hai người điên cuồng cả đêm, ngày hôm sau Lương Tình suýt nữa thì không dậy được. Nhân dịp sắc trời chưa sáng lắm thì Lương Bình cố nén nhịn không lỡ bỏ, nhìn xem trong xe không còn nhiều dầu lắm, lại nghĩ đến cách nhà Bách Hợp còn khá xa, đêm qua Lương Tình bảo bối mới bị lão yêu thương qua nên lúc này cả người bùn rùn không đi bộ được, bởi vậy Lương Bình mới lái xe đưa cô ta đi, về phần xăng không đủ lúc về thì đành bảo Bách Hợp hỗ trợ một tí hoặc để Bách Hợp cho ít tiền, nể tình vợ chồng lâu lắm chẳng lẽ lại không cho. Nghĩ như thế Lương Bình dứt khoát quyết định muốn thương tiếc con gái. Lúc hai người tới chỗ Bách Hợp thì trời mới vừa sáng thôi, sáng sớm đã bị người khác đánh thức, trong lòng Bách Hợp vô cùng không thoải mái, lúc nhận điện thoại của Lương Bình thì gương mặt lạnh lùng không có chải đầu đánh răng không thèm thay cả đồ ngủ đã chạy thẳng ra ngoài ý định đợi lát nữa về ngủ tiếp. Lương Bình thấy bộ dạng này của cô thì cũng không biết là vì con gái và mình phải tách ra hay còn vì cha con mình sống vô cùng chật vật, nên lão rất bất mãn bộ dạng nhàn nhã này của Bách Hợp, thấy cô ta ngủ ngon cảm thấy không thoải mái, mặt mũi khó coi. Tình Tình lúc này còn chưa ăn sáng mà cô lại như thế này, chẳng lẽ không chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn sáng sao? Hai người làm vợ chồng 18 năm, Bách Hợp hận lão nên không ở nhà nấu cơm mà đều dẫn con gái ra quán ăn, cô ta vọng tưởng con gái ghét mình nhưng không ngờ vận mệnh đưa đẩy Tình Tình lại là của mình. Nghĩ tới đây thì sắc mặt Lương Bình mới dễ nhìn một tí, Bách Hợp phiền chán nhìn Lương Bình, nhìn thấy thiếu nữ đang cúi đầu cứ như vậy, ngay cả gọi mẹ cũng không gọi, trong lòng càng cảm thấy chán nản. Tuy nói cô cũng không hơn Lương Tình là bao, cũng không muốn làm mẹ của ả ta, nhưng cô đã xuyên thẳng vào thân thể này rồi, nếu Lương Tình thức thời, cô cảm thấy mềm lòng nói không chừng còn để cho ả ta sống tốt hơn một tí, đã Lương Tình không nhớ công ơn sinh dưỡng thì Bách Hợp cũng không khách khí càng không coi cô ta là con gái mình, thật ra như vậy cũng tốt, miễn cho đến lúc mình trả thù thì lại không đành lòng. Tôi không có loại con gái như cô ta, nhìn tại tôi sinh ra cái oan nghiệt này nên tôi mới nuôi cô ta một thời gian ngắn, tôi chỉ cho anh nửa tháng, nếu không tôi sẽ đuổi cô ta đi. Nghĩ còn muốn mình mua đồ ăn sáng cho cô ta sướng nhỉ, thấy vẻ mặt đầy ý xuân này của Lương Tình thì cũng biết tối qua đôi cha con chó má này làm cái gì, còn bắt cô mua đồ ăn sáng thế mà cũng dám nói ra. Trên mặt Lương Bình tỏ vẻ xấu hổ. Hai mắt Lương Tình đỏ bừng nhưng ả không dám lên tiếng, cô ta không dám trở về biệt thự Lương gia, đám người điên cuồng kia suýt nữa làm ả phát điên nên không dám trở về để nhìn sắc mặt người khác, nhưng khi quay mắt nhìn về phía mẹ Tình Địch lại thấy cha mình nói nhiều như thế, trong lòng Lương Tình ghen ghét không thôi, càng không thèm để ý tới Bách Hợp. Dù sao vẫn là do cô sinh ra mà Lương Bình còn chưa nói xong thì Bách Hợp không kiên nhẫn mà nói, đừng có nói nhảm, nó vào hay không vào tôi còn muốn ngủ tiếp.

Tôi muốn tiếp nhiệm vụ. Âm thanh kia vang lên, nhiệm vụ tiếp theo. Nói xong trên màn hình xuất hiện ra một dòng chữ cô gái yêu đến đau lòng. Nhìn thấy tên của tiểu thuyết thì lập tức Bách Hợp có cảm giác nhức hết cả bi, cô cố kìm nén khóe miệng mình không được run rẩy, một hồi vặt vẹo trước mắt cô choáng váng tỉnh lại, không chỉ cả người yếu ớt mà chỗ ngực cũng đau đớn từng hồi, buồn nôn muốn phun ra. Trước mắt toàn là màu trắng, mất một lúc lâu mới nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại mình đang ở, chắc là đang nằm viện. Bốn phía đều là thuốc khử trùng càng khiến cho người ta khó chịu, tay cô giật giật, mu bàn tay đau đớn, lúc này cô thấy mu tay mình bị kim tiêm đâm, bên cạnh có người phụ nữ trung niên nhìn thấy cô tỉnh thì vội vàng đứng dậy. Tiểu Hợp, con đã tỉnh, con có khát không? Đói không? Mẹ đi lấy đồ cho con ăn. Lúc này Bách Hợp không có thời gian để ý đến bà, trong đầu truyền đến tư liệu khổng lồ suýt nữa khiến cô ngất xỉu. Lần này cô xuyên Việt tới cũng là một cô gái tên Bách Hợp nhưng cũng hơi khác một tí, thân phận lần này của cô không phải đã kết hôn mà chỉ làm vị hôn thê của người ta mà thôi. Mà vị hôn phu của thân thể này là Thanh Mai Trúc Mã, quan hệ thông gia gia tộc, đã từng có kinh nghiệm làm nhiệm vụ một lần, lần này Bách Hợp có thể đoán ra vị hôn phu Mạc Thành Đường của thân thể này là đối tượng nhiệm vụ của cô. Theo tình tiết câu chuyện thì Mạc Thành Đường chỉ coi vị hôn thê từ nhỏ này là em gái mà thôi, từ khi Bách Hợp sinh ra đã mang bệnh tim bẩm sinh, trong nhà cô chỉ có mỗi mình cô là con gái, từ nhỏ cưng chiều mà lớn lên, mà Mạc Thành Đường cũng vô cùng chiều cô, bởi vì năm nay cô đã 16 tuổi rồi, trái tim càng lúc càng yếu, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Tất cả mọi người đều lo lắng cô, luôn luôn đợi có người hiến trái tim cho cô, mà Mạc Thành Đường lớn hơn cô 1 tuổi. Lúc này đang học cấp 3 rồi, anh ta trông đẹp trai, thân phận lại cao là người thừa kế tập đoàn Mạc Thị, cho nên anh ta vốn đã đẹp mã lại tăng thêm vầng hào quang. Trong trường học anh ta là chủ lực đội bóng rổ, nguyên chủ Bách Hợp mê muội anh ta, quả thực yêu thích anh ta đến tận xương tủy. Mà Mạc Thành Đường cũng lo lắng cô, muốn tìm kiếm một trái tim phù hợp thay cô. Trong lúc trường học kiểm tra sức khỏe thì anh ta vô tình phát hiện ra một nữ sinh có nhóm máu vô cùng phù hợp với Bách Hợp, tìm cách lấy được mẫu máu của nữ sinh kia rồi trực tiếp kiểm tra với Bách Hợp, kết quả cho thấy đương nhiên là vô cùng phù hợp. Mạc Thành Đường rất vui liền tới cầu xin nữ sinh này hiến tặng trái tim cho Bách Hợp, vị hôn thê của anh. Đến đây thì khóe miệng Bách Hợp không ngừng run rẩy, nhưng đây không phải là tiểu thuyết, mới đầu nữ sinh kia rất tức giận khi Mạc Thành Đường đề nghị, nghĩ đến cũng đúng, chuyện mệnh đổi mệnh chỉ cần người bình thường sẽ không có khả năng làm được. Nhưng hết lần này đến lần khác Mạc Thành Đường không cho là như vậy, muốn cô gái đó hiến tặng trái tim, mới đầu cô bé không đồng ý nhưng cuối cùng không hiểu tại sao động kinh lại đồng ý, nhưng đưa ra một cái yêu cầu chính là làm bạn gái Mạc Thành Đường nửa năm, loại thân mật thực sự kia cơ. Mà trong vòng nửa năm Mạc Thành Đường lại rất yêu cô ta, anh cảm thấy mình thực sự yêu cô gái Hoàng Bảo San này mà không phải là kiểu yêu Bách Hợp. Anh hiểu được rằng anh đối với Bách Hợp chỉ là tình cảm anh em mà không phải là tình yêu chân chính, cho nên anh ta không nỡ để cho người con gái mình yêu đi tìm cái chết rồi. Nhưng cô gái này cũng thực lòng yêu Mạc Thành Đường, cô đã thầm mến anh đã nhiều năm, 4 năm trước cô vừa gặp đã yêu anh, đáng tiếc cô chỉ là cô gái lọ lem, hoàng tử Mạc Thành Đường cao cao tại thượng sao lại để ý tới cô, không ngờ rằng trời cho cơ hội mình và hoàng tử yêu nhau rồi, có được cơ hội này cô rất thỏa mãn, bởi vậy cô quyết định muốn cho Mạc Thành Đường vĩnh viễn nhớ tới mình, lừa gạt Mạc Thành Đường lặng lẽ hiến tặng tim cho Bách Hợp, kết quả hai người đều tương thích nhau. Cô hiến tim cho Bách Hợp cũng nhắn tin cho Mạc Thành Đường, từ giờ về sau trái tim của em nằm trong lồng ngực vị hôn thê của anh, từ nay về sau trong lòng cô ấy có em, trong lòng em có anh, về sau anh hãy coi cô ấy mà yêu thương là được. Vĩnh biệt người em yêu rất nhiều. Chương 10, trao đổi tim cầu huyết 2. Mạc Thành Đường vừa nhìn thấy tờ giấy người yêu để lại suýt nữa thì phát điên, anh đã sớm hiểu người anh yêu là ai, muốn lấy là ai, đối với sự sống chết của Bách Hợp đương nhiên anh cũng không muốn người trong lòng mình đi đổi mệnh Bách Hợp. Nhưng không ngờ tới Hoàng Bảo San tự chủ trương đổi mạng của mình cho Bách Hợp. Bởi thế Mạc Thành Đường không có khả năng cưới Bách Hợp, ngược lại coi Bách Hợp như cái đinh trong mắt mình, cái gai trong thịt hận không thể loại trừ thật nhanh, lúc này anh ta bất chấp thế giao nhà họ Mạc và nhà họ Bách nhiều năm. Anh tiếp quản công ty nhà mình chưa đến 20 tuổi đã đem công ty nhà họ Mạc phát dương quang đại, sau đó anh ta bắt đầu chèn ép nhà họ Bách, không chỉ ép nhà họ Bách phá sản lưu lạc đầu đường mà anh ta còn oán hận cơ thể Bách Hợp, mỗi ngày nghĩ phương pháp tra tấn cô, không chỉ có cực hình mà còn tra tấn tinh thần, cuối cùng trước mặt cha mẹ Bách Hợp sống sờ sờ móc tim Bách Hợp ra, đem trái tim của người yêu cho vào dung dịch chống phân hủy niêm phong lại cất vào kho ngay cạnh phòng mình. Xem xong tình tiết này thì trong đầu Bách Hợp có vạn con thảo nê mã trồm qua, Mạc Thành Đường điên cuồng làm ra hành vi này là sao? Còn có loại người sống hiến tặng trái tim như Hoàng Bảo San là sao? Thực sự có thể xảy ra à? Còn có bác sĩ ngu nào dám mạo hiểm ăn cơm tù ngồi ghế điện vì hành vi mua bán nội tạng người sống để phẫu thuật tim thế? cô muốn lật bàn, cô thật sự lo lắng thay cho IQ và nhân quan của người thế giới này. Tiểu Hợp, con đừng có dọa mẹ, một bên người phụ nữ đẹp suýt nữa hét lên, thậm chí bà đã quên trên thế giới này còn có một đồ đạc gọi là chuông. Trực tiếp hét lên, bác sĩ, mau đến xem con gái của tôi. Phòng bệnh của Bách Hợp là phòng bệnh tư nhân cao cấp, bình thường chỉ sợ có người quấy rối cô, cho nên phòng bệnh cách âm rất tốt, cho nên lúc này người phụ nữ xinh đẹp này hét lên một tiếng mà không có ai nghe được. Bách Hợp bị tiếng hét của bà làm cho thái dương hai bên giật giật, cơ thể này của cô rất yếu ớt, cảm giác hô hấp không thuận thật sự khiến cô khó chịu vô cùng, may mắn chỉ số thể lực của cô đã tăng lên, nếu không sắc mặt cô càng kém hơn, cả người chịu kích thích có lẽ đã sớm té xỉu. Được rồi, mẹ đừng có hét. Cô mệt mỏi nói, phu nhân đang hét kia thấy cô tỉnh táo lại lúc này mới lau nước mắt trên mặt mình, cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xuống, thò tay ra cầm lấy tay tái nhợt của Bách Hợp, lo lắng hỏi, Tiểu Hợp, con đã tỉnh. Có khỏe không? Lúc này cô nói không nên lời, chỗ nào khỏe. Cho dù không soi gương thì Bách Hợp cũng có thể cảm giác sắc mặt mình vô cùng tái nhợt. Con khỏe hơn nhiều rồi, mẹ, Mặc Thành Đường đâu? Cỗ thân thể này thường xuyên vào bệnh viện, lúc này Bách Hợp không rõ câu chuyện đã tiến hành đến chỗ nào rồi, trong chuyện xưa này chủ yếu là nhân vật chính, không có khả năng mỗi sự kiện đều đánh dấu thời gian địa điểm, bởi vậy muốn biết câu chuyện lúc này phát triển đến mức nào thì cô chỉ có thể hỏi mẹ của thân thể này. Gần đây Thành Đường tìm người hiến tặng trái tim cho con, nghe nói đã tìm được rồi, chỉ trông mong lúc này ông trời mở mắt phù hộ con khỏe hơn. Người phụ nữ xinh đẹp kia sờ mái tóc mềm mại của con gái, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nghe nói như thế, Bách Hợp đã biết rõ lúc này câu chuyện mới vừa bắt đầu mà thôi, cô thở phào một hơi, cố gắng chống người muốn ngồi, nếu như ban đầu ở trong cái tinh không kia âm thanh thần bí nói rất đúng, cho dù cô không phải là vô cùng khỏe mạnh nhưng cũng không yếu ớt, cô vừa mới xuyên Việt tới có cảm giác không khỏe chỉ bởi vì cỗ thân thể nguyên chủ quá yếu ngoài dự liệu của cô mà thôi, lúc này nằm một lát sau khi tiếp thu xong tin tức thì cô cảm giác mình khỏe hơn nhiều rồi. Trước khi xảy ra tai nạn xe cộ thì thân thể của cô không có vấn đề gì cả, cùng lắm bởi vì quanh năm không vận động gì nên hơi kém một ít, tuyệt đối không phải là kiểu bệnh tình nguy kịch. Mẹ, thật ra con cảm thấy đã khỏe hơn nhiều rồi, chuyện của con làm phiền Thành Dương quá, dù sao con với anh ấy chưa kết hôn, con cũng không muốn bởi vì chuyện này mà đặc biệt thiếu nợ nhân tình của anh ấy. Nói đến chỗ này, Bách Hợp cúi thấp đầu lộ ra sắc mặt thất lạc, hơn nữa thân thể của con là cái dạng gì mẹ cũng biết rồi đấy, có thể sống tới lúc kết hôn hay không cũng không biết được, con sợ đến lúc đó cha mẹ thiếu nhân tình của anh ấy ngược lại phiền toái ra. Trong ấn tượng của Nguyên Chủ thì tuy rằng cô và Mặc Thành Đường là thanh mai trúc mã nhưng Nguyên Chủ một lòng yêu Mặc Thành Đường tuấn tú khỏe mạnh cao lớn này, ngược lại Mặc Thành Đường chỉ coi Bách Hợp như em gái, chính bởi vì chỉ là một cô em gái chứ không phải là người yêu khắc cốt ghi tâm nên giữa người yêu mình và em gái thì Mặc Thành Đường không hề do dự chọn lấy người mình yêu mà không phải mà Bách Hợp người lớn lên từ nhỏ yêu anh ta nhiều năm. Con bé này, nói linh tinh gì thế, hiện tại nhà họ Mặc cầu cạch chúng ta. Mặc Thành Đường lại là vị hôn phu của con, thay con tìm trái tim thì sao, huống chi chúng ta cũng không phải là cho không, ba ba của con chuẩn bị giao công ty dưới danh nghĩa của ba con cho Mặc Thành Đường, dù sao về sau nó là chồng con, chúng ta lại không có đứa con nào khác, nhà họ Bách tất cả đều là của con cả, có thể giao sớm cho nó lại có thể trợ giúp con, chúng ta vui còn không kịp, đang êm đẹp sao lại ủ rũ thế kia. Trong trí nhớ Bách Hợp thì xác thực nhà họ Mặc không bằng nhà họ Bách, nhưng Mặc Thành Đường lại có thể đem xí nghiệp nhà họ Mặc phát quang dương đại, lại còn phá hoại nhà họ Bách, lúc ấy anh ta mới chỉ là thanh niên chưa tròn 20 tuổi mà thôi, cho dù có năng lực lớn hơn nữa cũng không có khả năng nghịch thiên như vậy. Lúc này nghe phu nhân kia nói thì Bách Hợp thoáng cái đã hiểu ra. Nhà họ Bách là công ty đã đưa ra thị trường nổi danh khắp nước chứ không phải như loại công ty cấp thành phố như nhà họ Mặc có thể so sánh, cũng bởi vì nhà họ Mặc sinh ra một đứa trẻ tốt để cho Bách Hợp yêu thích cho nên do nhà họ Bách đỡ đầu nên nhà họ Mặc bắt đầu phát triển, nếu không bọn họ cũng không có quy mô như hiện tại. Mà từ trong miệng mẹ Bách Hợp nói một công ty con cũng đã có thể sánh ngang toàn bộ sản nghiệp Mặc thị rồi, Bách Hợp đoán rằng có khả năng Mặc Thành Đường thực sự không phải là dựa vào nhà họ Mặc phát đạt mà có lẽ quá trình thay tim cho mình, anh ta chịu đủ sự kích thích nên mới dựa vào công tay con của nhà họ Bách này, cuối cùng thành công làm sụp đổ nhà họ Bách. Chương 11 trao đổi tim cầu huyết 3. Nếu là thế thì Bách Hợp nghĩ thông rồi. Nhưng nếu sự thật đúng như cô đoán thì Mặc Thành Đường thật quá không biết xấu hổ, tình tiết câu chuyện không nói rõ phần này nhưng lúc này mẹ Bách nói chuẩn bị giao công ty cho Mặc Thành Đường, mà Mặc Thành Đường cầm thù lao của nhà họ Bách lại còn thuận tiện tán gái, không chỉ nhẫn tâm cầu phổi sau khi đã nhận được đồ rồi lại còn muốn đổi ý, lại vong ơn phụ nghĩa, lợi dụng tài sản nhà họ Bách thành tựu cho danh tiếng si tình của anh ta thì không nói lại còn để cho anh ta bước tới thành công. Nghĩ đến đây, trong lòng Bách Hợp không khỏi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, mẹ anh Thành Đường chướng mắt con. Nói xong thì Bách Hợp cúi đầu thấp xuống chuẩn bị khóc, vốn mẹ Bách rất thích Mặc Thành Đường con rể tương lai này, con gái từ nhỏ không được khỏe, nó không có ghét bỏ ngược lại muốn kết hôn với con gái mình có thể coi là con rể tốt của mẹ Bách, nhưng thật ra trong lòng bà con gái vẫn quan trọng hơn Mặc Thành Đường. Lúc trước Bách Hợp rất thích Mặc Thành Đường, không ai rõ hơn mẹ Bách cả, cho tới bây giờ bà chưa từng to tiếng với con gái, bà rất mong chờ tương lai của hai người, nhưng bỗng nhiên rời Bách Hợp lại thay đổi, con bé trở nên mệt mỏi rất nhiều hơn nữa, còn nói ra có thể Mặc Thành Đường không thích con bé, trong lòng mẹ Bách rất giận dữ, vô ý thức đoán được rằng có phải Mặc Thành Đường đã từng nói gì với con bé không? Nhóc Mặc kia đã nói gì rồi không? Bà không khỏi nhớ tới có phải Mặc Thành Đường nói cái gì giải trừ hôn ước hay không, mẹ Bách nghĩ đến đây thì trong lòng rất tức giận, vừa muốn đứng dậy thì Bách Hợp ngẩn mặt trắng bệch lên. Anh ấy chưa nói gì cả, anh ấy dẫn bạn gái tới, nói. Trong tình tiết câu chuyện đúng là sau khi Mặc Thành Đường đồng ý trở thành bạn trai của Hoàng Bảo San thì đáp ứng yêu cầu của cô ta sẽ mang cô ta đến bệnh viện gặp Bách Hợp, lúc đó Bách Hợp rất ghét cô gái đó, do Mặc Thành Đường nói năng ngọt sớt để trấn an Bách Hợp cố nén đau lòng mắt nhìn xem bạn trai mình tình trạng ý thiếp với con gái khác. Lúc này chuyện đó chưa có xảy ra nhưng sớm muộn gì cũng đến, bởi thế Bách Hợp nói dối một chút cũng không chột dạ lắm, anh ấy còn nói đó không phải là sự thật, nói rằng chỉ là điều kiện để cho cô gái đó hiến tặng trái tim cho con. Nói đến chỗ này, Bách Hợp thấy trên mặt mẹ Bách thay đổi, vội vàng nói tiếp, thế nhưng mà mẹ, dưới gầm trời này làm gì có chuyện hoang đường như thế, muốn người sống hiến tặng trái tim cho con, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì về sau con sẽ trở thành đối tượng bị chửi. Càng có khả năng ảnh hưởng tới việc làm ăn của ba, lại liên lụy tới ba mẹ rồi hả? Kỳ thật nói đến chỗ này thì Bách Hợp rất phiền muộn, cái loại tình tiết bi kịch người sống dâng tặng trái tim mà còn có người dám động, chẳng lẽ không thấy chỗ vô lý? Cho dù muốn cứu mạng thì cũng không thể dùng tính mạng người còn sống chứ? Nếu là ở chợ đen coi như xong, nhưng rõ ràng bệnh viện này nổi danh cả nước, lúc này Bách Hợp quy kết tình huống hiếm thấy này vì chế tạo bi kịch cho nam nữ chính, nên cứ thế mà an bài. Mẹ Bách nghe thấy Mặc Thành Đường có bạn gái thì rất kinh hãi, sau đó lại nghe thấy Bách Hợp nói Mặc Thành Đường vì tìm trái tim cho Bách Hợp thì cảm thấy an ủi, bà không có nghĩ gì khác, dù sao chỉ cần con gái có thể bình an sống sót thì mẹ Bách đã vô cùng cảm kích rồi, có thể lúc này nghe con gái nhắc nhở, trước kia bà yêu con gái quá nên không để ý, sau khi con gái nói xong thì mẹ Bách mới cảm giác chỗ nào vô lý. Thấy lời nói của mình có tác dụng, Bách Hợp lại lau nước mắt, con thấy hai người đó vô cùng thân thiết, không giống như là giả bộ, huống chi cô gái đó vĩ đại như trong lời nói, vì sao còn muốn kết giao với vị hôn phu của con? Chẳng lẽ không thể sử dụng phương pháp khác sao? Biết rõ Mặc Thành Đường có vị hôn thê rồi mà còn muốn làm bạn gái anh ấy, khẳng định cô gái kia rất thích Mặc Thành Đường, nếu yêu Mặc Thành Đường thì chắc phải rất ghét con vị hôn thê này chứ? Làm sao có thể thật lòng dâng tặng trái tim cho con? Con cảm thấy bọn họ muốn kết giao nhưng bởi vì Mặc Thành Đường vướng vị hôn thê là con nên bọn hắn chờ con chết đi thì có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Nói ra từ cuối cùng thì giọng nói của Bách Hợp hơi khàn khàn, mẹ Bách nghe xong cũng cảm thấy vô cùng có lý, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, nghĩ đến ý tứ con gái mình nói thì Mặc Thành Đường thật sự tâm cơ như thế, người này thật quá nguy hiểm. Trong lòng mẹ Bách phát lạnh, lại thấy con gái mình đau lòng thì tiến tới ôm vào lòng mình rồi khóc lên. Con gái đáng thương của mẹ, con gái số khổ của mẹ, nếu Mặc Thành Đường làm thế thật thì nó sẽ chết không yên lành, bị thiên lôi đánh xuống. Con yên tâm, nếu hắn dám làm gì xin lỗi con thì Bạch Gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho nó. Câu chém đinh chặt sắt này làm cho Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, cô muốn kết quả như thế, lúc này nghe mẹ Bách nói thế thì cũng yên lòng rồi. Cùng ngày cô chuẩn bị xuất viện, nàng không thích mùi trong bệnh viện, mẹ Bách chính là một người mẹ chiều con gái, nghe thấy Bách Hợp nói tuy lo lắng thân thể con gái nhưng nghĩ trong nhà cũng có bác sĩ, cho dù có sự cố gì thì cũng không có khả năng không kịp, bởi vậy đồng ý. Lúc này Mặc Thành Đường đã bắt đầu theo đuổi Hoàng Bảo San, nói việc hiến tặng trái tim. Muốn trái tim người còn sống, không phải Mặc Thành Đường không biết loại chuyện này quá hoang đường, thế nhưng nhà họ Bách thật sự quá lớn. Từ nhỏ anh đã biết mình chính là phò mã gia của công chúa nhà họ Bách, lúc nhà họ Bách chưa vào tay mình thì tiểu công chúa nhà họ Bách không thể xảy ra chuyện gì, anh cũng không cho phép chuyện dã tràng xe cắt xảy ra, nhà họ Mặc càng không có khả năng buông tha cho trèo lên bảng xếp hạng những người giàu có cưới tiểu công chúa nhà họ Bách không chỉ là vì mình mà còn là vì gia tộc, không thể xảy ra sơ suất gì. Hoàng Bảo San thấy hoàng tử Bạch Mã nổi danh trong trường theo đuổi mình, nhìn các cô gái xung quanh hâm mộ mình, cô là con gái nên cũng có lòng hư vinh, thật ra cô đã thầm mến vị thái tử nhà họ Mặc lâu rồi, lâu đến mức trái tim cô đau đớn. Chương 12, trao đổi tim cầu huyết 4. Còn nhớ rõ lúc mình học cấp 2, có một lần trời mưa to lại quên mang ô, Hoàng Bảo San mặc áo sơ mi trắng đồng phục bị dầm mưa ướt hết, quần áo dính sát vào người, từ nhỏ cô phát dục tốt, đang lúc chật vật, ánh mắt nam sinh xung quanh khiến cho lòng cô khó chịu muốn phát khóc. Mạc Thành Đường như thiên thần hạ phàm cứu cô, anh ôm cô trong lòng, trên người hoàng tử thơm mát khiến cho cô không bao giờ quên, về sau anh còn đưa ô của mình cho cô, từ này về sau Hoàng Bảo San biết mình bình thường, hoàng tử sẽ không nhìn tới mình nhưng cô vẫn yêu anh điên cuồng. Cố gắng kiếm tiền lúc tan học cô mua được một cái máy ảnh đời cao nhất, số tiền đó có thể đóng được học phí vài năm của cô rồi, thế mà vẫn cắn răng dùng tiền tiết kiệm trong 2 năm để mua máy ảnh. Từ nay về sau mọi hành động của hoàng tử đều được cô chụp trộm, sau khi dự ảnh sẽ dán lên tường phòng ngủ, cô yêu tự thi như thế, tờ báo của trường chỉ cần xuất hiện 3 chữ Mạc Thành Đường thì cô cắt ra cất đi, cô yêu sâu đậm như vậy. Lúc này hoàng tử của cô đã gặp cô rồi, đưa ra yêu cầu muốn mạng cô còn không nói, còn khiến cho Hoàng Bảo San khiếp sợ là anh ấy đã có vị hôn thê. Trước kia cô là fan của Mạc Thành Đường mà cũng không biết chuyện này, có thể thấy được Mạc Thành Đường giấu quá kỹ. Lúc nghe thấy tin tức này thì Hoàng Bảo San đau lòng có thể chết mất, nhưng cô không có mà còn tỉnh táo hỏi một câu, anh cho em thời gian suy nghĩ được không? Tuy nói hoàng tử chủ động tiếp cận khiến cho cô hơi thụ sủng nhược kinh, nhưng dù sao đó cũng là mạng của cô không thể lấy ra làm trò đùa, huống chi giờ này cô được gần hoàng tử thì cô không nỡ mất nhanh như thế. Được, anh cho em 2 ngày để cân nhắc, ngày kia anh sẽ hỏi lại em. Mạc Thành Đường phong độ thoải mái xoay người đi, Hoàng Bảo San thấy anh ta sắp đi thì lập tức hơi sốt ruột nhưng lại nghĩ tới ngày mai sẽ không tìm cô nữa, không khỏi cắn răng nói, không cần đến ngày kia nữa, ngày mai em sẽ cho đáp án. Có thể sớm đạt được tin tức mình muốn, đương nhiên Mạc Thành Đường rất vui vẻ, có lẽ anh ra đã tưởng tượng rằng chỉ cần mình nói ra tin mình đã tìm thấy trái tim phù hợp với Bách Hợp cho cha mẹ Bách Hợp thì không biết cha mẹ vợ tương lai sẽ vui như thế nào đây, nói không chừng cha Bách sẽ giao công ty con tiềm năng nhất mà mình đã nhìn chúng cho mình cũng nên. Mạc Thành Đường cố nén kích động trong lòng, một mặt làm ra vẻ lãnh khốc nhẹ nhàng gật đầu, được, ngày mai anh sẽ đến tìm em, hy vọng em không lừa anh. Đương nhiên em sẽ không lừa anh. Hoàng Bảo San không có để ý tới giọng điệu hùng hổ dọa người này của Mạc Thành Đường, ngược lại trái tim cô tràn ngập hạnh phúc. Trải qua một ngày suy nghĩ, có thể ở cùng với hoàng tử vì anh hy sinh, có thể khiến cho anh nhớ kỹ mình, có thể về sau sẽ chết thì Hoàng Bảo San vẫn làm giống như trong tình tiết câu chuyện, quyết định hiến tặng trái tim. Vẫn chỗ cũ, Hoàng Bảo San mặt trắng nhợt nhìn thiếu niên đẹp trai đang đi tới, hai tay anh đút trong túi quần, vẻ đẹp này là chân thật chứ không phải trên ảnh nữa. Mình không cần phải chạm vào bức ảnh lạnh lẽ kia nữa mà có thể chạm vào anh, Hoàng Bảo San nghĩ thế mới cười tươi lên, em đã nghĩ kỹ yêu cầu của anh rồi, em đồng ý. Nhìn thấy vui vẻ trên mặt Mạc Thành Đường, trong lòng Hoàng Bảo San đau xót, cảm thấy anh rất yêu bạn gái anh ấy, trong lòng cảm thấy ghen ghét và không cam lòng, nhưng em có một điều kiện. Em có điều kiện gì? Mạc Thành Đường nghe thấy cô có điều kiện thì không hài lòng lắm, có gì thì nói, nếu chuyện anh làm được thì anh sẽ làm, nếu như không thể làm được thì em muốn cũng vô dụng. Anh yên tâm, em sẽ không yêu cầu anh cho tiền, trên mặt Hoàng Bảo San lộ ra vẻ đau thương rồi nói tiếp. Em muốn anh làm bạn trai em nửa năm, là bạn trai thật sự mà không phải giả bộ. Chỉ là yêu cầu nho nhỏ mà thôi, trong lòng Mạc Thành Đường thở phào, rồi nói anh đồng ý với em. Nghe thấy nam thần trong lòng mình đồng ý yêu cầu của mình, lúc này Hoàng Bảo San mới cẩn thận từng ly từng tí một dựa vào lồng ngực mình đã nằm mơ nhiều năm. Một khi đã thỏa thuận xong việc hiến tặng trái tim với quan hệ trai gái, dĩ nhiên Mạc Thành Đường phải thực hiện nghĩa vụ của bạn trai rồi, anh ta đưa Hoàng Bảo San đi chơi, mỗi ngày tan học đón cô ta, Hoàng Bảo San cũng rất xinh đẹp, cô hồn nhiên đáng yêu dần dần hấp dẫn Mạc Thành Đường, nếu không phải trong lòng anh ta còn muốn công ty nhà họ Bách thì chỉ sợ đã yêu cô gái này rồi. Anh Thành Đường, vị hôn thê của anh không được khỏe sao? Anh có thể mang em đi gặp cô ấy không? Hoàng Bảo San dựa vào lòng Mạc Thành Đường, lúc này đã qua nửa năm, lưỡi hái tử thần dần buông xuống, cách hạn 10 ngày cô mới nhớ ra nhiệm vụ mình phải làm, quyết định nhìn thấy vị hôn thê của anh, nói chuyện với cô ấy một lát. Đương nhiên là được, Mạc Thành Đường nhìn gương mặt hồn nhiên của Hoàng Bảo San, không biết có phải là người tình trong mắt hóa ra Tây thì anh càng nhìn Hoàng Bảo San càng yêu thích, ngay cả gương mặt bình thường của cô thì nhìn ra vẻ đẹp của nó. Hai người vừa nghĩ đến sau này sẽ âm dương cách biệt, Hoàng Bảo San nghĩ đến bạn trai mình sẽ bị vị hôn thê cướp đi mà trái tim mình cũng phải cho cô ta thì trong lòng bất bình và phẫn hận buồn bã tiếc nuối. Cô cảm thấy thế giới này thật không công bằng với cô, người đàn ông cô yêu thuộc về người khác, ngay cả trái tim mình cũng thuộc về người khác, cô phải đi xem vị hôn thê trong truyền thuyết kia có bộ dạng gì, có thể xứng đôi với nam thần trong lòng mình không. Nghĩ đến đây, Hoàng Bảo San đã cảm thấy như ngày tận thế, môi của cô vẽ loạn trên mặt mặc thành đường, hai người đang ở tuổi thanh xuân, ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng đâu có thể nhịn được ngậm bờ môi Hoàng Bảo San rồi mút vào. Hoàng Bảo San nghĩ đến dù sao về sau mình sẽ chết chẳng bằng hiến dâng lần đầu tiên của mình cho Mạc Thành Đường, bởi vậy cô ôm tinh thần hy sinh uốn éo trên người Mạc Thành Đường rồi sau đó hai người lăn thành một đoàn. Chương 13, trao đổi tim cầu huyết năm. Nhìn thấy vệt đỏ thẫm trên ga giường thì Mạc Thành Đường rất cảm động, anh không nghĩ tới Hoàng Bảo San sẽ tặng lần đầu tiên cho anh kích động nói không nên lời, thấy vẻ mặt của Mạc Thành Đường, Hoàng Bảo San vừa ngượng ngùng mặc quần áo vừa nói thỏ thẻ. Anh Thành Đường, em thuộc về anh đấy, bất kể người hay trái tim đều nguyện ý nghe theo anh xử lý. Một cây này làm cho Mạc Thành Đường cảm động khiến anh lại đặt cô ở dưới người, hai người lại một hồi vận động. Lúc hai người tình thâm ý trọng, cha mẹ Bách Hợp sau khi được Bách Hợp nhắc nhở thì cảnh giác Mạc Thành Đường hơn, tuy mẹ Bách không hy vọng con rể mình coi trọng lại là loại người như thế, nhưng mà dù sao thân phận người nhà họ Bách khác biệt nên hai vợ chồng vẫn thuê người theo dõi Mạc Thành Đường. Đến lúc nhìn thấy tập ảnh Mạc Thành Đường cùng cô gái khác đang mây mưa thì ba Bách suýt nữa tức điên, mẹ Bách cũng sợ ngây người mắng máu chó phun đầy đầu Mạc Thành Đường và Hoàng Bảo San không biết xấu hổ này. Bách Hợp vụng trộm cười đến mức đau cả ruột, mà trong tình tiết câu chuyện thì cuối cùng Hoàng Bảo San cũng hiến tặng trái tim, thế nhưng mà Bách Hợp đều không hề đồng tình cô ta, cô gái này cũng rất bị ổi, nếu tốt bụng như thế vì sao biết rõ người ta có vị hôn thê còn muốn chen vào, nói cái gì muốn làm bạn gái của người ta cảm nhận được tình yêu trước khi chết, dưới đời này cóc ba chân thì mới hiếm chứ đàn ông hai chân thì đầy. Đàn ông độc thân dạng gì mà chả có lại càng muốn đi chiếm vị hôn phu của người khác, sau khi chết còn đặt bẫy, cái gì mà trong lòng anh có em, trong lòng em có anh, đấy không phải khiến cho Mạc Thành Đường nhớ kỹ cô ta sao, khiến cho tình cảm vợ chồng Bách Hợp và Mạc Thành Đường không thuận lợi à. Nếu cô ta thực sự vĩ đại như biểu hiện thì cũng sẽ không làm nhiều chuyện như thế, chết rồi lại còn khiến Mạc Thành Đường nhớ thương cô ta cả đời, cuối cùng làm cho nhà họ Bách nhà tan cửa nát. Kỳ thật Hoàng Bảo San đã thắng, cô ta nhận được tình yêu cô ta muốn, thuận tiện chia rẽ hoàng tử và vị hôn thê của hoàng tử. Cuối cùng Mạc Thành Đường coi cha mẹ Hoàng Bảo San thành cha mẹ ruột, cho dù Hoàng Bảo San chết thì cũng đáng. Không được tha cho bọn họ dễ như thế thì tôi không cam lòng. Cha Bách oán hận cầm ảnh chụp trên tay, nhìn con gái đang ngồi im lặng mà đau lòng, muốn dỗ con gái nhưng trong nhất thời lại không biết nói thế nào, bởi vậy liếc nhìn mẹ Bách, đương nhiên mẹ Bách đau lòng con gái tuy trong lòng mắng chửi đôi nam nữ cho má này nhưng vẫn tới chỗ con gái. Tiểu Hợp, chúng ta không cần Mạc Thành Đường nữa, bệnh của con thì cha mẹ sẽ nghĩ biện pháp khác, chúng ta không tin hiện tại kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến như thế về sau có lúc sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Bà không dám nhắc tới chuyện của Mạc Thành Đường, trước khi Bách Hợp rất yêu Mạc Thành Đường, rất sợ nhắc tới thì Bách Hợp sẽ không chịu đựng được. Cha mẹ Bách Hợp thật lòng yêu thương con gái, trong mắt bọn họ mang theo lo lắng, Bách Hợp nhìn thấy nên cảm giác rất ấm áp, càng kiên định bảo vệ nhà họ Bách để cho nhà họ Mạc chết đi. Cô vỗ vỗ tay mẹ Bách giả bộ kiên cường rồi nói, mẹ con không sao, đồ đạc người ta đã dùng qua con nhất định sẽ không cần, con chỉ không cam lòng, nhà họ Mạc chiếm nhiều lợi ích của chúng ta như thế, nếu Mạc Thành Đường không thích con, ngại con vướng víu thì có thể nói thẳng, không nên dùng phương pháp này tổn thương con. Càng nói thì Bách Hợp càng không giả bộ được nữa, dứt khoát nhào vào lòng mẹ Bách giả bộ thương tâm không muốn nói tiếp nữa. Cha Bách đang oán hận ở một bên cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh con gái, vừa vỗ lưng con gái vừa nói, con gái ngoan, con yên tâm, ba ba nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Mặc, trước khi bọn họ ăn hết của chúng ta bao nhiêu chỗ tốt, lúc này ba muốn bọn họ đền gấp hàng nghìn lần. Ảnh chụp Mạc Thành Đường vừa mới bị nhà họ Bách thấy không bao lâu, Hoàng Bảo San cũng đưa ra đề nghị gặp vị hôn thê của Mạc Thành Đường. Hai người đã yêu đương đến mức này, tuy nói hai người còn không có thâm tình đến mức Mạc Thành Đường nguyện ý vì một người bạn gái mà muốn Bách Hợp chết, có lẽ sau khi xảy ra quan hệ nam nữ thì một ít yêu cầu nhỏ này thì Mạc Thành Đường vẫn cam nguyện thỏa mãn Hoàng Bảo San. Lúc này anh rất tự tin, coi như mình mang Hoàng Bảo San đến thì Bách Hợp cũng sẽ không nói cái gì cả, đến lúc đó mình chỉ cần nói với Bách Hợp rằng Hoàng Bảo San là người hiến tim cho cô ấy, anh tin tưởng Bách Hợp cũng sẽ sợ chết mà muốn sống đấy, vừa nghe đến có cơ hội sống tiếp coi như có chỗ không đúng thì cũng nhất định mắt nhắm mắt mở làm bộ không thấy. Huống chi nhà họ Bách rất tín nhiệm anh ta, từ nhỏ Bách Hợp lại yêu anh như thế, Mạc Thành Đường lại không nghĩ tới những người này lại không tin mình lại muốn tìm người điều tra mình. Bởi vì gần đây kết giao với Hoàng Bảo San khiến cho Mạc Thành Đường rất vui vẻ, loại vui vẻ này khác với lúc trước anh ở cùng Bách Hợp bị bệnh tim bẩm sinh, anh có thể tùy thời tùy chỗ muốn Hoàng Bảo San, cô ấy lại si tình với mình, không giống như Bách Hợp yêu mình nhưng có thể vì gia thế mà cô có một loại khí thế cao cao tại thượng trời sinh. Hơn nữa bởi vì cô có bệnh nên không thể làm được chuyện nam nữ, cô mang danh vị hôn thê mình đã lâu, bình thường ngoại trừ hôn mặt ra thì ngay cả miệng cô mà Mạc Thành Đường cũng chưa từng hôn qua, rất sợ cô thiếu không khí mà ngất xỉu. Đủ loại khách quan đương nhiên ở cùng với Hoàng Bảo San thú vị hơn nhiều, Mạc Thành Đường đã hơn nửa tháng không đi bệnh viện thăm Bách Hợp rồi, lúc này Hoàng Bảo San nhắc tới muốn nhìn vị hôn thê của anh mới nhớ tới Bách Hợp. Lúc dẫn Hoàng Bảo San đến bệnh viện thì chụp hụt, được bác sĩ nói từ tháng trước Bách Hợp đã ra viện rồi. Trong lòng Mạc Thành Đường tức Bách Hợp xuất viện mà không nói với mình một tiếng, dẫn Hoàng Bảo San đến chỗ nhà họ Bách ở. Nhận được người làm thông báo nói rằng Mạc Thành Đường đã đến thì cha mẹ Bách Hợp mặt tái nhợt, tuy công ty của ông rất lớn nhưng gần đây có nhiều việc xảy ra như vậy, ông chỉ có mỗi một con gái độc nhất, rất sợ con gái nghĩ không thông cho nên mang hết công việc về nhà làm thuận tiện ở cùng với con gái, ngoại trừ lúc họp có lẽ đã lâu ông không đến công ty, ngay cả mấy cuộc họp nhỏ ông chỉ cần chủ trì xem tin tức ở nhà mà thôi. Đồ chết tiệt này còn dám tới, mẹ Bách chửi ầm lên, đang lúc bà tức giận thì cha Bách cho người bảo Mạc Thành Đường vào. Lúc này Mạc Thành Đường rất mất hứng, anh là con rể của nhà họ Bách, lúc nào đi vào nhà vợ tương lai còn phải thông báo, anh dẫn Hoàng Bảo San đến thì sắc mặt hơi khó coi, còn nói với cha Bách, bác trai, có phải bảo vệ trông cổng không biết con. Chương 14, trao đổi tim cầu huyết 6. Cha Bách không có lên tiếng, ông chỉ liếc người nhỏ nhắn xinh xắn sau lưng Mạc Thành Đường rồi trực tiếp hỏi, Thành Đường, bác hỏi cháu, cô bé này là ai, cháu mang cô ta đến làm gì, muốn từ hôn à? Nghe xong thì Mạc Thành Đường vội vàng lắc đầu, bác nói gì thế, con sẽ không từ hôn với Tiểu Hợp đâu. Con đã tìm thấy người có đủ điều kiện thay tim cho Tiểu Hợp, cô ấy nói muốn gặp Tiểu Hợp cho nên con mới mang cô ấy đến đây. Bởi vì ngay từ đầu cha mẹ đã bị Bách Hợp tẩy não nên cha mẹ Bách Hợp cũng không có mừng rỡ như điên như trong tưởng tượng của Mạc Thành Đường. Mạc Thành Đường đang có chút nghi ngờ thì cha Bách lạnh lùng mở miệng. Hiến tặng trái tim cho Tiểu Hợp nhà chúng ta à? Bác thấy cô gái này khỏe mạnh mà, không có bệnh tình gì cả. Phía sau Hoàng Bảo San rụt vai, không dám lên tiếng. Cô chỉ là người con gái xuất thân bình dân, lần đầu tiên cô nhìn thấy nhà họ Bách giàu có, đất đai nhà cửa rộng lớn cùng với nữ hầu đi đi lại lại khiến cho cô có cảm giác hổ thẹn, lúc này đã bị khí thế cha Bách chèn ép đến mức không ngẩng đầu lên được, hiện ra vài phần nhát gan nhu nhược. Không có Mạc Thành Đường không có ngờ tới cha Bách sẽ hỏi tới vấn đề như thế, lập tức lắp bắp kinh hãi. Đôi vợ chồng này biết rõ con gái họ yêu thương anh nhiều năm qua, nâng niu Bách Hợp trên lòng bàn tay, bởi vì đặc biệt cưng chiều Bách Hợp nên đối với con rể tương lai này yêu ai yêu cả đường đi, giúp đỡ nhà họ Mạc hết sức. Mạc Thành Đường không ngờ tới vợ chồng này khi biết rõ con gái mình có cơ hội sống sót mà lại tỉnh táo đến thế. Đã thân thể khỏe mạnh, cô bé là người sống bình thường sao sẽ quyên tặng trái tim cho con gái bác chứ? Cha Bách ẩn nhẫn tức giận đã lâu lúc này điên cuồng tiết ra, cười lạnh với Mạc Thành Đường, tôi thấy cháu có quan hệ tới con bé này, cố ý mê hoặc chúng ta, không biết sau lưng còn có ý định quái quỷ gì nữa. Mẹ Bách ở một bên cũng cười lạnh, loại tình huống ngoài dự liệu của mình khiến cho Mạc Thành Đường sợ ngây người, anh ta vội vàng muốn giải thích, bác trai bác gái, hai bác hiểu lầm rồi, con lớn lên cùng với Tiểu Hợp hiểu con nhất đó. Tôi không hiểu. Lúc này Bách Hợp đã khỏe hơn nhiều, tuy bề ngoài có vẻ yếu ớt nhưng cô đã khác trước, động tí liền thở hổn hển, tức giận tí liền đau tim. Hiện tại cô đang ngồi trên salon, trên tay đang bưng tách trà bổ dưỡng do quản gia đưa tới rồi ở một bên xem náo nhiệt. Hay cho Mạc Thành Đường, hay cho nhà họ Mạc. Cha Bách cười nhưng ánh mắt vô cùng bất thiện, cho rằng nhà họ Bách là người ngu Mạc đùa giỡn đúng không? Lớn lên cùng Tiểu Hợp còn lừa gạt con bé, Mạc Thành Đường có phải coi người cha này đã chết rồi không? Bác trai tuyệt đối không có, sao cháu có thể làm chuyện như thế, cô ấy thật lòng muốn quyên tặng trái tim cho Tiểu Hợp mà, vô luận trong tình tiết câu chuyện Mạc Thành Đường có bao nhiêu lợi hại, nhưng giờ anh ta chỉ là thiếu niên chưa đầy 20 tuổi mà thôi, bất kể kinh nghiệm hay định lực đều không đủ, lúc này dưới sự thúc ép của cha Bách thì đã bắt đầu hoảng hốt rồi. Hoàng Bảo San ở phía sau nhìn không quen nam thần trong lòng mình bị cha Bách bức ép liền vội vàng mở miệng, bác trai, cháu thật lòng muốn quyên tặng trái tim cho vị hôn thê của anh Thành Đường mà. Dưới ngầm trời này đúng là hiếm thấy loại vì tình yêu nguyện tình đến cái chết, lúc này Bách Hợp đã được mở rộng tầm mắt, khóe miệng co giật, nhìn Hoàng Bảo San khóc sướt mướt muốn cho mình thấy lòng quyết tâm hy sinh kiên quyết đến cỡ nào, rốt cục không nhìn được mà cười lên. Đáng tiếc cha mẹ Bách Hợp đã tiên nhập chủ vi cường, đã cho rằng Mạc Thành Đường không có ý tốt, hơn nữa đã thấy ảnh chụp Mạc Thành Đường với Hoàng Bảo San, lúc này coi như anh ta có nói rách cả miệng, nói ba hoa chích chòe thì người nhà họ Bách cũng không tin tưởng anh ta, đừng nói đến cha mẹ Bách Hợp không tin mà ngay cả mấy người hầu cũng lộ ra vẻ khinh bỉ. Cha Bách không hổ là lão hồ ly, trực tiếp gián đoạn Hoàng Bảo San đang khóc rưng rưng mà nói, cô đã quyết tâm như thế thì không bằng hiện tại tôi gọi điện cho bác sĩ đến trong nhà tôi, lập tức làm phẫu thuật sao nào. Cha Bách làm ra bộ nếu cô không làm giải phẫu thì tức là gạt người, làm cho Hoàng Bảo San im bặt. Mạc Thành Đường cũng sốt ruột, anh và Hoàng Bảo San hẹn muốn làm bạn trai nửa năm, lúc này mới chưa tới nửa thời gian, nếu chẳng may Hoàng Bảo San đổi ý mà còn nói ra quan hệ yêu đương của họ, lúc này Cha Bách đã không tin anh rồi, phải biết rằng chuyện kia không thể coi như mình mang đến để lừa gạt nhà họ Bách. Nghĩ đến công ty con nhà họ Bách còn chưa tới tay, hiện tại Mạc Thành Đường rất muốn nôn ra máu, anh ta giải thích cả buổi, càng giải thích càng sợ thì lại càng khiến cho Cha Bách thấy trong lòng anh ta có quỷ, cuối cùng không thèm nghe anh ta giải thích nữa liền cắt đứt lời anh ta nói. Được rồi, anh đừng nói nữa, chuyện giữa anh và Tiểu Hợp coi như còn trẻ không hiểu chuyện đi, bỏ qua là xong, đừng nhắc lại nữa. Ông nói xong thì thấy Hoàng Bảo San đi theo Mạc Thành Đường ở phía sau lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, bởi vì lúc trước đã nhìn thấy ảnh chụp nên Cha Bách càng nhận định Mạc Thành Đường không phải là người tốt, rất ngứa mắt anh ta, anh trở về đi, về sau đừng có đến nhà họ Bách chúng tôi nữa. Bác Bách Mạc Thành Đường sốt rồi gọi ra xưng hô thân mật nhiều năm trước, mấy năm nay anh ta cao ngạo, đối với nhà họ Bách là tình thế bắt buộc, nhưng bởi lòng tự trọng quá cao lại không hy vọng mọi người cho rằng sau này phát đạt phải dựa vào nhà họ Bách, bởi vậy xưng hô cha mẹ Bách hợp lạnh nhạt hơn trước. Trước kia cha Bách quá thân thiết với anh ta nên không để ý tới, lúc này dưới tình huống hoài nghi Mạc Thành Đường lại chính tai nghe thấy xưng hô trước sau khác biệt, càng lạnh lẽo không chào đón anh ta, trực tiếp khoát tay, anh không cần nói cái gì nữa, tôi không muốn nghe. May mắn con gái chưa kết hôn đã nhìn rõ bản chất thật của thằng nhóc họ Mạc này, nếu Bách Hợp thực gả cho Mạc Thành Đường thì chỉ sợ sẽ bị anh ta hành hạ chết mất. Cha Bách càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp gọi người đuổi hai người Mạc Thành Đường ra. Tại tình huống trước mắt Hoàng Bảo San cũng không ngại ngần, đột nhiên tiến tới chỗ salon Bách Hợp đang ngồi vài bước, mẹ Bách cho rằng cô ta định làm tổn thương con gái mình thì Hoàng Bảo San lại bịch bịch quỳ xuống mặt đất. Chương 15, trao đổi tim cầu huyết 7. Tuy sàn nhà họ Bách làm bằng gỗ nhưng lúc này bởi vì thời tiết nên chưa trải thảm dày, nghe thấy âm thanh Hoàng Bảo San quỳ xuống khiến cho người ta cảm thấy cô rất đau, mẹ Bách ngẩng đầu, Bách Hợp đã nở nụ cười. Hoàng tiểu thư, tôi còn chưa chết đâu, cô lại tôi làm gì? Cô cũng không hận Hoàng Bảo San, đã biết kết cục nhưng cũng không có đồng tình gì với cô ta, dù sao sau này cô ta vì một người đàn ông mà chết, muốn người ta nhớ tới mình cả đời trở thành nốt chu sa trên ngực anh ta là sự lựa chọn của Hoàng Bảo San, bản thân Bách Hợp cũng chưa từng bức cô ta, trên thực tế về sau vị tiểu thư này chết nhưng Bách Hợp nhìn ra cô ta cũng không phải là người tốt đẹp gì. Dưới tình huống biết rõ Mạc Thành Đường có vị hôn thế còn muốn làm bạn gái anh ta nửa năm, chỉ điểm này thôi cũng đã đủ khiến cho Bách Hợp chướng mắt cô ta, cô gái bình thường cũng sẽ không làm loại chuyện này, huống chi Hoàng Bảo San còn não tàn nguyện ý dùng tính mạng hoàn thành tình yêu, điều này khiến cho Bách Hợp không thể hiểu nổi, ngay từ đầu cô đã không hiểu loại chuyện này nên không hề có cảm giác gì khi Hoàng Bảo San quỳ gối xuống trước mặt mình. Tiểu Hợp, sao em nhẫn tâm như thế? Mạc Thành Đường thấy Bách Hợp lãnh đạm, quả thực không dám tin đây chính là Bách Hợp nhu thuận nghe lời không hề phản kháng trong suy nghĩ của mình nữa. Mình vào đây đã lâu, bị cha mẹ cô không nể tình giáo huấn lâu như thế vậy mà Bách Hợp chỉ nhìn xem không hề có ý nói tốt cho mình, trong lòng Mạc Thành Đường rất khó chịu. San San không để ý tới an nguy của mình hiến tim cho em, sao em có thể nhìn cô ấy quỳ trước mặt em chứ? Khách quan mà nói, Hoàng Bảo San ngoan ngoãn phục tùng anh ta thì không nói, còn chuyện hoan ái mặc cho anh bài bố, điều này khiến cho Mạc Thành Đường nếm được mùi vị làm người đàn ông, cho nên cảm giác với Hoàng Bảo San cũng không giống như trước. Nếu hôm nay không có cha mẹ Bách Hợp gây khó dễ thì chỉ sợ anh ta còn không nhất định hướng về phía Hoàng Bảo San, nhưng đã có lời nói trước của cha mẹ Bách Hợp thì lại khiến cho Mạc Thành Đường càng cảm thấy người thiếu nữ đang quỳ trước mặt Bách Hợp kia đáng yêu đến thế. Trái tim tôi không khỏe, cũng không dám la to kích động, trừ phi hôm nay các người cố ý đến đây ép tôi ngất xỉu. Bách Hợp lạnh lùng nhìn Hoàng Bảo San đang quỳ trước mặt, nghĩ hai người dựa vào danh nghĩa hiến tặng trái tim mà thành một đôi quang minh chính đại thì không nói, Hoàng Bảo San chết rồi, về sau Mạc Thành Đường chiếm được nhà họ Bách còn mình không có kết cục tốt thì thấy hai người này có chút phiền muộn. Hoàng tiểu thư, tôi nghĩ hai người không cần dựa vào danh nghĩa của tôi mà làm mấy việc không nhận ra người, tôi không cần trái tim của cô, tôi cũng không muốn trái tim của người sống, nếu như đồn ra ngoài thì người ta sẽ nói nhà họ Bách chúng tôi như thế nào. Cô yêu Mạc Thành Đường thì tôi cũng thành toàn cho cô. Tôi không cần Mạc Thành Đường nữa, tặng cho cô. Trong trí nhớ Bách Hợp thì Mạc Thành Đường là người có lòng tự trọng cao, lúc này cố ý nói Hoàng tiểu thư bỏ ra bao nhiêu công sức như thế, rốt cục cũng có được Mạc Thành Đường, có lẽ cảm giác không tồi đi. Nghe xong những lời này, sắc mặt Mạc Thành Đường biến đổi, Hoàng Bảo San ngẩn người rồi lắc đầu, nức nở nói, Bách tiểu thư, tôi không có ý này, tôi thực sự muốn quyên tặng trái tim cho cô mà không có người nào không sợ chết cả. Cho tới nay Hoàng Bảo San cô bám lấy tín niệm dùng tính mạng mình hoàn thành tình yêu của mình và Mạc Thành Đường, mỗi ngày như thôi miên không ngừng thuyết phục chính mình mới khắc chế được nỗi sợ hãi kia, lúc này đã bị cha Bách nói đạo lý dọa sợ hãi toàn thân run rẩy. Hiện tại Bách Hợp còn nói đừng để cho cô hiến tặng trái tim, trong lòng cô không khỏi buông lỏng, nhưng nghĩ đến chuyện giữa mình và Mạc Thành Đường thì có chút chột dạ. Trước kia cô cây ngay không sợ chết đứng, thậm chí dám nói với Mạc Thành Đường sau khi kết giao thì còn muốn đi gặp vị hôn thê của anh, có điều chỉ ỷ vào chính mình dùng mệnh đổi nên mới dám làm như thế, cô cho rằng Bách Hợp cần phải cầu mình đấy, cho rằng mình nắm đằng chui. Nhưng bây giờ Bách Hợp nói không cần trái tim cô thở phào một cái đồng thời nghĩ tới chuyện mình và Mạc Thành Đường thì hơi chột dạ. Tiểu Hợp em đừng tùy hứng nữa, Mạc Thành Đường lắp bắp kinh hãi lại còn bối rối, ý nghĩ của anh ta gần giống như Hoàng Bảo San, ỷ vào chính mình tìm người thay tim cho rằng dù thế nào cô ấy cũng muốn sống đấy cho nên mới đồng ý yêu cầu của Hoàng Bảo San. Trên thực tế tuy Hoàng Bảo San không được xinh đẹp nhưng là một người đàn ông, khi biết rõ có một người đàn bà vì mình muốn dâng lên tính mạng cuối cùng yêu cầu chỉ là muốn kết giao với mình mà nói, loại tình cảm này sẽ không có người đàn ông nào cự tuyệt được. Cái loại người đàn bà hèn mọi hiến dâng tình yêu khiến cho mỗi người đàn ông tự hào nhận lấy, anh ta cũng không ngoại lệ. Vốn hưởng hết tề nhân chi phúc sau đó có thể tiếp nhận tài sản nhà họ Bách là một chuyện tốt, ngay từ đầu anh ta cũng hoàn toàn suy nghĩ vì Bách Hợp đấy. Nhưng hiện tại anh ta và Hoàng Bảo San kết giao là sự thật, nếu Bách Hợp không tiếp nhận trái tim của Hoàng Bảo San, như thế ngay từ đầu anh ta tìm kiếm trái tim cho Bách Hợp lúc này lại bị người ta xem là con dắp tâm khác, khó trách cha Bách sẽ phẫn nộ như thế. Con gái của tôi không cần anh dạy. Cha Bách càng xem Mạc Thành Đường thì càng cảm thấy anh ta đéo phải là người tốt, lúc này thấy anh ta mang đàn bà tới còn dám tức giận con gái mình, nghe thấy ý tứ của con gái mình thì nhìn Hoàng Bảo San mang theo vài phần sát ý. Hoàng tiểu thư, tôi hy vọng cô đừng có ý đồ nguyền rủa con gái tôi cũng như chọc giận tôi, tin tưởng tôi, cái loại kết quả này cô tuyệt đối không gánh nổi. Cha Bách nhịn lửa giận, thấy Hoàng Bảo San còn mờ mịt, nhanh chóng gọi người hầu kéo cô ta lên, một cái Hoàng Bảo San ông không thèm để vào mắt nhưng không hy vọng cô ta khiến Bách Hợp phiền lòng. Lúc nào cha Bách cầm đống ảnh chụp trên bàn lên ném tới Mạc Thành Đường, vốn nể mặt có một số việc tôi cũng không định vạch trần khiến cho mọi người khó coi, anh đã dám mang người đàn bà này tới trước mặt chúng tôi khoe khoang thì xem ra tôi cũng không cần nể mặt nữa. Ảnh chụp bay lên nện vào mặt Mạc Thành Đường, có lẽ hiện tại Mạc Thành Đường không dám kêu đau, anh ta cố nén nhục nhã trong lòng, thò tay ra cầm bức ảnh rơi từ trên mặt mình xuống rồi nhìn kỹ. Chương 16, trao đổi tim cầu huyết 8. Cảnh vật trong tấm hình hơi mờ nhưng mặt của Hoàng Bảo San và anh vẫn có thể nhận ra được, huống chi chỗ đó là chỗ thân mật của bọn họ nên Mạc Thành Đường cũng nhớ rõ đấy, trong lòng anh ta biết rõ những bức ảnh này cũng không phải là giả. Lúc này Mạc Thành Đường tuy có chút khôn vặt nhưng rốt cục anh ta vẫn chưa trưởng thành, có thể làm một ít ngụy trang nhưng không làm được đến nơi đến chốn, vẫn bị cha Bách nhìn ra, trong lòng càng oán hận nhà họ Mạc hơn. Cô còn gì để nói? Hoàng Bảo San cũng nhìn thấy mấy ảnh chụp trên mặt đất, hét lên một tiếng sau đó vội vàng muốn thò tay ra nhặt, cô là cô gái bảo thủ lúc này coi như người hầu không thèm nhìn cô ta, thế mà cô ta cảm thấy mình giống như bị bóc lột quần áo trần truồng dưới ánh mặt trời, cô đỏ mặt nước mắt tại trong hốc mắt rơi xuống, run rẩy muốn nhặt mấy tấm ảnh này. Cho nên Hoàng tiểu thư, đừng có mà dùng mấy từ bẩn thỉu gì đó muốn tặng trái tim cho con gái tôi đã nhìn thấy nhiều phụ nữ tâm cơ như cô rồi, nhìn chúng giàu có của nhà họ Mạc muốn câu con cá lớn Mạc Thành Đường. Đáng tiếc nó muốn làm con cá lớn còn phải hỏi xem tôi có đồng ý không, hiện tại nhà họ Mạc không còn có quan hệ gì với nhà họ Bách nữa, tôi cũng muốn thu hồi hết các sản nghiệp lại, thế nên cô tính toán sai rồi. Cha Bách chán ghét nhìn cô gái này, nếu không phải chuyện này liên lụy tới con gái mình thì cô gái này không có tư cách nói chuyện với mình. Tôi Hoàng Bảo San cũng nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Mạc Thành Đường, chuyện hôm nay chỉ cần một khi bị Mạc Thành Đường cho là thế, đoán chừng cả đời này cô không thể xoay người. Ở chung ngắn ngủi nhưng Hoàng Bảo San cũng hiểu rõ nam thần trong lòng mình hơn nhiều so với lúc mình lén chụp trộm, cô biết rõ Mạc Thành Đường kiêu ngạo mẫn cảm, lúc này rất nguy cấp nhưng cô lại không thể nói ra một câu nào. Lúc này xác thực Mạc Thành Đường bắt đầu hoài nghi, anh nhớ tới Hoàng Bảo San đưa ra điều hiện muốn kết giao với mình thì trong lòng đã bắt đầu suy đoán xem có phải cô ta tính toán mình không, điểm này Hoàng Bảo San không thể chối cãi, coi như cô muốn quyên tặng trái tim cho Bách Hợp, đương nhiên cô cũng có tính toán của mình, đó chính là cô muốn trải qua yêu đương với người mình yêu, những lời này nói ra thì ai cũng không tin, nhà họ Mạc là người làm ăn, Mạc Thành Đường cũng không tin có người ngu như thế. Hiện tại còn chưa đến tình tiết càng về sau anh càng yêu Hoàng Bảo San, cuối cùng hành động Hoàng Bảo San hiến thân khởi động một cuộc tình khắc cốt ghi tâm. Nhưng hiện tại hết thảy còn chưa xảy ra nên giữa hai người cũng có tình cảm nhưng không thâm hậu đến mức đó, hành vi của Hoàng Bảo San khiến Mạc Thành Đường hoài nghi, không chỉ người nhà họ Bách sẽ không tin mà lúc này anh ta đã bắt đầu nghi ngờ mục đích Hoàng Bảo San tiếp cận mình. Tuy nhà họ Mạc kém hơn nhà họ Bách đứng đầu top 10 công ty cả nước nhưng cũng có thể bàn tay che trời ở thành phố này, bản thân anh ta tuấn tú lịch sự, có cô gái thích mặc thành đường cũng không có gì kỳ quái cả. Còn nhà Hoàng Bảo San cũng không nghèo khó lắm nhưng cũng không giàu, nếu Hoàng Bảo San muốn chim sẽ biến thành phương hoàng, tính toán anh thì cũng không phải là chuyện lạ, huống chi thời gian anh kết giao với Hoàng Bảo San, Mạc Thành Đường cũng biết Hoàng Bảo San si mê mình, trước kia rất thỏa mãn lòng tự tôn của y nhưng lúc này một khi hoài nghi rồi thì cảm thấy Hoàng Bảo San tính toán mình hay không? San San, bác Bách nói đúng không? Mạc Thành Đường bình tĩnh nói. Hoàng Bảo San lắc đầu, cô quỳ ở dưới đất biểu lộ yếu ớt mà bất lực, anh Thành Đường, anh cũng biết đấy, sao em có thể làm chuyện như thế? Trong lúc hai người kết giao, trong lòng Mạc Thành Đường Hoàng Bảo San dịu dàng thiện lương, thấy Mạc Thành Đường hơi thay đổi vẻ mặt thì Bách Hợp nở nụ cười nói, anh Thành Đường. Hoàng tiểu thư cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao tôi nhớ rõ là cô và Mạc Thành Đường bằng tuổi nhau cơ mà, hơn nữa cô sinh sớm hơn anh ta 3 tháng mà. Mạc Thành Đường sinh tháng 7 mà Hoàng Bảo San sinh tháng 4 đúng ngày cá tháng 4, tính ra tuy không lớn hơn Mạc Thành Đường bao nhiêu nhưng tính theo tuổi thì cũng không nên gọi là anh Thành Đường. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, ngay cả Hoàng Bảo San cũng sững sờ trong nháy mắt mặt đỏ bừng rồi xấu hổ. Cô thực sự không nghĩ tới hoàng tử của mình còn nhỏ tuổi hơn mình, cô cũng giống như tất cả mọi người phụ nữ trên thế giới này. Luôn mơ mộng một nửa của mình là người phong độ lịch sự và lớn tuổi hơn mình một chút, coi như có được bạn trai kiêm anh trai yêu thương, cũng không ngờ tới Mạc Thành Đường lại nhỏ hơn mình. Hoàng Bảo San nghĩ đến trước khi mình kêu anh Thành Đường không biết bao nhiêu lâu, trước đó nghĩ rằng xưng hô này rất thân mật, giờ phút này bị Bách Hợp nỏ ya khiến cho Hoàng Bảo San đỏ mặt. Mẹ Bách cười lạnh thấy chướng mắt hai người này, các người đi gì, nhà họ Bách chúng tôi không chào đón hai người. Nếu không phải sợ con gái khó chịu thì lúc này mẹ Bách đã đi đến trước mặt Mạc Thành Đường và Hoàng Bảo San chửi bới một trận sau đó ném ra ngoài. Mạc Thành Đường còn muốn giãi giụa nhưng người nhà họ Bách không cho y có cơ hội mở miệng, nửa mời nửa uy hiếp đẩy y ra ngoài. Bác trai, con cũng bị lừa mà vừa nghĩ đến sau nào mình sẽ không còn là phò mã Bách gia nữa, công ty con nhà họ Bách mình thèm từ lâu sẽ rời khỏi mình, Mạc Thành Đường tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, nghĩ tới tiền đồ phát đạt sau này của mình vì âm mưu của Hoàng Bảo San mà phá hỏng thì anh ta hoảng hốt, vừa bị lôi ra ngoài vừa kêu gào, anh thật không có, Bách Hợp tiểu hợp em phải tin anh. Tin tưởng anh cái cọng lông, Bách Hợp liếc mắt nhìn ngoan ngoãn tự vào lòng Bách phu nhân. Bởi vì có chuyện này mà nhà họ Bách và nhà họ Mạc giải trừ hiệp ước hợp đồng, dưới sự phẫn nộ cha Bạch bắt đầu chèn ép nhà họ Mạc rất nhanh đấy, dưới tình huống bị nhà họ Bách xa lánh công ty nhà họ Mạc bắt đầu lung lay. Chương 17, trao đổi tim cầu huyết 9. Trước kia bọn hắn dựa vào nhà họ Bách mới có thể phát triển tới tình trạng hiện giờ, hiện tại cha Bách ở sau lưng chọc đau, nhất thời tập đoàn Mạc Thị vô cùng nổi tiếng bắt đầu phá sản. Nhà họ Mạc dẫn Mạc Thành Đường đến nhà họ Bách để nhận lỗi nhưng ngay cả mặt Bách Hợp cũng không thấy đã bị đuổi về. Rất nhanh nhà họ Mạc phá sản rồi mà tình yêu hoàn mỹ của Hoàng Bảo San cũng không thể thực hiện được nữa rồi, đã không còn Bách Hợp cái cơ hội hiến thân vì tình yêu, cô ở trong lòng Mạc Thành Đường đã trở thành người đàn bà tràn đầy âm mưu quỷ kế, hơn nữa nhà họ Mạc rơi xuống tình trạng như thế, Mạc Thành Đường cũng sớm hận chết cô ta làm gì còn giống như trong tình tiết câu chuyện yêu cô ta sống chết. Hoàng Bảo San rất nhanh bị Mạc Thành Đường bỏ rơi, thế nhưng mà rất bất hạnh là cô ta đã mang thai, mà trong trường học đã truyền tin tức cô ta cướp bạn trai người khác khắp nơi, cô ta không thể đi học được nữa, về nhà cha mẹ biết cô ta không có tự ái lại cầm lấy thân thể mình đặt cược để thành toàn cái gì tình yêu, không thông cảm cho cô ta. Bất kể từ phương diện nào thì cha mẹ Hoàng Bảo San cũng không thể tha thứ cho cô ta. Vốn cơ thể thuộc về cha mẹ, nếu đứa con này đã chết rồi còn đỡ dù sao người chết như đèn tắt, những gì không tốt của cô ta đều bị cha mẹ thương tâm mà xóa đi mà chỉ nhớ mặt tốt của cô ta, cho nên trong tình tiết câu chuyện lúc Hoàng Bảo San chết thì cha mẹ cô không có giận cô mà ngược lại vô cùng nhớ thương cô. Mà bây giờ cô không có chết, cha mẹ cô cũng không quên lỗi lầm của cô ta, lấy mạng cha mẹ trao cho vì một người đàn ông, điều này khiến cho cha mẹ cô ta nghĩ không thông. Huống chi cha mẹ Hoàng Bảo San nghĩ đến mình chỉ có mỗi đứa con gái, cô ích kỷ vì đàn ông mà chết, căn bản không nhớ tới một khi mình chết rồi thì người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ thế nào. Càng nghĩ càng tức giận, cha mẹ Hoàng Bảo San thấy con gái to bụng dưới cơn giận dữ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Lúc này Hoàng Bảo San vẫn đắm say trong tình yêu, cô không có phá thai mà ngược lại sinh ra, cô ta mới chỉ chưa đến 20 tuổi, ngay cả tốt nghiệp cấp 3 cũng không có, lại vác bụng to thì làm sao có công ty nào chịu nhận, trên người cô lại không có tiền chỉ đành dựa vào một chút bố thí của người qua đường, khát nước thì uống nước miễn phí trên quảng trường thành phố, đói bụng thì ăn bánh mì, mì ăn liền mà buổi tối mệt thì ngủ ở công viên. Trải qua hơn 7 tháng chán nản mệt mỏi, rốt cục cũng có người tốt đưa Hoàng Bảo San đến bệnh viện sinh ra một bé trai. Ôm con trai Hoàng Bảo San lệ rơi đầy mặt, Kết cục tiểu thuyết bình thường có nam nữ chính hiểu lầm nhiều năm sau đó lại một lần nữa đoàn tụ cũng không có xuất hiện tại đây, nhà họ Mạc bị phá sản vì tránh nhà họ Bách đả kích, nhà họ Mạc đi ra nước ngoài làm lại từ đầu, Mạc Thành Đường đã cưới người khác, tình yêu trong giấc mộng của Hoàng Bảo San đã bị tan vỡ, chỉ là mộng công dã tràng mà thôi. Kỳ thật cơ thể Bách Hợp cũng không phải yếu ớt như cô biển hiện ra ngoài, nhưng cha mẹ Bách Hợp coi cô như bảo bối, bởi vì chuyện Mạc Thành Đường, tuy nhà họ Bách nóng vội chuyện không có người thừa kế nhưng chưa từng thúc ép Bách Hợp kết hôn sinh con, chỉ sợ con gái không gánh nổi chuyện này, nên luôn luôn cẩn thận chiếu cố cô. Dưới tình huống như thế cho dù Bách Hợp có ý chí sắt đá cũng không nhịn được mỗi ngày nói chuyện với âm thanh thần bí kia. Rất nhiều lần không có người cô cố thử gọi người kia, đã tự mình một người ở trong phòng gọi đã thử thật nhiều, đến lúc cỗ thân thể này 25 tuổi mới thành công. Có việc, lúc cái âm thanh lạnh như băng kia vang trong đầu thì Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình, nhà họ Bách đối xử rất tốt với tôi, hiện tại cha mẹ tôi cũng không lớn tuổi lắm, tôi muốn hỏi là có thể cho bọn họ sinh thêm em bé không? Cô không định kết hôn sinh con trong thời không này, đối với sự kỳ vọng của cha mẹ Bách Hợp thì trong lòng Bách Hợp cảm thấy thật có lỗi, càng muốn cho cha mẹ Bách Hợp có thêm đứa con. Thế nhưng mà tuy hai người họ khá khỏe nhưng nhiều năm trôi qua ngoại trừ Bách Hợp thì không thể sinh thêm được nữa, Bách Hợp không còn biện pháp nào nên tìm vị thần bí kia, không biết thế nào giấy nhưng chắc rằng y có thể làm được. Có thể. Âm thanh lạnh như băng dừng lại một chút khi Bách Hợp muốn mở miệng hỏi thì anh ta đã nói, chỉ có điều cô phải trả một giá lớn. Mình cũng đã đến tình trạng này rồi, Bách Hợp không biết ngoại trừ khiến cho cô chết lần nữa thì cô còn có giá nào lớn mà không giao ra, bởi vậy chỉ hơi do dự một chút liền gật đầu tôi đồng ý. Sau vài phút đồng hồ âm thanh kia không có vang lên nữa, Bách Hợp lại không biết lúc nào trên tay đã có đồ vật giống như viên nhộng, trước kia trong tay cô không có vật này đấy, tuy chẳng biết cầm lúc nào nhưng lúc này không cần suy nghĩ cũng biết vị thần bí kia cho mình. Bách Hợp tìm cơ hội đâm nát viên nhộng rồi thả chất lỏng vào đồ uống của cha mẹ, hơn một tháng sau, mẹ Bách Hợp quanh năm u buồn cũng hiện ra nụ cười kinh hỉ. Xác định bà mang thai, tin tức này khiến cho cha Bách rất vui mừng đã giải quyết được vấn đề người thừa kế nhà họ Bách. Sau 9 tháng mẹ Bác sinh ra một bé trai, cũng không biết có phải hay không em trai sinh ra có liên quan tới Bách Hợp, từ nhỏ hắn rất thích thân với Bách Hợp, người chị yếu ớt trong suy nghĩ của hắn, cha mẹ Bách Hợp vẫn chiếu cố Bách Hợp như cũ, về sau em trai lớn lên sau đó kết hôn sinh con, rồi đem con trai trưởng làm con thừa tự dưới danh nghĩa Bách Hợp. Cả đời Bách Hợp không có kết hôn, tuy bề ngoài cô thoạt nhìn rất yếu nhưng kỳ thật cỗ thân thể này là bản thân cô ấy, tuy không khỏe cho lắm nhưng cũng không khác gì lắm. Cả đời cô nghĩ tới những tiếc nuối kiếp trước, nghĩ đến tâm nguyện trước khi mình chưa hoàn thành đều đã làm được cả, phụng dưỡng cho đến khi cha mẹ Bách Hợp mất thì lúc này cô mới trải qua cuộc sống bình thản và bình an. Lúc này tập đoàn Bách Thị dưới sự dẫn dắt của em trai, quy mô còn lớn hơn trước rất nhiều, lúc vị công chúa nhà họ Bách, người chị kính yêu của em trai qua đời, mỗi tòa thành thị của mỗi quốc gia đều bị em trai thuê quảng cáo 2 ngày để tưởng nhớ Bách Hợp. Chương 18, trao đổi tim cầu huyết 10. Thấy TV chiếu cuộc đời vị con cưng truyền kỳ này, Hoàng Bảo San lúc này đang làm nhận viên tạp vụ ở một công ty bách hóa, con của cô ta đã đến tuổi trung niên nhưng sống rất khó khăn, sinh hoạt bình thường và nuôi sống gia đình đặt nặng trên vai y giống như người đàn ông trung niên bình thường đều bôn ba vì cuộc sống. Y không có kế thừa bề ngoài tuấn tú của cha, y đồng dạng cũng không có xuất thân cao, Hoàng Bảo San trước kia vẫn muốn duy trì tình yêu của mình, nhưng có lẽ mộng tưởng thua bởi thực tế, sau khi cô đến tuổi trung niên, lúc con trai muốn đi học cô là một kẻ không có bằng cấp, không có xuất thân, càng không gương mặt xinh đẹp nên không thể chèo chống được, nên gả cho một gã mất vợ có mang theo một đứa con. Cuộc sống không coi là tốt đẹp, chỉ có thể nói hầu hết đàn bà đều phải sống như thế, có thể không cam lòng cùng với tiếc nuối đã trở thành cái gai trong lòng Hoàng Bảo San, mỗi lần nghĩ tới mình năm đó thanh xuân đẹp nhất của mình cuối cùng lại lạc vào kết cục như vậy. Cuộc đời vị công chúa kia vẫn được phát sóng trên TV, Hoàng Bảo San nghĩ tới năm đó mình thấy thiếu nữ cười nhẹ nhàng kia, còn nhớ tới mình trộm đoạn tình yêu kia, thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ của cô ấy lại nhớ đến mình, đồng dạng cùng tuổi nhưng lại vì có thể cho con trai sống tốt hơn một tí, có thể phụ cấp cho con mình nhiều hơn, một bó tuổi rồi còn phải làm quét dọn vệ sinh cửa hàng nhìn xem sắc mặt người khác. Bởi vì năm đó cô sinh con cho nên việc học bị bỏ dở, không có bằng cấp, về sau thiệt thòi khắp nói, tình yêu trong mộng không thành, cuộc sống càng khó khăn, ngay cả cha mẹ cũng chính thức bỏ rơi cô, cả đời cô đã hỏng. Cùng thời gian, Mạc Thành Đường đi di cư ở nước ngoài vài chục năm, lúc này cũng đã có tuổi rồi, y bị bệnh khá nặng, chục năm trước vì nhà họ Mạc y kết hôn với con gái nhà giàu ở địa phương, luôn phải sống dưới bóng vợ, vợ y là người cường thế và bá đạo, bởi vì nhà họ Mạc phải dựa vào nhà mẹ đẻ vợ nên y luôn luôn bị vợ mình xem thường, trở thành người chồng sợ vợ nổi danh ở địa phương, cứ oan khuất qua cả đời. Đến lúc trước khi nhắm mắt y nhớ lại nhiều năm trước đây, thời điểm y còn hăng hái bừng bừng có vị hôn thê dịu dàng, tuy nói vị hôn thê không được khỏe mạnh lắm nhưng cô ấy dịu dàng nghe lời, quyền thế và tiền tài của nhà họ Bách còn gấp nghìn lần nhà vợ hiện tại của y, vốn y là phò mã nhà họ Bách, từ nay về sau sẽ có xe xịn nhà lầu cao cấp mỹ nhân trong ngực thoải mái cả đời mà không phải như hiện giờ thành tâm bệnh bùa đòi mạng bản thân. Lúc nào y cũng nhớ tới thiếu nữ mờ nhạt trong mộng, nhớ tới nghiệp lớn nhà họ Bách mà y đã ném đi, đủ loại tiếc nuối mặc thành đường nhắm mắt lại. Trong tinh không đen kịt trong nháy mắt Bách Hợp trở về tới tinh không, mùi vị tử vong vẫn còn quấn tại trong cổ cô, khiến cô không thở nổi. Thật ra đã chết hai lần rồi, theo lý mà nói loại cảm giác này không nên xa lạ mới phải, có thể do trong câu chuyện sống quá lâu nên lần chết này khiến cô nhấm nháp lại mùi vị tử vong. Nhiệm vụ lần này vốn hoàn thành khá tốt nhưng bởi vì cô đòi hỏi dược hoàn nên tôi có thể cho cô hai cái lựa chọn. Đã cách mấy chục năm rồi giọng nói chưa từng nghe qua lại đang vang bên tai Bách Hợp, sống quá lâu rồi Bách Hợp chỉnh lại tâm trạng rồi mới lên tiếng. Được mời nói, trong lòng Bách Hợp đã sớm dự liệu đến kết quả như vậy nên không hề bất ngờ lắm. Thấy cô thức thời nên âm thanh kia rất thỏa mãn, sau khi ánh sáng trong tinh không vặn vẹo xong, ngôi sao tổ hợp lại với nhau hình thành quần sáng giống như cái đèn, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Vốn là chỗ thông báo tư liệu của Bách Hợp trong lúc đó như là đồ đạc bị nước vào, rung động xong xuất hiện một bóng ảnh bên cạnh. Đó là một chàng trai tuổi chừng 20 dáng người cao lớn, ăn mặc cẩm bào đầu đội ngọc quan, gương mặt vô cùng tuấn tú lạnh như băng, anh đột nhiên xuất hiện khiến cho Bách Hợp lắp bắp kinh hãi mãi sau mới tỉnh táo lại. Cô làm tốt lắm, tôi có thể cho cô hai cái lựa chọn, một cái là lần này phần thưởng cho cô gấp bội nhưng vốn không phải là nhiệm vụ của cô lần này nhưng tôi sẽ cho cô tiến vào sớm, đôi môi mỏng của anh hé mở cái cằm nhọn khiến cho gương mặt anh càng thêm tuấn tú đồng thời lại lạnh như băng. Mà cái khác nhiệm vụ của cô không thay đổi nhưng ban thưởng bị hủy bỏ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Bách Hợp không biết sau khi nhiệm vụ bị thất bại thì có dạng trừng phạt gì, do dự trong chốc lát lúc này cô mới mở miệng hỏi, tôi có thể hỏi một chút không, nếu như nhiệm vụ của tôi thất bại thì sẽ có trừng phạt gì? Người đàn ông mặc cẩm bào ngọc quan, gương mặt lạnh như băng đang nhìn chằm vào Bách Hợp, bờ môi mỏng giật giật, tôi chỉ cho cô một cơ hội thất bại, nếu như lúc này thất bại thì không có ban thưởng, hơn nữa sẽ không có cơ hội thất bại nữa. Trong lòng Bách Hợp siết chặt đã hiểu ý tứ trong lời anh nói, giọng điệu vẫn cảm thấy chát, nếu như tôi không cần ban thưởng lần này mà tiến vào nhiệm vụ cũ của tôi thì sao? Tuy rằng lúc này không có thực thể thế nhưng kinh nghiệm làm người nhiều năm khiến cho cô cảm giác trong lòng bàn tay có một tầng mồ hôi. Như vậy, thất bại nhiệm vụ tiếp theo chính là lần cuối cùng của cô. Đã nhận được đáp án đúng như trong dự đoán của mình, Bách Hợp kinh hãi đồng thời có chút đắng chát, cái loại sau khi chết mà vẫn còn biện pháp bảo trì còn sống, không biết có bao nhiêu người đồng ý bị người đàn ông trước mắt này chọn chúng tiến hành cái gọi là nhiệm vụ, có lẽ anh cũng không lo không có người lựa chọn, cũng không biết có phải từ trong miệng anh nói mình thức thời khiến anh thỏa mãn nên mới nói nhiều như vậy không. Trên thực tế Bách Hợp cũng không có cái gọi là quyền lựa chọn, tiến hành một nhiệm vụ gian nan có đổi lấy một lần cơ hội thất bại, nếu thành công rồi tắc tương đương với một thủ đoạn bảo vệ tính mạng, thất bại thì cùng lắm trở về như hiện tại căn bản không có tổn thất gì. Tôi muốn sớm tiến hành nhiệm vụ. Lần này cô không hề do dự, chàng trai tuấn tú lạnh như băng nghe nói thế thì nhìn Bách Hợp thật lâu, mặc dù vẻ mặt không có biến hóa nhưng giọng điệu hòa hoãn rất nhiều. Cô thật sự rất thông minh, gần như tôi không nỡ nhìn cô thất bại. Anh dùng giọng điều bình thản lạnh như băng không có phập phồng nói xong như vậy khiến cho Bách Hợp cười khổ hai tiếng. Chương 19, Tiếu Ngạo Giang Hồ công lược 1. Tuy tôi vẫn nói nhiệm vụ tiếp theo đối với cô hiện tại mà nói rất khó khăn, nhưng mà tôi quyết định cho cô một cơ hội tốt để lựa chọn. Nói xong lời này, bóng dáng cao lớn lại dần dần tan biến vào vùng trời đầy sao. Ánh sao trên đỉnh đầu lấp lánh từng trận, lại nhớ tới vị trí trước đó của bọn chúng, mà chỗ vốn là nơi người đàn ông tuấn tú kia xuất hiện lúc này thoáng hiện ra tư liệu của cô. Giới tính, nữ có thể biến đổi tính. Tên họ, Bách Hợp. Tuổi, 21. Trí lực, 47 điểm mắc 100. Dung mạo, 58 điểm mắc 100. Thể lực, 56 điểm mắc 100. Võ lực, 9 điểm mắc 100. Kỹ năng, 0. Sở trường, 0. Mị lực, 18 điểm mắc 100. Nể tình cô lựa chọn nhiệm vụ khó khăn, tôi quyết định cho cô một lần ưu đãi đặc biệt, âm thanh lãnh đạm mà Bách Hợp cho là sẽ không vang lên nữa, lại nói tiếp tất cả thuộc tính trị giá của cô tôi sẽ cấp cho cô một lần cơ hội để gây dựng lại, đợi đến hoàn thành nhiệm vụ lần này trở lại sẽ trả lại sau. Lời này quả thật ngoài suy đoán của Bách Hợp, cô không ngờ rằng người đàn ông tuấn tú thần bí thế nhưng lại cho cơ hội ở hình thức này, mặc dù chợt nghe yêu cầu như thế giống như căn bản không có tác dụng chỉ đổi lại thuộc tính trị giá của mình mà thôi, nhưng anh ta có thể cho mình cơ hội như vậy, Bách Hợp cũng có chút ít vui mừng. cảm ơn ngài. Đầu tiên cô có chút kích động nói tiếng cảm ơn, tiếp theo mới nhớ tới đã biết qua một lần cái gọi là nhiệm vụ khó khăn, nếu người đàn ông thần bí này nói lần nhiệm vụ này vốn không phải do mình làm, vậy chứng minh nhiệm vụ này hết sức khó khăn, mà không quản nhiệm vụ lần này là cái gì, nhưng điểm quan trọng đầu tiên là nhất định phải bảo đảm mình được sống sót, miễn là còn sống thì sẽ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ lần trước cô có thể bình an sống đến già mới chết là đã chứng minh thời gian của nhiệm vụ là không có kỳ hạn. Bách Hợp nhìn lên bảng tư liệu của mình, trừ hai hạng mục dung mạo và thể lực ra, thì cũng có trí lực là hơi lên cao một chút. Dung mạo của cô vốn đã không quá cao, mặc dù phía trên nói 100 mới là mắc điểm, nhưng dựa theo quy định lúc trước mà cô đã xem, nếu theo cách nói điểm 100 là mắc mà 60 điểm mới đạt tiêu chuẩn, thì dung mạo của cô vẫn không có đạt tiêu chuẩn. Đối với vấn đề này trong lòng Bách Hợp hiểu rất rõ, có khi có một vẻ ngoài đẹp có thể mang đến cho mình những thuận lợi nhất định, vì vậy ở hạng mục dung mạo này Bách Hợp không chuẩn bị thay đổi nó. Mục duy nhất có thể thay đổi cũng chỉ phải dùng trên phần trí lực. Hiện tại trí lực cao thấp tạm thời Bách Hợp không có phát hiện có ảnh hưởng gì đối với nhiệm vụ, mà mục võ lực thật sự quá thấp, nàng suy nghĩ một chút liền mở miệng nói tôi muốn đem 10 điểm trí lực và 16 điểm thể lực đổi lên phía trên võ lực. Nhanh như thế Bách Hợp đã đưa ra quyết định khiến cho người đàn ông rất giật mình, anh ta dừng một chút mới mở miệng nói chuyện cô khiến cho tôi rất hài lòng, tôi quyết định cho cô một lần ưu đãi. Lời nói như vậy người đàn ông tuấn tú kia đã không phải lần đầu tiên nói, hắn vừa dứt lời, trước mắt Bách Hợp bị vặn vẹo, sau đó cái cảm giác choáng váng quen thuộc khi tiến vào nội dung đã truyền đến trong đầu cô, đợi đầu óc choáng váng của cô tỉnh táo lại, bên tai liền nghe được một giọng nói âm nhu quỷ dị. Lúc này ngươi quỳ xuống khấu đầu, không phải đã muộn rồi sao? Tiếng nói vừa vang lên thì một trận gió lạnh thổi đến, nàng còn chưa kịp cảm thụ thân thể của mình như thế nào, thân thể đã không tự chủ được chạy về phía trước mấy bước. Đụng nhau vào lồng ngực của một người cao lớn bền chắc nhưng mang theo mùi hương son phấn, phía sau lưng đột nhiên giống như bị dội một chậu nước lạnh, đầu tiên là có chút lạnh cả người, tiếp theo trận đau nhức liền đánh tới, đại não vốn còn có chút choáng, bị một trận kích thích cũng thanh tỉnh theo, cái loại cảm giác thân thể không thể bị khống chế vừa rồi, lúc này mới từ từ biến mất. Tiểu sư muội. Một giọng nói mang theo kinh sợ của nam nhân vang lên, thân thể Bách Hợp đau nhức vừa xong, liền bị nam nhân trước mặt nàng thô lỗ ôm vào trong ngực, ai cần ngươi tới xen vào việc của người khác. Nàng đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy một nam nhân tướng mạo xinh đẹp dị thường, trong tuấn mỹ mang theo vài phần tà khí rét lạnh, lúc này đang không nhịn được mà ôm nàng vào trong ngực, hắn một tay nắm hông nàng, một tay lúc này đang cầm lấy trường kiếm, sau hai tiếng vút phía trên trường kiếm kia đã đỏ sẫm một mảnh. Vừa vào đã thấy tình cảnh kịch liệt như vậy, hơn nữa mới vừa không biết tại sao, phía sau lưng vừa rát lại đau, Bách Hợp sốt cục không có thể nhịn được ngã vào trong ngực thanh niên này. Khi nàng tỉnh lại lần nữa đã bị nửa ôm vào trong ngực phía dưới không ngừng sóc nảy, mới vừa mở mắt ra cánh tay nắm ở bên hông nàng đã thu trở về, thân thể nàng nghiêng một cái suýt nữa té ngã, theo bản năng nàng liền đưa tay móc lên trên cổ của thanh niên này. Tỉnh rồi. Giọng nam âm nhu vang lên, khi Bách Hợp mở mắt ra, mới nhìn thấy sắc trời đã tối sầm lại, đỉnh đầu là những ngôi sao và vầng trăng tròn đang sáng rỡ, nàng bị nam tử trẻ tuổi âm nhu lúc trước nhìn thấy ôm vào trong ngực ngồi ở trên ngựa. Thấy rõ tình cảnh của mình sau Bách Hợp vừa muốn ngồi dậy, nam nhân kia đã không chút khách khí đẩy vào trên lưng nàng một cái, nếu không phải nàng kịp thời bắt được yên ngựa, sợ rằng lần này đã phải té xuống ngựa. Lúc này con ngựa đang chạy nhanh, nếu là rơi trên mặt đất cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng, Bách Hợp nhịn lửa giận trong lòng, vết thương phía sau lưng cùng trên người lại đau. Nếu tỉnh, vậy an phận ngoan ngoãn ngồi. Nam nhân trầm mặc một hồi, lúc này mới lạnh giọng nói một câu với Bách Hợp, hai tay run dây cương lên, trong miệng quát nhẹ một tiếng, con ngựa liền phóng nhanh. Đại lượng tin tức trong đầu bừng lên, Bách Hợp cố nén đầu óc căng đau, khoảng nửa khắc đồng hồ sau, đem toàn bộ nội dung câu chuyện tiếp thu xong, nàng liền không biết mình nên nói cái gì. Lần này người đàn ông tuấn tú trong tinh không đúng là cho nàng một cơ hội vô cùng tốt, ít nhất nàng tiến vào câu chuyện có nội dung mà đại bộ phận mọi người Trung Hoa đều quen thuộc. Lần này nàng tiến vào chính là trong bộ tiểu thuyết tên là Thiếu Ngạo Giang Hồ, mà chuyến này nàng xuyên vào kẻ xuất hiện sớm nhất câu chuyện, nhưng cũng bị chết sớm nhất Nhạc Linh San. Đại bộ phận mọi người rất quen thuộc với Tiếu Ngạo Giang Hồ, mà trong đó Bách Hợp tất nhiên cũng biết Nhạc Linh San, là một nhân vật bi kịch, mặc dù cuối cùng Nhạc Linh San đã chết nhưng trước khi chết nàng không có hận người hại chết nàng, điều này cũng làm cho Bách Hợp đối với nhiệm vụ lần này có chút mơ hồ. Lúc này nàng tiến vào nội dung câu chuyện thì đã kết hôn cùng Lâm Bình Chi xong, nghĩ đến đây cả người Bách Hợp run run, nghĩ lại người có dung mạo xinh đẹp không giống nam nhân mà mình vừa nhìn thấy, lại nhớ đến giọng điệu cao lanh lảnh lúc hắn nói chuyện thì lệ rơi đầy mặt liền mở miệng thử dò xét Bình Đệ. Người đánh ngựa cười một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, vết thương đã tốt hơn rồi sao? Hắn không có phủ nhận, vậy chứng minh đây đúng là Lâm Bình Chi. Nghĩ đến chuyện này, Bách Hợp run lên, âm thầm cười khổ. Chương 20 Tiếu Ngạo Giang Hồ Công Lược 2. Đợi ta đem đám côn trùng phía sau xử lý sạch rồi, sẽ ngươi đi xử lý vết thương. Lâm Bình Chi dừng một chút, do hắn luyện tịch tà kiếm phổ, nên Bách Hợp biết lúc này hắn đã sớm vung đao thực cung. Chiếu theo tình huống nội dung của thế giới này mà nói, người luyện môn võ công này có trở nên bất nam bất nữ, âm thanh lanh lành cùng lúc đó cũng có bộ dáng tương tự nữ nhân, giọng nói của Lâm Bình Chi mang theo vài phần âm nhu, không nhanh không chậm khiến cho Bách Hợp có chút dựng tóc gáy lên, đồng thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này nhìn tình cảnh hai người chung đụng, mặc dù Lâm Bình Chi còn có nói mấy câu với nàng, nhưng giữa hai người không thân mật, có thể thấy được cho dù theo nội dung câu chuyện, nàng không phải đến vào lúc Nhạc Linh San chết, thì cũng là đến lúc nàng ta nhanh chóng chết thôi. Theo lý mà nói nàng có hai lần kinh nghiệm làm nhiệm vụ, kiếp trước còn sống thời gian dài như vậy, lúc này mặc dù đối với nội dung câu chuyện hết sức giật mình, nhưng cũng không thể nói không ra lời mới đúng. Hôm nay, tại sao ngươi muốn cứu ta? Bách Hợp yên tĩnh lại, ngược lại Lâm Bình Chi mở miệng đặt câu hỏi. Nghe nói như thế, Bách Hợp không khỏi cười khổ hai tiếng, trong đầu của nàng, trí nhớ cuối cùng của Nhạc Linh San là nhìn thấy Lâm Bình Chi đấu cùng hai người Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong, nhìn thấy phía sau lưng Mộc Cao Phong bị đâm rách, độc thủy phun về phía Lâm Bình Chi, theo bản năng liền nhào về phía hắn, sau khi đưa hắn đẩy ra liền trúng trận nọc độc này. Nhưng lúc này Lâm Bình Chi hỏi nàng tại sao muốn cứu hắn, Bách Hợp nghĩ đến nội dung câu chuyện tình cảm mà Nhạc Linh San đối với Lâm Bình Chi liền mở miệng nói. Huynh là trượng phu của ta, cứu huynh chẳng lẽ còn cần nguyên nhân sao? Lúc nói nàng chuyện âm thanh đứt quãng, cơn đau do vết thương phía sau lưng cùng với vết thương lúc trước đánh nhau cùng Dư Thương Hải còn lưu lại trong trí nhớ, làm cho sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt. Nói nghe thật hay, Lâm Bình Chi ngó chừng một nửa gương mặt của nàng. Vẻ mặt âm tình bất định, tay của hắn siết bên hông Bách Hợp có thể cảm giác được ngón tay của hắn co rút lại, cuối cùng đỡ bên hông của nàng rồi bất động. Cũng chỉ trong nháy mắt này, lông mang phía sau lưng của Bách Hợp cũng đã dựng lên, trong nháy mắt đó nàng rõ ràng cảm nhận được một thứ gọi là sát ý. Cha ngươi là một ngụy quân tử, ban đầu trên mặt Lâm Bình Chi lộ ra nụ cười âm trầm, hắn lớn lên vốn mặt trắng như ngọc, lúc này giữa lông mày tất cả đều là tàn nhẫn, lúc cười lên làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run, tiếng nói của hắn lanh lành, vừa mới nói một nửa tròng mắt khẽ híp liền lộ ra sát khí, trở tay liền rút ra trường kiếm ở bên hông, hướng về phía bên phải cánh rừng chỉ tới, là vị bằng hữu nào, mau ra đây, nếu không đao kiếm của tại hạ sẽ không có mắt. Hắn nói xong câu này, trong bụi cỏ căn bản không có động tĩnh, Lâm Bình Chi lạnh lùng cười một tiếng, giật ngọc bội đeo bên hông mình liền hướng phương hướng hắn chỉ ném tới, sau tiếng động của kình phong chẳng được bao lâu thì một cô nương tướng mạo xinh đẹp từ trong bụi cỏ đi ra ngoài. Trí nhớ của Bách Hợp quay một vòng, không tự chủ kêu lên, Nhậm cô nương. Vị này là nữ chính đại danh đỉnh đỉnh của Tiếu Ngạo Giang Hồ Nhậm Doanh Doanh, chẳng biết lúc nào nàng đã đi theo phía sau hai người Lâm Bình Chi và Bách Hợp, chuyện hai người vừa mới nói không biết nàng ta đã nghe được bao nhiêu. Trong mắt Lâm Bình Chi lộ ra vẻ âm tàn, nhưng trong miệng lại nhỏ giọng nói, Nhậm cô nương một đường đi theo phía sau, là có điều gì muốn chỉ giáo tại hạ sao? Chỉ giáo thì không phải dám nhận, chẳng qua nhà cô nương là thê tử của ngươi, lại vì cứu ngươi bị thương, sao ngươi lại bạc đãi nàng ấy như thế? Hiện tại động tĩnh của mình đã bị người ta phát hiện, Nhậm Doanh Doanh cũng không có ý giấu giếm nữa, ngược lại chân thành đi ra, nếu ngươi đã không có ý với nhà cô nương, tại sao ban đầu lại cưới nàng, làm lỡ chung thân của nàng ấy. Mắt của Lâm Bình Chi lộ ra sát ý cũng cười nói, thê tử của ta, không cần ngươi tới nhiều chuyện, chỉ sợ là phía sau ngươi có người sai xử đúng không? Hắn nói xong lời này, Bách Hợp nhạy cảm giác được trong mắt của hắn lại sinh ra sát khí, không khỏi nổi lên tức giận đối với việc Nhậm Doanh Doanh ra mặt. Không biết cô nương này đã đi theo phía sau nghe lén bao lâu, võ công của nàng cao hơn nữa tâm tư lại bén nhạy, còn một lòng vì lệnh Hồ Sung nên đối với tình địch Nhạc Linh San không khỏi chú ý thêm vài phần. Lúc này cho dù Bách Hợp không phải là nguyên chủ, nhưng lúc nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh bản năng của thân thể sinh ra mấy phần lúng túng. Người đang nói bậy bạ gì đó. Nhậm Doanh Doanh tức giận trợn mắt nhìn Lâm Bình Chi một cái, từ sau khi nàng nhìn thấy Lâm Bình Chi đã cảm thấy người này có cái gì đó không đúng, không chỉ là thủ pháp võ công. Ngay cả nói chuyện diễn xuất cũng có mấy phần tương tự Đông Phương Bất Bại đã bị đám người mình đích thân giết chết, sau đó lại nhìn thấy hắn đối với mình thê tử tân hôn Nhạc Linh San nhạt nhẽo bạc tình, trong lòng đã có mấy phần hoài nghi, đáng tiếc lúc trước lại không nghe được tin tức hữu dụng gì, lúc này lại nghe thấy Lâm Bình Chi đối với lệnh Hồ Sung ý hữu sở chỉ lời nói hoặc hành động biểu đạt những gì ẩn sâu trong nội tâm người khác liền thốt nói ra. Một mình ngươi trong lòng có quỷ, liền hoài nghi người người đều giống ngươi. Bởi vì hôm nay Bách Hợp nhập vào thân Nhạc Linh San khi đang nhào về phía trước trong lúc biến mất, nên đem người bị thương vốn là Lâm Bình chi đổi sang mình, lúc này hắn không hề có bộ dáng giống với nguyên tác là hai mắt bị mù cần người chiếu cố, vừa nghe thấy Nhậm Doanh Doanh nói chung ý đồ của mình, trong lòng giận dữ cười lạnh đem kiếm cầm trong tay nhắm phía Nhậm Doanh Doanh. Tình cảnh Lâm Bình chi đại chiến đám người Dư Thương Hải, Nhậm Doanh Doanh cũng nhìn thấy, lúc này nhìn thấy hắn tức giận, trong lòng không khỏi sinh ra e sợ tịch tà kiếm phổ này của Lâm gia quả thật có mấy phần bất thường, có mấy phần tương tự với võ công ban đầu của Đông Phương Bất Bại, nhớ đến hôm nay Lâm Bình chi ăn mặc cùng với khẩu khí nói chuyện, không khỏi tương tự với Đông Phương Bất Bại, trong lòng lạnh run, sắc mặt liền thay đổi theo. Nhậm cô nương, tính tình của ta cũng không được tốt, nếu ngươi nói thêm một câu nữa, có tin ta cắt đầu lưỡi của ngươi, dùng để nhắm rượu hay không? Tiếng nói của hắn chói tai, giữa lông mày lại có mấy phần lệ khí, lúc này cười mở miệng nói chuyện mà làm cho người ta run rẩy cả người, Nhậm Doanh Doanh nhìn sát khí trong mắt không tự chủ được nghiêng người tránh qua. Lúc này Lâm Bình Chi mới cười một tiếng, trường kiếm trong tay vỗ một cái lên trên mông ngựa thượng, cũng không để ý Nhậm Doanh Doanh có tránh ra không, khiến nàng ăn một đám cát bụi phía sau, mang theo Bách Hợp nghênh ngang rời đi. Đây là một hung thần, tuy nói bởi vì trí nhớ ảnh hưởng, Bách Hợp đối với Nhậm Doanh Doanh cũng không có ấn tượng đặc biệt tốt, nhưng lúc này vừa nhìn thấy nàng ấy đã không có trước mắt, mình lại cùng Lâm Bình Chi chung đụng, không khỏi hơi sợ. Trong nguyên tác Lâm Bình Chi hận Nhạc Bất Quần tận xương, hận ý của hắn thậm chí còn hơn kẻ thù lúc trước đã tàn sát cả nhà hắn, chính bởi vì như thế, hắn đối với người vợ mới cưới vào cửa là Nhạc Linh San không có thiện cảm gì, càng về sau lại càng đích thân giết chết Nhạc Linh San. Chương 21, Tiếu Ngạo Giang Hồ Công Lực 3. Bách Hợp nghĩ đến những thứ này, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần sợ hãi, trong đầu nàng cũng nhớ được một chút võ công mà Nhạc Linh San luyện, nhưng bởi vì trước kia Nhạc Linh San thân là con gái một của Nhạc Bất Quần. Võ công cũng không thấy được lợi hại cỡ nào, hơn nữa Bách Hợp không phải là nguyên chủ, trị giá võ công của nàng lại không cao, cho dù dùng thông minh và thể lực để đổi một chút nhưng trong lúc cấp bách tối đa cũng chỉ có thể sử dụng võ công của Nhạc Linh San được 2 phần, hiện tại nàng cả người bị thương, phía sau lưng còn trúng độc, nếu Lâm Bình Chi thật muốn hạ thủ giết nàng, nàng đúng là không sức đánh trả. Bình để đằng trước tối mịt mù, Lâm Bình Chi chỉ để ý cưỡi ngựa đi theo đường hẹp quanh co, Nhạc Linh San cũng không biết hắn muốn dẫn mình đi chỗ nào, trong lòng lại càng hốt hoảng, do dự một chút vẫn kiên trì mở miệng trước. Lâm Bình Chi không để ý nàng, đi khoảng chừng 2 khắc chung, dưới ánh trăng nhìn thấy cây cối đằng trước thưa thớt chút ít, mơ hồ có thể thấy một cái nhà ngôi miếu đổ nát, lúc này Lâm Bình Chi mới ôm Bách Hợp nhảy xuống ngựa, một tay ôm lấy Bách Hợp, tay còn lại dắt ngựa buộc lên cây cối ở bên ngoài, còn mình thì trực tiếp ôm nàng vào ngôi miếu đổ nát. Ném nữ nhân trong tay xuống mặt đất không chút nào thương hương tiếc ngọc, phịch một tiếng, Bách Hợp ở trên mặt đất lăn 2 vòng, miệng vết thương phía sau lưng không biết đụng vào cái gì, làm cho nàng đau đến suýt nữa thét chói tai, thân thể không tự chủ co quắp lại. Trong bóng tối Lâm Bình Chi lấy ra hộp quẹt thổi sáng, rồi nhìn chung quanh một lần, chém mấy ghế dài cũ đã gãy làm thành củi đốt nổi lên đống lửa. Hắn không nói lời nào, Bách Hợp cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn nửa gương mặt như ngọc kia tuấn tú tựa như nữ nhân vậy, đôi tay thon dài đang lựa nhặt ở trong đống củi cầm lanh lảnh, hiện ra mấy phần âm tàn. Ở yên nơi này, hắn đứng dậy, nhìn thoáng qua Bách Hợp, lúc này mới cười một tiếng, lại cầm trường kiếm quay đầu đi ra ngoài. Hắn đi rồi, lúc này Bách Hợp mới thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế cho dù Lâm Bình Chi không nói nàng cũng sẽ không chạy lung tung. Chỗ này hết sức xa lạ, nàng mới đến, người lại bị thương nặng, dù có chạy khỏi hòa thượng cũng chạy không khỏi miếu, lấy võ công của Lâm Bình Chi muốn đuổi kịp một người bị thương như nàng thật sự quá dễ dàng, không chừng cuối cùng trốn không thoát, hơn nữa còn vô cùng có khả năng chọc giận Lâm Bình Chi, chuyện cái được không bù đắp đủ cái mất nàng mới không làm. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng cảm giác có rất nhiều đồ mình vốn phải biết nhưng lúc này một chút cũng nhớ không ra, nếu không phải nội dung câu chuyện tưới vào đầu óc mình, sợ rằng Bách Hợp cũng sẽ quên hết toàn bộ câu chuyện mà từ nhỏ mình xem nhiều lần cho đến lớn. Đây là kết quả của trí thông minh giảm bớt, Bách Hợp cười khổ 2 tiếng, trong lòng nếm thử kết quả của thông minh thiếu 10 mấy điểm xong, không khỏi cảnh giác quyết định lần sau dù thế nào thì dạng thông minh này dù tạm thời không tăng, cũng tuyệt đối không thể giảm nữa. Chừng nửa khắc đồng hồ mà thôi, Lâm Bình Chi với một thân xiêm y diễm lệ đã từ bên ngoài đi đến, khi nhìn thấy Bách Hợp ngồi ở tại chỗ không có nhúc nhích thì sắc mặt hắn lúc này mới hòa hoãn chút ít, trên tay hắn giơ lên một cái hũ vỡ, rồi trực tiếp đi về phía Bách Hợp đặt nàng xuống mặt đất. A, Bách Hợp gặm một miệng bùn, vừa định mở miệng nói chuyện thì một trận đau nhức từ phía sau lưng tập kết đến, Lâm Bình Chi đã đổ một lon không biết chứa thứ gì lên hết trên lưng mình rồi. Nàng không thể nhịn được suýt chút nữa đã hét lên, may nhờ đã cắn chặt đôi môi từ trước, lúc này mặc dù không có kêu thảm thiết nhưng sắc mặt cũng không còn đẹp mắt nữa. Nàng nghe được tiếng Lâm Bình Chi rút trường kiếm ra, trong lòng vừa vội vừa sợ, rồi hết lần này tới lần khác lại vô lực phản bác, chỉ đành cắn chặt đôi môi chuẩn bị tâm tư cho sự thất bại của nhiệm vụ lần này. Phụt, âm thanh mũi kiếm đi vào máu thịt vang lên, một trận đau nhức ở phía sau lưng của Bách Hợp, nàng cảm giác Lâm Bình Chi đang cầm trường kiếm nào ở trên lưng nàng, lần thứ nhất còn cố nén, lần thứ hai rốt cục không thể nhịn nữa, nức nở gắt gao nắm chặt áo bào của Lâm Bình Chi. Cử động của nàng hiển nhiên làm Lâm Bình Chi có chút ngạc nhiên, động tác của hắn dừng một chút tiếp theo mới chê cười một tiếng, lại cầm trường kiếm tiếp tục động tác trên tay. Sau mấy lần Bách Hợp cũng hiểu ra Lâm Bình Chi đang thay mình gọt chỗ đã trúng độc trên lưng, tuy nói lúc trước lưng của Bách Hợp không có bị đả thương qua, có điều chất độc mộc cao phong đeo sau lưng hết sức lợi hại, lúc này ra bên ngoài cũng đã sớm biến sắc, Lâm Bình Chi không có phương pháp giải độc nên cũng chỉ nghĩ ra biện pháp khoét ra này. Vì giữ được một mạng, Bách Hợp chỉ đành phải cắn chặt răng liều mạng mà nhẫn nại, nàng đã hiểu tại sao nam nhân xa lạ trong tinh không nói đây là địa phương nguy hiểm, nhưng lúc này đã không có chút để lựa chọn, nàng cũng chỉ liều chết nhẫn nại. Bởi vì đau đớn, cho nên cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm, cũng không biết trải qua bao lâu thân thể Bách Hợp đã đau đến có chút chết lặng, lúc này mới bị Lâm Bình Chi đẩy một cái, đã chết chưa? Người này thật sự là quá ác độc, cho dù Nhạc Bất Quần thật có lỗi với hắn, nhưng ít nhất Nhạc Linh San căn bản không có lỗi với hắn, huống chi những đau đớn này nàng vì ai mà bị chứ. Nếu không phải thân thể này thay Lâm Bình Chi cần một ít độc dịch, nếu như độc nước này bay vào người hắn thì hắn đã sớm mù mắt giống như trong nội dung câu chuyện. Bách Hợp hận muốn cào tường, rồi lại cố nén. Lúc này Lâm Bình Chi chán ghét nhìn thấy nàng cố hết sức nắm xiêm y của mình, vừa lạnh lùng nói, nếu không có chết thì buông ra, tránh làm dơ xiêm y của ta. Nhịn lại nhịn, Bách Hợp hít sâu thở ra một hơi, gắt gao bắt được xiêm y của Lâm Bình Chi, vừa yếu ớt nói, Bình đệ ta không đứng dậy nổi, lưng ta đau, vết thương trên người cũng đau, ta và đệ là vợ chồng, để cho ta dựa vào một lát được không? Bách Hợp biết lúc này Lâm Bình Chi đã tự cung để luyện tịch tà kiếm phổ, vì vậy cũng không sợ hắn sinh ra tâm tư sai lệch gì, dính sát vào nhau trên người hắn, cho dù Lâm Bình Chi đưa tay gỡ tay mình mấy cái cũng không thể ngăn nàng. Người bị thương trước đó, Lâm Bình Chi kéo nàng mấy cách thấy nàng giống như thuốc cao bôi da chó gắt gao dán ở trên người mình, chỉ đành phải cố nén khinh bỉ để cho nàng dán, lại nghe nói lúc trước nàng bị thương theo bản năng đưa tay sờ trên người nàng. Nhạc Linh San này là cô nương ngu ngốc, lúc trước thật sự là quá đần, nàng một lòng say mê Lâm Bình Chi cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác ăn thiệt thòi ăn khổ cũng không nói, hài tử khóc mới có kẹo ăn, đạo lý này dù ở đâu cũng không sai được. Bách Hợp vừa nghe Lâm Bình Chi hỏi vết thương của mình, liền chỉ ra việc bị thương do lúc trước cùng hắn đối kháng với người của phái Thanh Thành, lúc trước cầu xin đệ cứu ta, nhưng đệ lại chỉ lo trêu chọc Dư Thương Hải. Lúc này phía sau lưng của nàng vừa rát lại đau, nhịn đến đầu đầy mồ hôi, lúc nói chuyện âm thanh có chút ít run rẩy, coi như Lâm Bình Chi có lòng dạ độc ác hơn nữa, vẫn nhớ đến lúc khi mình còn không biết bộ mặt thật của Nhạc Bất Quần, tình cảnh chung đụng cùng với sư tỷ Nhạc Linh San này coi như là ấm áp. Chương 22, Tiếu Ngạo Giang Hồ Công Lược 4. Hôm nay lại thấy nàng bị thương còn cản độc của Mộc Cao Phong giúp mình, cho dù hận Nhạc Bất Quần hơn nữa, nhưng lúc này thấy bộ dạng đau đớn của Bách Hợp, hắn hừ lạnh một tiếng, do dự một chút cuối cùng vẫn đưa tay ôm Bách Hợp vào bên hông, làm cho nàng không đến mức dùng sức nắm chặt mình mà động đến vết thương. Không ai bảo ngươi ra vẻ mạnh mẽ, nếu bị thương nên nói sớm, còn hết lần này tới lần khác chạy đi ngăn chặn độc, ta không cần họ nhà các ngươi giúp đỡ. Bách Hợp liếc mắt, nếu như lúc ấy nàng có thể khống chế thân thể này, thì nàng tuyệt đối sẽ không giúp Lâm Bình Chi, chết qua một lần rồi nàng nhất thiết mệnh, huống chi nhiệm vụ lần này hoàn toàn không có đầu mối, nàng còn muốn giữ lại cái mệnh này để hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua nguy cơ của mình, làm gì lại lãng phí tánh mạng ở trên người Lâm Bình Chi. Nhưng lúc này đau đớn là mình chịu, Bách Hợp không thể khiến mình đau đớn uổng công, vì vậy nghe được lời này của Lâm Bình Chi, vẫn lộ ra thần sắc tuyệt vọng thương tâm. Ta chỉ sợ đệ chịu khổ, đệ, nếu đệ trúng độc của hắn, nói không chừng mặt của đệ sẽ bị thương, nếu chỉ tổn thương mặt vẫn tốt, nếu ánh mắt mà xảy ra chuyện, vậy chẳng phải là chuyện lớn cả đời sao? Lâm Bình Chi không có lên tiếng, trong lòng hắn cũng có cân nhắc, nếu không phải lúc ấy Bách Hợp thay mình cản lại, thì đôi mắt này của mình nói không chừng sẽ không giữ được, nhưng cho dù biết rõ như thế, hắn cũng không nói ra lời hữu ích, chỉ cười lạnh nói. Cha con Nhạc gia các ngươi đều muốn tính toán ta, mặt ngoài giả nhân giả nghĩa nói nghe thật hay, nhưng sau lưng lại dùng loại chiêu số này dẫn ta cắn câu, đôi mắt của ta mù thì như thế nào, chỉ cần có thể báo được đại thù thay cả nhà Lâm gia ta, dù mắt ta bị mù cũng cam nguyện, không cần cha con các ngươi tới giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt. Lâm Bình Chi càng nói càng kích động, ánh mắt đỏ bừng ẩn chứa sát ý, Bách Hợp không biết mình đã nói câu nào chạm đến nghịch lân của hắn, lúc này thấy bộ dáng hắn trở mặt vô tình, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Nhưng Bình Đệ, miệng đệ nói ta và cha hợp kế hại đệ, nhưng ta rốt cuộc đã làm cái gì, để đệ hiểu lầm ta sâu như vậy. Lúc này Bách Hợp hơi sợ co lại thành một đoàn đáng thương ngó chừng Lâm Bình Chi, vị này bất kể là đối với mình hay đối với người khác đều hung ác giống nhau, lúc này nàng thật rất sợ mình nói một lời không hợp lý, Lâm Bình Chi liền rút kiếm đâm về phía trước. Giả vờ ngớ ngẩn sao, cha ngươi mưu cầu tịch tà kiếm phổ nhà ta cũng sớm bày ra đã lâu, sau khi biết ta đã hiểu rõ nội tình còn muốn giết người diệt khẩu, ngụy quân tử, ra vẻ đạo mạo Lâm Bình Chi lạnh lùng nhìn Bách Hợp cười, thật ra thì trong lòng hắn đối với Bách Hợp cũng có chút phức tạp, lúc trước Bách Hợp không để ý tánh mạng ngăn chặn đao thay hắn, trong lòng hắn không phải là không có xúc động, chẳng qua nghĩ tới nhân mạng chết oan của Lâm gia, trong lòng lại càng thêm lạnh lẽo vài phần. Ta cha ta muốn giết để... Lúc này Bách Hợp đã biết nội dung câu chuyện, tất nhiên cũng biết lúc này là thời khắc quan trọng khi tâm tình của Lâm Bình Chi biến chuyển, tình cảm hắn đối với Nhạc Linh San cực kỳ phức tạp, không thể nào hoàn toàn là hận, nếu không mới vừa rồi hắn cũng sẽ không rút trường kiếm cắt thịt chúng độc trên lưng giúp Bách Hợp, tuy nói thủ đoạn trực tiếp nhưng ít ra lúc này trong lòng hắn còn không có sinh ra ý muốn lập tức giết chết Bách Hợp. Hiện tại Bách Hợp bắt đầu cố gắng hồi tưởng nội dung câu chuyện, nàng thật giống như nhớ được Nhạc Linh San chết là do Lâm Bình Chi ra tay, nhưng vì sao phải động thủ, giết nàng ở đâu thì hoàn toàn không có ấn tượng. Chỉ số thông minh thiếu hụt khiến cho Bách Hợp lệ rơi đầy mặt, rõ ràng nội dung câu chuyện đã từng đề cập tới, nhưng mới thời gian bao lâu nàng đã quên hơn phân nửa, kém thông minh quả nhiên thiệt hại rất nhiều, sau này nàng tình nguyện không có võ lực cũng tuyệt đối không thể giảm bớt trí lực nữa. Ngươi cho rằng ngươi làm bộ như không biết ta sẽ tin tưởng ngươi. Trên mặt Lâm Bình Chi lộ ra vẻ châm chọc nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Bách Hợp trong miệng lạnh lùng nói, trò ảo thuật của cha con các ngươi chỉ nhằm muốn gạt ta ra mà thôi, làm tốt thì cha ngươi nhận được kiếm phổ gia truyền của nhà ta. Lúc này Lâm Bình Chi càng nói càng là kích động, Bách Hợp vừa thấy không tốt, con người hắn cũng đỏ bừng rồi, trong lúc nhất thời gấp đến độ không biết nên như thế nào cho phải, đầu óc nàng thật giống như không đủ dùng, vẻ mặt đưa đám hô theo bản năng, ta đói bụng. Thốt lời này ra khỏi miệng, Lâm Bình Chi đầu tiên là ngần ngơ, tiếp theo oán hận cắn răng một cái, nhìn bộ dáng giống như là hận không thể cắn Bách Hợp vài miếng mới hả dạ, nhưng cuối cùng cái gì hắn cũng không có làm, chỉ đặt Bách Hợp nằm úp sấp ở trên mặt đất còn mình lại đi ra ngoài lần nữa. Rồi lúc trở về trên tay còn mang theo một con chim chỉ đã nhổ lông xong, hắn cầm cây trúc sỏ qua đặt ở trên đống lửa nướng, lúc trước tuy Bách Hợp hô đói, nhưng bị đả thương nặng như vậy. Hôm nay còn gặp phải kích thích nghiêm trọng cùng tên ác ôn giết vợ Lâm Bình Chi ở chung mang đến cho nàng áp lực tâm lý thật lớn, tâm thần lúc này đã sớm mệt nơi nào còn nuốt trôi, thịt chim này mặc dù thịt non mềm nhưng cũng không có quét dầu cũng không có rắc muối, mùi vị không ngon được nàng cắn hai cái liền ăn không vô, Lâm Bình Chi cười lạnh liếc nhìn nàng một cái tự mình ăn hết con chim. Nửa đêm Bách Hợp cảm thấy có chút không xong, cả người nàng lạnh gai gắt, đống lửa ở gần đoán chừng sắp tắt, nàng co lại thành một đoàn, càng ngày càng cảm giác bóng ma tử vong cách mình gần hơn, đã có qua mấy lần kinh nghiệm tử vong, Bách Hợp gần như có thể ngửi thấy mùi vị lạnh như băng của cái chết, nhưng nàng không cam lòng, nàng không muốn nhiệm vụ không rõ ràng mà đã thất bại. Đang hồ hấp yếu ớt trước mắt Bách Hợp thật giống như nhìn thấy nam nhân thần bí mặc cẩm bào đầu đội ngọc quan trong không gian, miệng nàng thần khẽ giật giật, nam nhân khẽ nhíu chân mày, lúc này mới bế nàng lên. Bách Hợp chỉ cảm thấy thân thể mình bay bỗng lên trời, sau một khắc đôi môi của nam nhân kia đã nhẹ nhàng dán lên môi nàng, một chất lỏng lạnh như băng mang theo mùi hương nhàn nhạt từ trong miệng hắn chảy ra, Bách Hợp theo bản năng liền nuốt xuống, ngay cả mùi vị còn không nếm được, bóng dáng trống rỗng mới vừa rồi của nam nhân kia đã lung lay hai cách thật giống như trong suốt thêm hơn trước, lại nhìn Bách Hợp một cái, mới đảo mắt biến mất không thấy. Chất lỏng lạnh như băng theo thực quản đi xuống, nhiệt độ cả người thật giống như lui đi một chút, Bách Hợp đầu óc sáng tỏ vài phần, lúc này mới thấy rõ chỗ mình ở vẫn trong ngôi miếu đổ nát cũng không có người nam nhân trong tinh không kia, chẳng qua cảm giác mới vừa rồi thật sự quá thái chân thực, hơn nữa nàng khỏe lại mà không giải thích được, cả người sốt cao lấy một loại tốc độ không bình thường hạ xuống, nàng khẳng định lúc trước mình phát sốt, ánh mắt Bách Hợp híp híp, đang suy đoán có phải nam nhân trong không gian đã giúp mình một lần hay không. Mặc dù không biết tại sao hắn có giúp mình, nhưng Bách Hợp sẽ không suy nghĩ nữa. Chương 23, Tiếu Ngạo Giang Hồ công lược 5. Sau khi hạ sốt thì đống lửa đã tắt trong ngôi miếu đổ nát liền lạnh. Nàng chịu lấy đả thương, đau đớn phía sau lưng ập đến làm cho nàng hận không thể hôn mê, vừa mới đã trải qua kinh nghiệm một lần suýt nữa chết, nếu lại xảy ra chuyện này, Bách Hợp thật không dám bảo đảm người nam nhân kia sẽ đến cứu mình, nàng nghĩ được như vậy, liền nhanh chóng đứng dậy muốn nhắm hướng Lâm Bình Chi đi tới, nàng đã là bộ dáng này rồi, Lâm Bình Chi có thể giết nàng vào lúc này, nhưng nàng không thể cứ thế nữa, nếu lại tiếp tục lạnh tiếp rất có thể nàng sẽ tiếp tục sốt thương thế chuyển biến xấu lại thêm sốt cao, đó là đã tuyết lại thêm xương. Ngươi muốn làm gì? Trong bóng tối truyền đến tiếng nói âm lãnh Lâm Bình Chi ánh mắt giống như ác lang hung ác núp trong bóng tối, trong lòng Bách Hợp cũng có chút sợ, nhưng đầu óc kiên quyết nói, Bình đệ ta lạnh quá ta muốn dựa vào đệ ngủ. Lâm Bình Chi ngây người một hồi lâu, cho dù nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng Bách Hợp cũng có thể cảm giác được lúc này hắn nhất định là trợn mắt hốc mồm, nàng dịch một lúc lâu, vết thương phía sau lưng bị xé đau thật giống như lại chảy ra máu, nhưng nàng vẫn nhắm hướng Lâm Bình Chi mà đi qua, có lẽ là muốn nhìn Bách Hợp ở gần, vì vậy Lâm Bình Chi ngủ cũng không xa, nàng bò đến đầu đầy mồ hôi, rốt cục đã mò tới chân của Lâm Bình Chi rồi, theo chân của hắn sờ lên, khi đụng phải tay của hắn, Bách Hợp chịu đựng đau đớn đưa tay kéo một cái, hướng trong ngực hắn dựa vào. Tránh ra, Lâm Bình Chi la lên hết sức hung ác, nhưng cái tay muốn đẩy nàng lại chỉ tựa trên cánh tay vào nàng, mà không có di động nữa, Bách Hợp một khi cảm giác được tình cảnh như thế, không khỏi càng thêm to gan, giống như làm nũng nói, Bình đệ, đệ nằm ngửa lại đi, phía sau lưng của ta đau ta muốn gục ở trên người của đệ ngủ ta rất lạnh. Rõ ràng buổi tối mình mới mắng nàng một trận, nhưng nữ nhân này lại hết sức không biết thẹn cứ nhích lại gần, Lâm Bình Chi cắn răng oán hận chừng nàng, lại thấy nàng một bộ dáng chết sống gì cũng chơi xấu trong ngực mình không đi, không biết làm sao thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc liền dịch xuống dưới vách tường hắn dựa một chút. Bách Hợp đang bò ở trên người hắn, giống như một con tằm không an phận, khiến hắn không nhịn được thô lỗ đem nàng ôm ngang, nghe được nàng kêu đau hai tiếng, động tác trên tay liền nhẹ chút ít nhưng cố ý nói. Tự tìm khổ. Bách Hợp thấy hắn chịu phối hợp lúc này trong lòng cũng đã kích động đến nước mắt đều chảy ra, nàng vỗ vỗ lồng ngực của Lâm Bình Chi thật ấm áp ta lạnh ta sợ chết. Người nào lại không sợ chết? Tiếng nói của Lâm Bình Chi hết sức bình tĩnh, nghe đến Bách Hợp có chút chột dạ, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó trên dưới cả nhà Phúc Uy Tiêu Cục ta cũng không muốn chết nhưng mà. Hắn nói xong lời này, thật giống như lại có chút ít gấp gáp dữ dội lên, Bách Hợp vừa thấy không tốt bận rộn đưa tay ôm lấy hắn thật chặt tránh cho hắn xô mình ra, vừa khóc vừa chảy nước mắt ta biết cha ta không phải là người, muốn lấy được kiếm phổ của nhà đệ ta cũng biết đệ không tin ta, nhưng ta vẫn còn lạnh đệ không nên đẩy ta ra. Giọng nói của nàng dịu dàng yếu ớt, Lâm Bình Chi hận không thể bóp chết nàng, nhưng lúc này lại không biết làm sao mà không muốn nhúc nhích. Đẩy ngươi ra, ta vì cái gì mà phải đụng ngươi? Giọng của hắn lãnh ngạo nói không ra lời, Bách Hợp bận rộn liền nói, Lâm Bình Chi ca ca là đại hiệp đệ nhất giang hồ tuyệt đối sẽ không đẩy cô gái nhỏ yếu bị thương sợ lạnh như ta ra. Nàng vừa dụ dỗ như vậy, Lâm Bình Chi tất nhiên lại càng không thiện hạ thủ, chỉ đành phải buồn bực ôm nàng trong ngực, trong bóng tối Bách Hợp thầm thì vết thương trên lưng đau đớn khiến nàng ngủ không ngon, ngay cả Lâm Bình Chi cũng ngủ không yên, người trong ngực vuốt ve mình như ôm một lò sưởi, để cho hắn có chút không được tự nhiên, càng nhiều là tâm tình phức tạp. Cả đêm Lâm Bình Chi không có nhân cơ hội mà hạ thủ giết người, khiến Bách Hợp đối với hắn yên tâm không ít, dĩ nhiên cũng có thể bởi vì trí thông minh thiếu thốn khiến nàng đối với nguy cơ phán đoán chậm chạp mấy phần. Tóm lại sáng sớm Lâm Bình Chi muốn đi ra ngoài rửa mặt, Bách Hợp chết cũng không buông tay, rất sợ mình bị hắn nhét vào trong rừng sâu núi thẳm, đã quên sạch kiên trì và sợ hãi của việc muốn chạy trốn khỏi hắn ngày hôm qua. Buông tay. Lâm Bình Chi có chút nghiến răng nghiến lợi, sáng sớm thức dậy hắn chuẩn bị đi ra ngoài tìm chút đồ ăn thuận tiện rửa mặt thu dọn, nhưng Bách Hợp gắt gao không buông tay, nhất quyết đi theo hắn, nhưng phía sau lưng nàng còn bị thương, trên người cũng có mấy vết thương, căn bản là đi không nổi, kéo nàng đi hai bước liền khóc, chỉ có thể vác nàng ở trên lưng, nhưng người có ba cái gấp, lúc này Lâm Bình Chi vừa muốn thọc chết nàng, thì nhìn thấy bộ dạng nàng khóc đến một trận nước mũi nước mắt, lại có chút không hạ thủ được. Ta không buông, Bình đệ có phải đệ muốn ném ta hay không, đệ muốn đi nơi nào? Lúc này mặc dù Bách Hợp không có sốt lên, nhưng vết thương trên lưng vẫn đau, một người bị thương ở chỗ rừng núi hoang dã không có hàng xóm ở bên trong, khách quan cho loại phương thức thê lương này, nàng tình nguyện đi theo bên cạnh Lâm Bình Chi. Cái trán Lâm Bình Chi gân xanh nổi lên, xiêm y vốn hết sức hoa lệ của hắn cả đêm bị Bách Hợp lề mề đã trở nên xốc xếch vài phần, thoạt nhìn hết sức chật vật, hắn đã nói qua rất nhiều lần, hắn chẳng qua là đi tìm thức ăn, thuận tiện rửa mặt nhưng nói đến nói đi Bách Hợp một chút cũng không tin hắn sẽ trở lại. Ta thật sự chỉ muốn đi múc nước thôi, lão tử chỉ muốn đi múc nước tìm đồ ăn a. Lâm Bình Chi rốt cục nhịn không được nữa, lớn tiếng quát mắng một câu, ở yên đây, ngươi muốn chạy ta còn không cho đâu, trước khi vẫn không có tìm được cha ngươi, ngươi nơi nào cũng không được đi. Vậy đệ mang theo ta cùng đi, không phải là càng tốt sao? Trong đầu óc lộn xộn của Bách Hợp chỉ muốn cãi lại một câu như vậy, lại cứ nghiêng về phía làm khó Lâm Bình Chi, cuối cùng không có cách nào khác. Lâm Bình Chi vẫn phải cõng nàng trên lưng, nhưng muốn có bộ dạng quần áo phức tạp tô son điểm phấn giống như trước là không thể nào. Lâm Bình Chi buồn bực lấy một bộ thanh sam đơn giản mặc vào, nhớ lại xiêm y xinh đẹp trước kia, oán hận trợn mắt nhìn Bách Hợp vài lần, lại thấy nàng lúc này dựa vào cây to, đang chỉ ở trên cao khoa tay múa chân, ngay cả khóe mắt cũng không nhìn mình một cái, không khỏi dữ dội gấp gáp hơn vài phần. Đi, tìm nhà cầu trong rừng rậm. Gương mặt bình tĩnh của Lâm Bình Chi hướng Bách Hợp hét lên một tiếng, thấy nàng bày ra một bộ dạng muốn cõng, hắn lại nguyền rủa mấy câu trong lòng, nhưng vẫn nhận mệnh đưa lưng cõng Bách Hợp trở lại ngôi miếu đổ nát. Lần này sau khi Bách Hợp bị thương quả thực giống như thay đổi thành một người khác, mặc dù Lâm Bình Chi oán hận cựu nhân của mình, nhưng bằng tâm mà nói, Nhạc Linh San đối với hắn vẫn cũng không tệ, hai người lập gia đình thời gian lâu như vậy. Mình vẫn lợi dụng nàng ngăn cản suy đoán của Nhạc Bất Quần, nhưng nàng một câu oán hận cũng không có, lần này lại còn cằn nhọc độc thay mình, oán hận cùng mấy phần cảm kích nói không rõ dãy dụa ở trong lòng hắn, khiến hắn đối với Bách Hợp không quá ác độc. Chuyến ra cửa này Lâm Bình Chi vốn chuẩn bị đầu nhập vào trưởng môn Tả Lãnh Thiền phái Tông Sơn, ai ngờ cuối cùng vì trong đội ngũ có một người như Bách Hợp nên hành trình của hắn đã chậm lại, một đường Bách Hợp đều kêu vết thương đau, nàng như vậy chỉ có thể ngồi xe ngựa không thể cưỡi, vài lần Lâm Bình Chi cũng nghĩ kỹ, không tìm nàng báo thù nữa, nhưng nàng chết sống cũng không chịu thả Lâm Bình Chi. Chương 24, Tiếu Ngạo Giang Hồ Công Lược 6. Có một ký sinh ở bên người như vậy. Lâm Bình Chi chỉ vì tìm xe ngựa mà nàng vừa ý đã tìm mất mấy ngày, một đường nàng cứ kêu chỗ này không khỏe chỗ kia không đúng, hai người lên đường gần một tháng, còn không có tiến vào trong địa bàn của phái Tông Sơn, gần đây xiêm y diễm lệ cùng với phấn thoa xinh đẹp Lâm Bình Chi yêu thích rốt cục đã rời xa hắn, cho dù là ai mà đeo theo một đứa con nít to lớn ở bên người, cái loại khí chất tà mị cuồng túm khóc cũng không đứng vững được nữa. Qua thêm nửa tháng, còn chưa đi qua mấy thôn trấn, Bách Hợp đã muốn ăn chim bồ câu nướng, gần đây không biết là người nào dùng bồ câu đưa tin, hai ngày trước Lâm Bình Chi tiện tay đánh hai con xuống, một mặt xem xét tin tức một mặt thuận tiện nướng chim bồ câu, Bách Hợp chỉ huy hắn lợi dụng chim bồ câu còn tươi thoa lên chút dầu, mùi vị nhất thời ngon hơn, khiến hai ngày này nàng đều ầm ĩ muốn ăn. Đã giải thích rất nhiều lần cho nàng biết thịt chim bồ câu mặc dù ngon nhưng ăn nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt tới vết thương, sau này sẽ để lại sẹo, Lâm Bình Chi rốt cục bạo nộ, đã nói với ngươi ăn nhiều sẽ không tốt với vết thương, làm sao ngươi lại không chịu nghe hả? Trước kia làm sao ngươi có thể giấu kỹ bản tính thực thế? CMN, hắn từng nghe có lần Bách Hợp bật thốt lên tiếng mắng chửi người này. Từ đó mỗi lần nổi giận liền mắng ra, quả nhiên cảm thấy trong lòng sảng khoái rất nhiều, gần đây mấy chữ CMN đã trở thành câu cửa miệng của Lâm Bình Chi, hắn mắng xong cũng đã chuẩn bị sẵn, quả nhiên thấy Bách Hợp nước mắt lưng tròng, liền ngậm miệng không nói nữa. Lâm Bình Chi hối hận, hắn hối hận tại sao lúc trước vì muốn đối phó Nhạc Bất Quần mà lại cưới Nhạc Linh San. Hắn cũng hối hận tại sao ban đầu lúc nàng bị thương phải mang nàng theo, lúc ấy lệnh Hồ Sung đã đi theo phía sau, hắn nên trực tiếp ném Nhạc Linh San cho tên kia mới đúng, so với bản thân mình không bình tĩnh, chắc lệnh Hồ Sung sẽ vui lòng chăm sóc nàng. Nhưng không biết tại sao, có lẽ gần đây chăm sóc Bách Hợp đã lâu, Lâm Bình Chi cảm thấy giao nàng cho lệnh Hồ Sung thì hắn lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, vì vậy ở ngoài sáng biết lệnh Hồ Sung và Nhậm Doanh Doanh đi theo ở phía sau, cách hai người mình không xa. Hắn cũng không nói là muốn đưa Bách Hợp qua, thậm chí khi ý nghĩ này trong đầu vừa mới hiện lên đã bị mình lấy đủ loại lý do mà triệt tiêu. Tổ tông, ta đi đánh chim bồ câu. Lâm Bình Chi oán hận cắn răng, tịch tà kiếm pháp nhà hắn là tuyệt học tổ truyền, hôm nay còn không có dùng để giết cừu nhân báo được đại thù, lại dùng để hầu hạ đủ loại ý nghĩ ly kỳ cổ quái của Bách Hợp. Ta còn muốn ăn cá tay, nghề nướng đồ gần đây của Lâm Bình Chi đã tăng cao, có điều tính tình thì càng tệ, vừa nghe lời này khóe miệng hắn giật giật, nhưng thấy vẻ mặt đáng thương của Bách Hợp lại nhận mệnh từ giữa hàm răng chui ra một chữ, được. Nói xong, trực tiếp ôm Bách Hợp đến chỗ ngồi, còn hắn thì đạp khinh công bay tới con sông nhỏ cách đó không xa, trường kiếm trong tay đâm vào trong nước dường như để tiết hận. Tốc độ hắn nhanh vô cùng, lại mang theo từng trận bọt nước, mỗi lần kiếm rút lên đều đâm vào hai con cá lớn cỡ lòng bàn tay, hắn trực tiếp ném cá xuống bờ bên cạnh, không mất bao lâu đã có hơn 10 con cá. Chuẩn bị xong cá còn phải chuẩn bị chim bồ câu, nhìn hình dáng của mấy con cá này thì không thể nướng được bởi vì quá nhỏ, cứ thế, hắn làm sạch cá là có thể chiên, lúc đó Bách Hợp mới có thể ăn. Nghĩ đến đây, Lâm Bình Chi lại muốn bạo tẩu, hắn cắn chặt hàm răng, gương mặt bình tĩnh nhặt một hòn đá cho vào trong ngực chuẩn bị thấy chim bồ câu liền đánh, đầu kia Bách Hợp đã đói bụng đến phải ôm bụng, khóe mắt Lâm Bình Chi liếc qua ngó chừng nàng, nhìn thấy nàng có bộ dáng này, gương mặt liền âm trầm, thừa dịp thời gian chim bồ câu còn không có bay tới, trước chiên cá. Không biết tại sao vốn nên là cựu nhân của mình, hiện tại mình lại hầu hạ nàng giống như tôi tớ thật vất vả mới đợi đánh được hai con chim bồ câu, vừa mới nhổ sạch lông trừ đi nội tạng còn chưa nướng, xe ngựa đi theo phía sau hồi lâu rốt cục không nhịn được nữa, mới chạy về phía trước hiển nhiên không có ý giấu giếm nữa. Lâm sư đệ, chim bồ câu này là đồng đạo võ lâm đưa tin, đệ đánh xuống như thế, sợ rằng không tốt lắm đâu. Lệnh Hồ Sung miễn cưỡng hướng Lâm Bình Chi ôm quyền, ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía Bách Hợp, sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc ngồi ở ngoài xe, trong lòng đau đớn. Lúc trước không biết sắc mặt sư muội lại hỏng bét thế này, Lệnh Hồ Sung đi theo rất xa mặc dù biết nàng bị thương, thật không ngờ lúc này thoạt nhìn nghiêm trọng như thế, ánh mắt của hắn ngó chừng Bách Hợp, trong mắt Nhậm Doanh Doanh lộ ra mấy phần bị thương, Lâm Bình Chi lại càng vô cùng gấp gáp, thân hình nhanh như tia chớp ngăn chặn trước mặt xe ngựa, Lệnh Hồ đại hiệp danh tiếng khắp giang hồ, hôm nay vì cái gì mà ngó chừng vợ ta? Bất luận trong lòng Lâm Bình Chi có thê tử Nhạc Linh San này không, chỉ khi nào có người muốn tranh đoạt với hắn thì hắn lại có loại cảm giác không muốn buông tay, tuy nói vì luyện tịch Thà Bảo Điển hôm nay hắn sớm đã không giống với lúc trước nhưng vô luận như thế nào, Lâm Bình Chi chính là không muốn hai tay dâng Bách Hợp. Lệnh Hồ Sung cúi đầu, Nhậm Doanh Doanh ở bên cạnh cũng đã đưa tay kéo hắn, Bách Hợp ngó chừng nam chủ đầu lĩnh tên tuổi lừng lẫy trong tiểu thuyết, nhìn vài lần rồi kêu một tiếng, đại sư ca. Không đợi Lệnh Hồ Sung trả lời, nàng liền nói với Lâm Bình Chi ta đói bụng, trong lòng Lâm Bình Chi vốn bởi vì thấy Lệnh Hồ Sung mà sinh ra cảm giác thô bạo, lúc này vừa nghe lời Bách Hợp nói, Lâm Bình Chi cuồng túm khóc đẹp trai liền tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, biết rồi. Cùng cùi gạo dầu muối giao thiệp đã lâu tức giận cái gì đó cũng không sinh ra, lúc này hắn đã không có tâm tư cùng Lệnh Hồ Sung ác đấu một trận, ở cùng Bách Hợp đã lâu không biết có phải bởi vì nàng mang vẻ mặt thiên kinh địa nghĩa sai sử mình giặt quần áo nấu cơm hay không, trừ lúc ban đầu Lâm Bình Chi làm không thuận tay lúc có chút giận dữ ra, hơn một tháng qua cũng sớm đã quen, thậm chí khách quan cho trước kia trong đầu đầy ý nghĩ oán hận cùng với báo thù, gần đây lại trở thành mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế xem phải làm sao để có đồ ăn. Nghe Bách Hợp gọi mình thì vẻ mặt Lệnh Hồ Sung khẽ nhúc nhích nhưng ngay sau đó nghe được nàng phân phó Lâm Bình Chi nấu cơm, nụ cười trên mặt Lệnh Hồ Sung dần dần cứng lại, Nhậm Doanh Doanh ở bên cạnh thở dài, Sung ca chúng ta đi thôi. Tiểu sư muội nếu có cái gì cần đến ta giúp chỉ cần muội mở miệng, đại sư ca ngay cả ở ngoài ngàn dặm cũng tuyệt đối sẽ chạy tới. Lệnh Hồ Sung không để ý lời nói vừa rồi của Nhậm Doanh Doanh, ngược lại hướng Bách Hợp lớn tiếng nói. Hắn vừa mở miệng thì sắc mặt Lâm Bình Chi liền thay đổi, trong lòng Bách Hợp đối với Lệnh Hồ Sung cũng không có ác cảm gì, ngược lại bởi vì ảnh hưởng bởi trí nhớ của bản thân Nhạc Linh San, thì rất áy náy với Lệnh Hồ Sung, lúc vừa nghe lời này nàng liền cắn cắn đôi môi, gật đầu nói, đa tạ đại sư ca cha muội có lỗi với huynh, muội thay cha nói xin lỗi, hy vọng đại sư ca. Lời này giống như là Bách Hợp mở miệng theo bản năng, trong lòng Lệnh Hồ Sung lại càng đau đớn, liền bật thốt lên. Sao ta lại trách muội, cho dù có chết vì muội ta cũng sẽ không trách muội. Lâm Bình Chi hừ lạnh một tiếng, đầu Nhậm Doanh Doanh cũng buông xuống, lúc này Lệnh Hồ Sung mới cẩn thận bước đến cạnh Nhậm Doanh Doanh kéo xe ngựa đến gần để hai người ngồi lên. Chương 25, Tiếu Ngạo Giang Hồ công lực 7. Hôm nay gặp lại tình nhân cũ chắc muốn vứt ta qua một bên đúng không? Ngươi đi đi, nếu ngươi đi cùng hắn ta cũng sẽ không trách ngươi, trong lòng Lâm Bình Chi nổi trận lôi đình, trên miệng lại âm dương quái khí giày vò Bách Hợp. Hiện nay trí thông minh của Bách Hợp chỉ có 30, đồng dạng tình cảm cũng rơi xuống theo, vừa nghe lời này liền nhớ mới vừa ánh mắt mà Lệnh Hồ Sung nhìn mình còn nói không trách mình, Lâm Bình Chi động một chút là vừa mắng lại hung dữ với mình, nàng liền gật đầu xoay người lại bắt đầu thu dọn bao quần áo của mình, khiến Lâm Bình Chi giận đến hận không thể rút trường kiếm bên hông ra thọc chết nàng. Nữ nhân không có lương tâm này, ngươi muốn đi thật hả? Ngươi cũng giống như cha ngươi, đều không phải là người tốt. Lúc này Lâm Bình Chi giận đến mức muốn giết người, một tay nhấc chim bồ câu, một tay rút ra trường kiếm chém vào bụi cây ở bên cạnh, chém đến cành lá bay tán loạn, trên mặt Bách Hợp mới lộ ra vẻ sợ hãi và cảnh giác, là ngươi bảo ta đi mà. Ta bảo ngươi đi ngươi liền đi, ta bảo ngươi đi chết ngươi có đi hay không? Lâm Bình Chi buồn bực muốn chết, nhất là khi hắn giống xong lời này nhìn thấy Bách Hợp lắc đầu theo bản năng xong, một búng máu đều muốn phun ra ngoài. Mặc dù không biết tại sao sau khi bị thương Bách Hợp lại biến thành bộ dạng ngu thế này, trước kia mặc dù nàng ngây thơ lãng mạn, nhưng cũng không đến nổi thiếu ánh mắt như hiện tại. Nếu ngươi dám đi ta cắt đứt chân của ngươi, đàng hoàng ở yên đó cho ta. Lâm Bình Chi nhịn xuống buồn bực trong lòng, lại cảnh cáo nói, lần tới không cho phép nói chuyện với Lệnh Hồ Sung nữa, nếu không ta đánh ngươi. Bách Hợp tin là thật nhanh chóng muốn nhào về phía hắn, Lâm Bình Chi nhìn thấy ý nghĩ bày trên mặt của nàng, liền cắn răng, ta sẽ không giết ngươi, ta không giết ngươi, không nên ôm ta khóc. Trải qua trò khôi hài với sự xuất hiện của lệnh Hồ Sung, Lâm Bình Chi bắt đầu tỉnh ngộ, mình đã không còn ý niệm tìm Nhạc Bất Quần báo thù ở trong đầu, dù sao Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải đã bị giết rồi, Nhạc Bất Quần tuy nói là ngụy quân tử, nếu không người vạch trần bộ mặt thật của lão thì e rằng có giết lão đi nữa cũng làm hắn thấy khó chịu. Nhưng bất kể như thế nào, chăm sóc một người gần 2 tháng, Lâm Bình Chi cũng không xuống giết nàng như trước, huống chi trong lòng hắn mơ hồ không nỡ cuộc sống làm bạn của hai người, không nỡ mình trở lại cuộc sống cô đơn một người như trước kia. Hiện tại Nhạc Linh San có chút ngu muội, nhưng nàng cần mình, trước kia tuy nói mối thù của cha mẹ cần mình báo, nhưng mình đã giết hai người kia, hiện tại bị Nhạc Linh San quân lấy thì cảm giác rất tốt, không còn cô đơn đáng sợ giống như trước nữa. Lâm Bình Chi suy nghĩ một hồi lại không muốn đi Tung Sơn tìm Tả Lãnh Thiền thay mình báo thù nữa. Nghĩ như thế, Lâm Bình Chi vội vàng dứt khoát cho xe ngựa đi không mục đích cho đến khi hai người trở lại ngôi miếu đổ nát ban đầu dưỡng thương, hắn mới ngừng lại. Nếu như đã không muốn nữa báo thù rồi, hắn chuẩn bị tìm nơi hoang sơn dã lĩnh để ở. Bách Hợp nhìn thấy mỗi ngày hắn mang thanh kiếm mảnh đi chặt cây, tò mò cầm lấy một khúc cây ở bên cạnh vừa ăn mì vừa hỏi. Bình đệ, đệ muốn làm gì vậy? Trong khoảng thời gian này hai người đã ở tại đây vài ngày, trong lòng có chút không hiểu được. Bách Hợp mơ hồ cảm giác mình không phải là cái bộ dáng này, nhưng bởi vì thông minh còn dư lại không nhiều lắm, có khi loại cảm thấy có cái gì không đúng thoáng qua trong đầu rồi biến mất rất nhanh. Nhanh chóng cách xa một chút, Lâm Bình Chi thấy bộ dáng ngu khờ của nàng là tức giận, hắn cảm giác mình cưới Nhạc Linh San đoán chừng chính là sự phạt lớn nhất của Nhạc Bất Quần đối với mình, trước kia thấy ngươi rất cơ trí, kết quả lộ ra nguyên hình. Lúc trước hắn nhìn Nhạc Linh San thật giống người bình thường, mà không phải bộ dáng nhìn thấy làm cho người ta vừa không nói được lời nào vừa căm phẫn như hôm nay, Lâm Bình Chi ác ý suy đoán Nhạc Bất Quần cố ý bảo nữ nhi giả bộ dạng khôn khéo, gả cho mình rồi mới lộ ra mặt thật, dùng cái này làm thần trí cho mình mê muội gân mạch nghịch chuyển đến nỗi tẩu hỏa nhập ma nửa đời sau hết sức thê lương. À, nàng đáp một câu, nhưng chân lại không di chuyển, không qua thời gian bao lâu lại mở miệng, Bình đệ, đệ muốn làm gì thế? Lúc nàng không nhịn được hỏi một lần nữa, Lâm Bình Chi mới cố nén cảm giác hỏng mất trong lòng, hung dữ nói, ngươi nhìn không ra là muốn xây nhà sao? À, nàng lại đắp gân xanh trên trán Lâm Bình Chi nhảy loạn, đợi một lúc lâu, đếm đến 10 cũng không thấy Bách Hợp mở miệng nói tiếp, hắn cảm thấy có cái gì không đúng, mặt đen lên nói. Tại sao ngươi lại không hỏi nữa? Ta thấy ngươi nghiến răng nghiến lợi, sợ quấy rầy đến ngươi. Bách Hợp hướng hắn cười cười, vẻ mặt ngu vù vù, Lâm Bình Chi suýt nữa phun một búng máu ra ngoài, hắn buồn bực xoay người lại vận khởi nội lực đem sức lực hướng phía cây chém xuống, một lúc sau Bách Hợp lại lặp lại, Bình đệ, đệ đang muốn làm gì thế? Lâm Bình Chi đã không thèm để ý đến nàng, chừng mấy ngày nhà đã xây xong rồi, mặc dù đơn giản thô ráp một chút nhưng ít nhất coi như là nhà của hai người, mỗi ngày Bách Hợp ở trong nhà ngây ngốc, Lâm Bình Chi thì ra ngoài săn thú cùng thợ săn dưới chân núi đổi lấy một ít đồ vật hàng ngày. Cuộc sống mặc dù bình thản, mặc dù mỗi ngày Lâm Bình Chi đều bận rộn, nhưng hắn lại cảm nhận được một loại phong phú, có người để chăm sóc, hắn không có tâm tư suy nghĩ tiếp đại thù trong nhà, tiếc nuối duy nhất chính là từ đó về sau Lâm gia sẽ tuyệt tự. Hắn chờ mình, không có suy nghĩ nhiều cái vấn đề này nữa, Bách Hợp ở trong ngực cũng đã ngủ chờ mình lăn qua lăn lại trên người hắn, ôm nàng xuống vài lần nàng lại nhào lên, Lâm Bình Chi có chút nổi nóng đẩy nàng sang một bên, nhìn bộ dạng của nàng cũng biết làm thế nào cũng không tỉnh dậy, liền oán hận nắm tay nàng lên cắn một cái, ngủ say như heo. Sắc trời dần dần sáng lên, Bách Hợp tỉnh lại liền phát hiện trên người mình nặng trịch, nàng mở mắt vừa nhìn, mới phát hiện trên ngực đè một tấm ván gỗ, khó trách buổi tối nằm mơ thấy mình biến thành Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn. Nàng bất mãn đẩy tấm ván gỗ ra ngồi dậy, nhưng Lâm Bình Chi vẫn không có trở lại, Bách Hợp có chút ngây ngốc ngồi ở trên giường, bốn phía một mảnh đen nhánh, xa xa còn truyền đến tiếng sói gào thét, nàng bị làm cho sợ đến cả người run run, lúc nhánh cây bên ngoài va chạm phát ra âm thanh nhẹ nhẹ, nàng cũng không đốt đèn, gương mặt tràn đầy nước mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, két một tiếng đại môn bị người ta đẩy ra, cây cối bốn phía cao lớn che mất ánh trăng trên đỉnh đầu, nàng không nhìn không rõ người này là ai, chỉ đành phải liều mạng co lại thành một đoàn. Lâm Bình Chi cố hết sức móc hộp quẹt ra đốt, liền nhìn thấy nàng ngồi vùi đầu vào trong cổ trở thành một đoàn nho nhỏ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại là một trận giận dữ. Cả ngày thời gian, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi vẫn ngồi yên như vậy. Hắn nói xong thì hít vào một hơi, bị làm cho sợ đến Bách Hợp một trận run run, hắn mới tức giận nói, nhanh tới đây chữa miệng vết thương phía sau lưng lại cho ta. Chương 26, Tiếu Ngạo Giang Hồ Công Lược 8. Bách Hợp run run xuống giường cầm ngọn đèn hắn đã thắp lên, lúc này mới thấy sau lưng Lâm Bình Chi có một vết đao từ phía sau chạy dọc qua vai, gần như là đi qua nửa người của hắn, hơn nữa còn có độc máu chung quanh vết thương đã khô khốc nhưng phía trên ẩn ẩn màu xanh đen. Lâm Bình Chi rút chùy thủ ra ném cho nàng, thúc giục nhanh lên. Bách Hợp nhớ đến tình cảnh lúc trước hắn thay mình cạo ra thịt vết thương phía sau lưng, ngồi dậy gật đầu, trong lúc Lâm Bình Chi cố nhịn biểu lộ đau đớn, nàng cơ hồ lột ra nửa tấm lưng của Lâm Bình Chi. Ta nhất định là kiếp trước tạo nghiệt mới gặp phải ngươi. Trong miệng hắn mặc niệm từ lần đầu tiên Bách Hợp cắt sai chỗ, hắn chịu đựng đau đớn nhắc nhở nhiều lần xong, nàng vẫn không tự chủ được mà cắt sai, Lâm Bình Chi đã không cách nào hình dung cái loại cảm giác này rồi, lúc này hắn hận không thể đánh Bách Hợp một trận, nhưng thân thể đau đớn hơn nữa mất máu quá nhiều khiến cho môi hắn trắng bệch, hai mắt đỏ bừng cũng đi mấy phần ánh sáng thường ngày. Là ngươi bảo ta làm, lần trước ngươi chữa thương cho ta cũng là như vậy. Bách Hợp bị làm cho sợ đến run run, trong đôi mắt to đen nhánh lộ ra mấy phần cảnh giác, nhìn bộ dạng này của nàng, Lâm Bình Chi cảm thấy mình không có bị nội thương gì, nhưng lúc này một cảm giác muốn hộc máu lại xông tới, cả tấm lưng của ngươi tất cả đều trúng độc, dĩ nhiên là phải cắt, lão tử chỉ chịu một nhát đao thôi, kết quả bị lột hơn phân nửa ra. Trong lòng Lâm Bình Chi hận đến cắn răng, lại một lần nữa mắng Nhạc Bất Quần cầu huyết phun đầu, rốt cục không chống đỡ được nữa, chậm rãi ngủ đi. Mà Bách Hợp kéo hắn hai cái thấy kéo không đi, suy nghĩ một chút dứt khoát ngồi ở bên cạnh hắn. Lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, Lâm Bình Chi nguyện ý cho nàng chùy thủ và đưa lưng về phía nàng, hành động này không phải cho thấy Lâm Bình Chi đã tín nhiệm nàng sao. Đi tới cái thế giới này, trong đầu Bách Hợp vẫn đầy mơ màng, lần này trừ nội dung câu chuyện ra thì ngay cả gợi ý nhiệm vụ cũng không có, nàng không biết mình rốt cuộc phải hoàn thành cái gì, vì vậy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, lúc này trong đầu không có đầu mối, nàng rất nhanh liền vứt bỏ tất cả, dựa vào Lâm Bình Chi ngủ. Cũng may buổi tối Lâm Bình Chi không có nóng sốt, đợi đến sáng sớm tỉnh lại thấy tình cảnh thê lương của mình, hắn yên lặng cố hết sức bò dậy, thuận tiện cũng kéo Bách Hợp lên giường. Hắn bị thương, vốn không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng bị Bách Hợp trị liệu suýt nữa thì xảy ra án mạng, may nhờ hôm nay hắn đã không giống trước đây, nếu không, sợ rằng cái mệnh này cũng phải giao ra. Càng làm cho Lâm Bình Chi tức giận là hắn bị thương, hơn nữa còn do Bách Hợp ban tặng, nàng lại không đưa mình lên giường nằm, mặc hắn nằm trên mặt đất một đêm. Kiên cường dũng cảm chịu đựng qua thời kỳ trọng thương, Lâm Bình Chi giận chừng mấy ngày không để ý Bách Hợp, nhưng da mặt nha đầu này cũng rất dày, mặt dày mày dạn nhào qua, cuối cùng Lâm Bình Chi không nhịn được vẫn phải nói chuyện với nàng, chuyện giận dỗi lúc trước của hai người coi như bỏ qua. Người trôi giạt trong giang hồ tuy nói Lâm Bình Chi hiện tại muốn thay đổi đầu đổi mặt cũng không phải ai cũng vừa ý, Dư Thương Hải bị giết là trưởng môn phái Thanh Thành, không biết có bao nhiêu đồ tử đồ tôn của Dư Thương Hải muốn tìm hắn báo thù, bởi vì hắn không kịp thời đầu nhập vào phái của Tả Lãnh Thiền, nên chúng đại hiệp trong giang hồ hợp thành liên minh, đặc biệt truy tìm ác tặc là hắn. Cũng bởi vì lần trước lúc Lâm Bình Chi ra cửa đã gặp được như vậy một đám người muốn tìm hắn tính sổ, vì vậy trong lúc mọi người vây công hắn đã bị trọng thương, cũng không biết lúc ấy có phải bị ma quỷ ám ảnh rồi hay không, hắn vì không liên lụy đến Bách Hợp thế nhưng mang theo vết thương chạy đến hoàn toàn bỏ rơi đám đông mới trở lại căn nhà gỗ này, nếu như sớm đoán được nha đầu này ân tương cừu báo, hắn đã mang người về. Lâm Bình Chi tức giận oán hận nhìn Bách Hợp một cái, trong khoảng thời gian này hắn vừa đen vừa gầy, trước kia lúc người giết Dư Thương Hải có bộ dáng quyến rũ xinh đẹp đã đi không quay lại, vì cuộc sống ở trong núi sâu lại phải nuôi sống cô nương ngốc như Bách Hợp. Mỗi ngày trời chưa sáng hắn đã phải dậy, nếu muốn luyện võ công thì một khắc cũng không có yên tĩnh, vì vậy căn bản không có thời gian đi rửa mặt trang phục, cũng không còn thời gian tìm người mua giúp xiêm y xinh đẹp, áo bào hoa lệ đẹp mắt trước kia của hắn cũng không thích hợp bôn tẩu ở trong rừng, nên đều bị hắn cất đi, thay vào đó là kiểu áo ngắn cùng quần dài vải thô mà thôi. Bách Hợp náo loạn muốn ăn chân gà nướng, Lâm Bình Chi không có biện pháp đành mang nàng xuống núi, đúng lúc liền gặp được người của phái Thanh Thành đang cầm lấy bức họa của hắn tìm kiếm khắp nơi. Trong lòng Lâm Bình Chi lập tức giật mình, thầm hận Bách Hợp nghiến răng nghiến lợi, quyết định chờ thêm một lúc trở về núi sẽ thu thập nàng, nhưng để tránh nàng làm chuyện xấu, vẫn ở bên tai nàng nhẹ giọng căn dặn một câu, những người này lát nữa nếu tìm được ta rồi, một mình ngươi chạy đi, không cần lo ta. Vậy không được, sao ta có thể bỏ mặc đệ được? Bách Hợp vỗ vỗ bộ ngực, vẻ mặt trượng nghĩa nói, Bình đệ, đệ nhìn ta giống như loại người vong ân phụ nghĩa này sao? Ta chính là hy vọng ngươi là người vong ân phụ nghĩa. Lâm Bình Chi cắn răng, nhìn vẻ mặt tức giận bất bình của Bách Hợp cũng bất chấp nhân sĩ giang hồ ở trên trấn tìm kiếm hắn khắp nơi, lạnh giọng liền nói, ngươi lưu lại chỉ kéo chân sau của ta thôi, ngươi nói xem ngươi ở lại có ích lợi gì. Nếu ngươi tự mình chạy ta còn có thể thoát được, ngươi ở lại, ta còn phải chết chung với ngươi, ta van cầu ngươi vong ân phụ nghĩa đi nhé. Một câu nói đem Bách Hợp tức đến sắc mặt đỏ bừng, Lâm Bình Chi mới hài lòng, đợi lát nữa thông minh cơ linh một chút thấy ta bảo chạy liền bỏ chạy, võ công của Nhạc Linh San trước kia mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng dưới tình huống khách quan chống lại những người trước mắt này, cho dù nàng đánh không lại mà không quấn lấy mình thì cũng có thể chạy trốn được. Ta lúc nào không cơ trí rồi. Bách Hợp có chút bất mãn, Lâm Bình Chi không muốn dây dưa với nàng, lại bị nàng dẫn đi vòng vèo chỉ hừ lạnh một tiếng, liền không nói nữa. Sư huynh, bên này có hai người hành tung khả nghi. Đột nhiên có hai đệ tử phái Thanh Thành phát hiện bên này Bách Hợp và Lâm Bình Chi mang mũ che đang lôi kéo, nhất thời kinh hãi, rất nhiều người trong lòng sợ hết hồn đồng thời cũng nhanh chóng tới đây bao vây. Hôm nay Bách Hợp ăn mặc khác rất lớn với trước kia, chính nàng không biết chải búi tóc cổ đại, Lâm Bình Chi tất nhiên cũng không muốn chải búi tóc phức tạp cho nàng, chỉ tùy ý búi tóc thành búi tóc toàn nhi. Thoạt nhìn vẻ mặt và bộ dạng ngu vù vù ngó chừng những người rút trường kiếm ra ép hai người lại, vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng trốn phía sau Lâm Bình Chi. Hắn biết lúc gặp nguy hiểm bất kể mới vừa rồi nàng nói chuyện trượng nghĩa cỡ nào, nhưng theo tính cách lấn thiện sợ ác của nàng, nàng tuyệt đối sẽ là người đầu tiên trốn đi. Tuy nói đây là ý nguyện của mình, nhưng Lâm Bình Chi suýt nữa vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu như cũ. Tiểu tử, lấy mũ che đầu lấy xuống. Một giọng nói thô nặng vang lên, Bách Hợp cảm thấy da thịt trên người Lâm Bình Chi thoáng cái liền căng lên, không khí khẩn trương, nàng dù có ngốc cũng nhìn thấy có cái gì không đúng, vội vươn tay đem Lâm Bình Chi bắt được. Chương 27, Tiếu Ngạo Giang Hồ Công Lược Hoàn. Buông tay, sát khí trên người Lâm Bình Chi tiết ra, cắn răng quát nhẹ, không phải nói có vấn đề để ngươi chạy trước sao? Ngươi bây giờ cách ta gần vậy, có phải là muốn chết hay không? Bình đệ, ta nghĩ qua. Môi của nàng kề bên tai của Lâm Bình Chi, lúc mở miệng nói chuyện hơi thở ấm áp thổi qua, khiến lỗ tai của Lâm Bình Chi thoáng cái trở nên đỏ bừng, chỉ sau một khắc lời Bách Hợp của làm cho cả khuôn mặt hắn đỏ lần nữa, nhưng không phải xấu hổ, mà là bị tức. Một mình ta khẳng định chạy không thoát, để cõng ta chạy ta mới có thể chạy trốn được, chờ chạy xa một chút không ai đuổi theo ta, để lần nữa quay về cản họ. Lúc này không có thời gian so đo với nàng, Lâm Bình Chi và nàng chung sống thời gian lâu như vậy, đã biết rõ ràng tính tình của nàng, hoàn toàn chính là ngu vù vù, căn bản có cái gì thì nói cái đó, lúc này lời nàng nói tuyệt đối không phải khách khí mà là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng nàng. Tiểu tử có nghe hay không? Phái Thanh Thành ta làm việc luôn luôn nói đạo lý, ngươi ngoan ngoãn bỏ mũ che đầu ra cho chúng ta nhìn, nếu như không liên quan tất nhiên thả ngươi rời đi, giấu đầu lòi đuôi thì coi là hảo hán gì. Trong mắt Lâm Bình Chi lộ ra âm khí, hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì trong nháy mắt mũ che bị bỏ xuống, một đại hán cầm đầu mặc quần áo của đệ tử phái Thanh Thành liền nói, cắt hóa ra là tiểu tử Sơn Thôn, đen đầu mặt đen, tuyệt sẽ không là họ Lâm. Đi thôi. Sát khí vừa mới ngưng tụ ra trong nháy mắt, bởi vì lời nói bất mãn người của phái Thanh Thành mà thoáng cái cứng lại, Lâm Bình Chi ngây người một hồi lâu, tên đệ tử phái Thanh Thành cuối cùng còn không có rời đi hỏi, tiểu tử trong núi này ngươi còn nhìn thấy ai khác không? Lâm Bình Chi còn không có mở miệng, Bách Hợp đã ngu vù vù lắc đầu, trên núi chỉ có hai người chúng ta thôi, các ngươi muốn tìm ai? Tiếng nói của nàng vừa dứt, người nọ đã lắc đầu, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, tóm lại chúng ta đang tìm kiếm một kẻ xấu không chuyện ác nào không làm. Đám người kia đi xa, còn nghe được có người hỏi, đại sư huynh, làm sao ngươi biết hai người này không phải là tiểu tử họ Lâm và nữ nhi của quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần. Người ngu nha, nhìn bộ dạng ngu vù vù của cô nương đó, tiểu tử kia vừa đen vừa gầy, tuy nói vóc người xấp xỉ như họ Lâm, nhưng người cũng nhìn thấy tiểu tử họ Lâm kia rồi, y như đàn bà vậy, không phải là bộ dáng này. Câu nói kế tiếp bởi vì đám người kia đi xa, dần dần không nghe thấy nữa. Lâm Bình Chi cả người hóa đá cứng ngắc, cuộc đời tùy ý diễm lệ của hắn, bề ngoài tuấn Mỹ đa tình của hắn, thế nhưng hôm nay mới cùng Bách Hợp ở chung nhau có bao lâu thời gian, đã bị bọn phái Thanh Thành mắt mù nhận không ra rồi. Trên mặt Lâm Bình Chi tràn đầy sát khí, Bách Hợp vừa thấy không tốt nhanh chóng gắt gao ôm lấy hắn, trong miệng hô, Bình đệ, đệ không nên làm loạn a. Bởi vì thông minh của nàng kém, trong đầu cong cong thẳng thẳng không nhiều, nhưng ít nhất ở cùng Lâm Bình Chi đã lâu, vẫn nhìn ra được tâm tình của hắn biến hóa. Buông ra, ta muốn đi tìm bọn họ lại, ánh mắt gì hả, cái gì gọi là loại bộ dáng vừa đen vừa gầy. Lâm Bình Chi nổi trận lôi đình, hận không thể đem khảm đao có trong tay chém chết bọn cháu con rùa này. Chẳng qua cuối cùng Lâm Bình Chi vẫn không có thật sự chém chết đám người kia, lý tưởng của hắn bị thực tế đánh bại, bên cạnh còn có một Bách Hợp kéo lại khiến hắn đi không được, huống chi trong lòng hắn cũng biết rõ, nếu sự hiện hữu của mình bị bại lộ đối với hai người trăm hại mà không một lợi, vì vậy đến cuối cùng hắn mang vẻ mặt âm trầm trở lại trên núi, người của phái Thanh Thành sau đó cũng lên núi tìm kiếm qua, thấy quả thật trừ chỗ ở của hai người này thì không có người khác nữa, lúc này mới hết hy vọng rời đi, từ đó không trở lại nữa. Mà lần tìm tòi thứ hai của những người này còn không có nhận ra Lâm Bình Chi, quả thực đã mài mòn những gai góc trong lòng hắn, cuối cùng buồn bực quyết định bỏ cuộc sống ở trên núi. Cảm thấy cuộc sống này cũng không thấy khổ sở hơn trong lòng chứa cừu hận trước kia. Hắn ở dưới chân núi khai hoang ra một mảnh đất trồng trọt, học nông dân bắt đầu trồng đủ loại rau cải, có người để hắn nuôi, trên người có gánh nặng, cuộc sống của Lâm Bình Chi so với trước kia thoạt nhìn phong phú hơn rất nhiều. Thời gian lâu dài mặc dù có lúc hắn vẫn nghĩ tới Lâm gia, nhưng cừu hận vốn đánh không lại thời gian mài mòn, hơn nữa Bách Hợp hiện nay càng ngày càng ngu, cũng không biết từ lúc nào trong lòng hắn không bỏ nàng được nữa, có bóng dáng người này trong lòng, Lâm Bình Chi không tự chủ dành nhiều thời gian cho nàng, chẳng qua điểm tiếc nuối duy nhất là bởi vì hắn luyện tịch tà kiếm phổ cho nên hắn đã không còn là một người nam nhân đầy đủ. Có khi Lâm Bình Chi cảm thấy rất may mắn vì đầu óc Bách Hợp chẳng linh hoạt, ít nhất bởi vì nàng ngu, nàng sẽ không ghét bỏ mình, nàng vĩnh viễn không biết giữa mình và nam nhân bình thường khác nhau cái gì, tuy nói ban đầu vì báo thù mà tự cung, nhưng sau này Lâm Bình Chi vẫn có chút hối hận. 10 năm sau, trong chốn giang hồ phái Hoa Sơn bởi vì Nhạc Bất Quần chết đi mà dần dần yếu xuống, Lệnh Hồ Xung bởi vì ban đầu xuất thân là môn hạ Hoa Sơn, khác với nguyên tắc, hắn gánh trách nhiệm của phái Hoa Sơn, cưới Nhậm Doanh Doanh làm vợ. Giang hồ một mảnh bình tĩnh, tuy nói vẫn tranh đấu không nghỉ, nhưng ít nhất không giống ban đầu, vì một quyền kiếm phổ mà gây ra tinh phong huyết vũ. Một chiếc xe ngựa đang chạy ở trên sơn đảo, Lâm Bình Chi võ công đã sớm sâu không lường được cùng với hình tượng diễm lệ ban đầu hoàn toàn khác biệt, hắn vội vàng đánh xe trong miệng còn hi ha một ca khúc nhất phái bộ dáng thản nhiên. Nếu ở 10 năm trước loại cuộc sống đơn giản bình thường này hắn quả thực không thể tưởng tượng, Bách Hợp ngồi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng thấy một đóa hoa xinh đẹp, liền chỉ vào để cho hắn hái đờ, hắn liền cầm lấy roi đánh xe vút một cái hái hoa về tùy ý để Bách Hợp cắm đóa hoa ở trên lỗ tai mình, mà không kháng cự. Sung ca, đã 10 năm rồi, có lẽ nhà cô nương hôm nay đã sớm cùng Lâm Bình Chi quy ẩn ở đâu rồi. Giang hồ không có Nhạc Bất Quần, tất nhiên cũng không có những người như Tả Lãnh Thiền, qua 10 năm giọng nói của Nhậm Doanh Doanh mặc dù mềm nhẹ trước sau như một nhưng lại có thể nghe ra được biến hóa, hai người Lâm Bình Chi vội vàng đánh xe lướt qua, bọn họ cũng hướng bên này nhìn thoáng qua, nhìn thấy chẳng qua là vợ chồng đơn giản ở Sơn Thôn, liền nhanh chóng quay đầu đi nơi khác. 10 năm trước Bách Hợp đi theo Lâm Bình Chi rời đi, đã trở thành căn nguyên để Lệnh Hồ Xung lo lắng cho Bách Hợp. Bách Hợp tò mò nhìn một cái, đại sư ca thoạt nhìn đã thành thục hơn rất nhiều, hướng hắn phất phất tay. Hai người kia lại không chú ý tới vẻ mặt cùng nụ cười này, bởi vì trên mặt nàng dính mồ hôi hột và cho bụi chưa lau không biết từ đâu, trên mặt một mảng đen một mảng trắng khó mà nhận ra, Nhậm Doanh Doanh chỉ cho là thôn phụ hiếu khách nên hướng nàng phất phất tay, rồi quay đầu đi. Lâm Bình Chi cười, không biết làm sao, trong lòng yên tâm lại. Thời gian mấy mươi năm nháy mắt liền trôi qua, tuy nói không có hài tử, nhưng cái loại tính cách đơn giản này của Bách Hợp vẫn hài lòng qua cả đời. Năm đó thân thể nàng bị trọng thương qua, có thể sống cho tới 50 tuổi đúng là không dễ, nàng chết ở trong ngực của Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi có võ công trong người, vì vậy những năm này già đặc biệt chậm, hô hấp của nàng đã dần dần ngừng, cũng không biết làm sao, hắn bỗng nhớ lại cuộc sống hai người làm bạn gần nhau cả đời này. Tuy nói ngoài miệng vẫn bảo mình vì nàng mà bỏ qua báo thù, thật ra nguyên nhân thực sự là vì cả đời nàng ở bên hắn, để trong tánh mạng của hắn không chỉ báo thù cùng với oán hận giống như trước kia. Lâm Bình Chi mỉm cười, gắt gao ôm Bách Hợp đã không có hô hấp vào trong ngực, mặc dù đã không còn là một nam nhân đầy đủ, nhưng thật ra trong lúc vô tình thì trong lòng hắn vẫn tràn đầy hình bóng của nàng. Sau khi ở cùng với nàng thì hắn hối hận, đáng tiếc hối hận cũng đã muộn. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com. Chương 28 Quân Tàu Trọng Sinh 1. Trong không gian, sau khi Bách Hợp trở về cũng hối hận, trở lại không gian chỉ số thông minh của cô cũng trở về theo, nghĩ đến cái việc ngu ngốc bản thân đã làm lúc trước vì muốn võ lực lại lựa chọn không cần chỉ số thông minh, cô cũng thấy kỳ lạ sao mình còn sống trong tay Lâm Bình Chi. Thời điểm thông minh lanh lợi cô cũng không nắm chắc, nhưng cố tình cô đần độn lại khiến cho Lâm Bình Chi lại ngoan ngoãn phục tùng cô, khi nghĩ đến chuyện bản thân vụng về cô xấu hổ buồn bực đến hận không thể che đầu kêu rên. Chúc mừng cô, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông kia vang lên, Bách Hợp lúc này mới rùng mình, nhớ tới bản thân mới vừa tiến vào thế giới tiếu ngạo giang hồ, lại nhìn người đàn ông từng cho cô ăn cái thứ đó, nên mới khiến cho nhiệm vụ của cô không thất bại. Cô thu lại tạp niệm trong đầu, vội nói cảm ơn anh, tôi biết, vì anh mới khiến cho nhiệm vụ của tôi không thất bại. Âm thanh kia trầm mặc nửa ngày, một lúc lâu sau mới nói, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành tôi có thể thưởng cho cô một ưu đãi đặc biệt. Tiếng anh nói vừa dứt cũng là lúc giữa bầu trời sao bỗng nhiên hiện ra tư liệu của Bách Hợp. Giới tính, nữ có thể biến đổi giới tính. Tên, Bách Hợp, tuổi, 21. Trí lực 48 mắc 100 điểm. Dung mạo 59 mắc 100 điểm. Thể lực 57 mắc 100 điểm. Võ lực 10 mắc 100 điểm. Kỹ năng 0. Sở trường 0. Mị lực 20 mắc 100 điểm. Bách hợp nhìn qua một lần, các hạng tư liệu của bản thân đều tăng 1 điểm, nhưng mị lực lại đặc biệt nhất, vậy mà tăng 2 điểm. Người đàn ông tuấn Mỹ cực kỳ mặc cẩm bào đội ngọc quan kia cũng không xuất hiện, nhưng lại biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì. Ưa thích của Lâm Bình Chi đối với cô đã vượt qua yêu, đó là lý do tăng thêm 1 điểm. Câu trả lời này ngược lại có hơi vượt ngoài dự đoán của Bách hợp, cô ngây người, không ngờ Lâm Bình Chi trong trí nhớ dường như đặc biệt không kiên nhẫn với mình thế, nhưng yêu thích cô đã vượt qua bình thường, trong lòng cô khẽ động, nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Bình Chi khi cô chết, trong lòng hơi có chút nhói lên. Cô mơ hồ đã hiểu nhiệm vụ này của mình, hai điểm mà cô có được này chắc không phải là sống cùng Lâm Bình Chi cả đời, mà muốn nhận được tình yêu của hắn, có lẽ sau khi Nhạc Linh San chết mà vẫn hối hận vì hai điểm này, vậy nên nhiệm vụ mới thành công. Nhưng nghĩ đến lời giải thích của người đàn ông kia, Bách hợp liền trầm lặng nửa ngày, nói không ra lời. Lần này tôi vẫn như trước cho cô một điểm, cô muốn thêm ở mục nào? Người đàn ông kia không nói thêm gì nữa, trái lại trực tiếp đưa câu hỏi. Bách hợp đã ăn thiệt việc thiếu chỉ số thông minh, nên không chút nghĩ ngợi chọn trí lực. Người đàn ông kia ngừng lại một lát, không tốn nhiều thời gian, tư liệu trên màn ảnh liền biến thành. Giới tính, nữ, có thể biến đổi giới tính. Tên, Bách hợp, tuổi, 21, trí lực 49 mắc 100 điểm. Dung mạo, 59 mắc 100 điểm. Thể lực, 57 mắc 100 điểm. Võ lực, 10 mắc 100 điểm. Kỹ năng, 0. Sở trường, 0. Mị lực, 20 mắc 100 điểm. Các hạng tư liệu chỉ số vẫn thấp, nhưng Bách hợp đã có phần thỏa mãn. Vẫn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ, hay nghỉ ngơi một lát. Khi nói đến nghỉ ngơi một lát, người đàn ông này thế nhưng ngưng lại trong chốc lát. Bách hợp nghĩ đến sau khi mình chết để lại một mình Lâm Bình Chi, bình tĩnh nói, tôi nghỉ một chút được không? Được. Tiếp đó trong không gian liền trầm lặng, Bách hợp nhìn chằm chằm mảnh tinh vân không ngừng phát sinh biến ảo kia, ngần ngơ nửa ngày, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc người làm nhiệm vụ phải trải qua khảo nghiệm. Cô cũng là người có cảm tình, sau khi biết Lâm Bình Chi có cảm tình với cô, trong lòng cô có chút nặng nề. Cô đã làm tốt lắm rồi. Người đàn ông tuấn Mỹ kia chẳng biết sao mở miệng, bóng người của anh ta xuất hiện ở quầng sáng trước mặt, khiến cho trong lòng Bách hợp hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít lúc này có người nói chuyện với cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Nhưng khi Bách hợp nhìn thấy người đàn ông tuấn Mỹ sắc mặt hơi tái đến có chút dị thường này, quần áo của anh ta không thay đổi, vẫn là cẩm bào ngọc quan, chẳng qua dáng người lại có vẻ hơi trong suốt hơn rất nhiều, thoạt nhìn có vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến. Tâm nguyện của Nhạc Linh San cô hoàn thành so với trong tưởng tượng của cô ấy còn tốt hơn. Lời này của anh ta như đang an ủi Bách hợp, Bách hợp gật gật đầu, tuy rằng người đàn ông này ít nói, nhưng nghe anh ta nói xong, trong lòng Bách hợp dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhất định sẽ phải rời khỏi nội dung vừa kịch Thiếu Ngạo Giang Hồ. Tấm lòng Lâm Bình Chi đối với cô lúc trước ngu ngốc không rõ, nhưng đến khi hiểu được thì đã muộn, Bách hợp cũng không biết mình có thể làm cái gì, có lẽ là muốn người khác nói cho cô kỳ thật cũng không làm sai cái gì đi. Phiền muộn trong lòng rất nhanh đã bị Bách hợp đè xuống, cô ưỡn thẳng thắt lưng, tôi muốn tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. Thấy cô rất nhanh khôi phục lại, người đàn ông tuấn Mỹ kia chỉ yên lặng gật gật đầu, tôi đưa cô đi. Nói xong lời này, bóng anh ta chớp lóe, rồi biến mất ở trong một mảnh sao trời. Tôi ra ngoài, khi một giọng nam lạnh như băng vang lên, Bách hợp còn có chút choáng váng, cô theo bản năng liền gật gật đầu, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy một bóng ảnh màu ô liu mở cửa đi ra ngoài. Bóng dáng thoạt nhìn cao lớn rắn chắc, trong đầu thông tin khổng lồ truyền đến, trong lòng Bách hợp cũng đã sớm có chuẩn bị, bởi vậy tuy rằng đầu đau muốn nứt ra, nhưng vẫn không kêu to ra tiếng. Cô đến thế giới này trở thành một người phụ nữ tên là Bách hợp, đồng dạng cô cũng trở thành một người phụ nữ cũng vừa mới kết hôn không lâu, lúc này người cô gả chính là quân nhân, còn cô trở thành một người quân tàu. Chồng của Bách hợp lần này tên là Vạn Trư, quê gốc ở Nam Thành, xuống thủ đô tham gia quân ngũ, lúc này bối cảnh chuyện xưa là vào thời điểm những năm 70, vì Vạn Trư nhiều lần lập chiến công, nên hiện giờ đã được bổ nhiệm làm quân trưởng quân đoàn nào đó. Vạn Trư năm nay vừa tròn 29 tuổi, ở tuổi này anh ta đã được đảm nhiệm chức vụ cao thế này, cũng được xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Mà Vạn Trư trước kia từng có một cuộc hôn nhân lúc trước của Vạn Trư cũng là do cha mẹ xử lý, nhà gái tên Triệu Tinh, bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn mê người đáng yêu, Vạn Trư vốn cũng vô cùng yêu thích cô ta. Nhưng trước kia Vạn Trư từng vì nhiệm vụ bị cử đi xuất ngoại, khoảng 2 năm không hề có tin tức. Nhiệm vụ lần đó cửu tử nhất sinh, rất nhiều người cho rằng anh ta đã chết. Trong một năm đầu Triệu Tinh vẫn chờ, nhưng một năm rưỡi sau rốt cục không thể nhẫn nại được nữa, gả cho Đồng Thành con trai một người quân trưởng chức cao. Triệu Tinh do lớn lên diện mạo xinh đẹp, lúc đầu chồng không ở bên đã dễ dàng dẫn hoa chiêu điệp, hơn nữa lúc này người đàn ông tán tỉnh cô ả có dáng người xuất sắc đồng thời ra thế lại tốt. Triệu Tinh tuổi cũng không lớn, cô ả gả cho Vạn Trư khi mới 17 tuổi, cuối cùng không chịu được mà cùng người đàn ông tán tỉnh cô ả kia ở chung với nhau. Ai ngờ Vạn Trư mạng lớn, cuối cùng không chỉ còn sống hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, bởi vậy trở về liền một đường thăng chức. Lòng tự trọng của Vạn Trư rất cao, hơn thế loại người như anh ta không chịu nổi nhất chính là loại đàn bà cho anh ta đội nón xanh. Sau khi phát hiện Triệu Tinh cùng người con trai kia của quân trưởng có tư tình, anh ta rất tức giận, đương nhiên không hề muốn cùng Triệu Tinh ở chung một chỗ nữa, lập tức ly hôn cô ả. Chương 29, Quân Tẩu Trọng Sinh 2. Sau khi ly hôn thì Vạn Trư cưới Bách Hợp cũng xuất thân từ quân nhân thế gia, Vạn Trư dựa vào thế lực của nhà vợ, sau đó một đường lên tới chức quân trưởng, cùng cha của người đàn ông Triệu Tinh lúc trước ngang vai ngang vế. Triệu Tinh lúc này hối hận. À, lúc còn trẻ tuổi ỷ vào tuổi trẻ xinh đẹp ăn chơi đàng điếm, sau đó lại lăn lộn với một người lại một người đàn ông, à từng bước bắt đầu trụy lạc, cuối cùng khi đã tàn hoa bại liễu thì gặp lại người chồng lúc trước bị chính à vứt bỏ, anh ta dưới gối đã có con cái, có phụ nữ làm bạn. Triệu Tinh hối hận cô à, cảm thấy chính cô à đã buông tha cho hạnh phúc thuộc về mình. Cô à thấy mọi thứ Bách Hợp hiện tại có được vốn nên thuộc về cô à, vì vậy dưới đủ loại tuyệt vọng, Triệu Tinh tự sát, ai ngờ cô à được ông trời lưu đãi, sau khi à chết lại được trọng sinh về thời điểm à làm sai lúc trước. Sau khi mới cùng người con trai của quân trưởng kia có tình một đêm, à liền ngay tức khắc cùng người đàn ông kia chặt đứt liên hệ, đáng tiếc rốt cuộc vẫn đã xảy ra quan hệ, 2 năm sau Vạn Trư trở lại, chuyện à cùng con trai quân trưởng giấy không gói được lửa, tuy chỉ làm một lần thôi, nhưng với tính cách Vạn Trư vẫn cường ngạnh ly hôn với à, sau đó lại là chuyện giống kiếp trước cưới nhà họ Bách. Nhưng Triệu Tinh không cam lòng, ả thấy phải vì hạnh phúc của mình mà cố gắng một phen, bởi vậy quấn bên cạnh Vạn Trư, Vạn Trư lúc ấy có thể lấy ả trừ bỏ do bên ngoài có ưa thích của cha mẹ, chính anh ta nếu hoàn toàn vô tình thì cũng sẽ không chấp nhận cửa này hôn sự này. Chẳng qua do Triệu Tinh tổn thương anh ta quá sâu, nên mới khiến cho anh ta hận Triệu Tinh thấu xương. Lần này Triệu Tinh cũng không phủ nhận sai lầm của chính ả, nhưng lại khăng khăng do ả bị kẻ khốn nạn kia bắt buộc, Vạn Trư ngay từ đầu bơ cô ả, thế nhưng Triệu Tinh lại bày ra tư thái ăn năn thật lòng, cô ả thường xuyên chạy đến Vạn gia cùng Bách Hợp gọi chị kêu em, còn ở trong nhà bọn họ làm trâu làm ngựa, lúc đầu Vạn Trư còn nói qua với Bách Hợp, lâu dần về sau, Bách Hợp thuận theo bắt đầu thả lỏng cảnh giác, càng về sau trong thông cảm lại ẩn ẩn pha lẫn một tia hả hê. Dù sao đi nữa, có người vợ nào nhìn thấy vợ trước của chồng tới chuộc tội, luôn mồm gọi mình là chị, ở nhà mình làm trâu làm ngựa mà không toan tính đây. Bách Hợp dần thả lỏng, Vạn Trư tự nhiên cũng bắt đầu thay đổi thái độ với Triệu Tinh. Dù sao thì cũng từng là vợ của mình, tuy rằng Vạn Trư bởi vì phản bội của ả mà có chút không chịu được, nhưng Triệu Tinh cũng đáng thương, không phải ả tự nguyện, ả cũng chỉ bị bắt buộc. Một khi trong lòng Vạn Trư tha thứ cho ả, thì sau đó Triệu Tinh liền nhanh chóng sáp nhập vào trong cái gia đình này. Bách Hợp ban đầu hả hê, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần thì đã thấy vẻ mặt áy náy của chồng khi nhìn Triệu Tinh. Vạn Trư cảm thấy do mình lúc trước vừa đi thì 2 năm không có tăm hơi, lại vì Triệu Tinh lớn lên bộ dạng mỹ lệ mới đưa tới đám ong bướm này, nếu mình còn ở đây, kẻ khác khẳng định không dám đánh chủ ý với cô ấy, nghĩ đến đây, trong lòng Vạn Trư cảm thấy chính mình đã hại Triệu Tinh, đợi đến khi Bách Hợp kịp phản ứng, Vạn Trư đã tràn ngập áy náy với Triệu Tinh, lúc đầu anh ta chỉ dùng khả năng của mình giúp Triệu Tinh thay ả an bài công tác cũng làm các loại dàn xếp cho người nhà cô ả. Bách Hợp ban đầu không biết có chỗ nào không thích hợp, đợi đến khi cảm nhận được thì đã muộn. Cô ta bắt đầu cùng Vạn Trư cãi nhau, lúc đầu Vạn Trư chỉ tức giận, càng về sau lại càng không có tâm tư ứng phó cô ta. Anh ta bắt đầu cả ngày mỏi mệt lại không muốn về nhà, mà lúc này sự dịu dàng của Triệu Tinh không thể nghi ngờ đã trở thành một cái bến cảng có thể cho anh ta dừng chân, tuy rằng Vạn Trư sau khi cùng Bách Hợp tách ra trước cũng không thật sự phát sinh quan hệ gì với Triệu Tinh. Nhưng kỳ thật trong lòng anh ta đối với Bách Hợp đã mệt mỏi, dưới trò cười như vậy, Triệu Tinh kiếp trước hưởng qua hương vị xa hoa đổi trụy làm lãng từ quay đầu tẩy đi phấn son, lại do kiếp trước hiểu biết Vạn Trư cố ý biến thành loại phụ nữ anh ta thích nhất, dưới hai so sánh rõ rệt Vạn Trư cuối cùng vẫn ly hôn với Bách Hợp. Tuy rằng anh ta sau cùng không bạc đãi Bách gia, nhưng một cái gia đình êm đẹp của Bách Hợp lại bị chia rẽ, trong lòng cô ta oan khí, huống hồ Vạn Trư sau này ngày càng cao quý hơn, anh ta cũng không tái giá với Triệu Tinh, mà tiếp tục thăng đến chức sư trưởng, oán hận trong lòng Bách Hợp khiến cô giống Triệu Tinh bước lên con đường tìm đến cái chết. Cô ta khi còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là đuổi tiện nhân Triệu Tinh này đi, không thể tiện nghi Vạn Trư cho ả. Trong trí nhớ tuy rằng không có chuyện Vạn Trư lại cưới Triệu Tinh, nhưng Bách Hợp đoán, một khi chính anh ta cùng vợ ly hôn, Triệu Tinh lại bày ra một bãi tình ôn nhu, có thể thấy trong cuộc hôn nhân Vạn Trư cả người mỏi mệt sẽ truyền tình cảm đi chỗ khác. Nguyên chủ vô cùng không cam lòng, cô ta cái gì cũng không làm, cũng chỉ vì Triệu Tinh có ông trời yêu ái, làm sai chuyện còn có thể làm lại, tất cả tiền tài đều hưởng thụ đầy đủ, cô à còn có lại được Vạn Trư, phá hủy hôn nhân của cô ta cùng Vạn Trư, còn Triệu Tinh lại coi Nguyên chủ trở thành tiện nhân, nguyên nội dung vừa kịch miêu tả Bách Hợp thành một cực phẩm, không biết xấu hổ. Thu lại toàn bộ trí nhớ trong đầu, cả người Bách Hợp run run, nhiệm vụ lần này nếu so với những lần trước tương đối dễ làm hơn, ít nhất nguyên chủ có mục tiêu xác định, cô biết nên phấn đấu bên nào, mà không phải như ruồi bọ không đầu đâm loạn. Lúc này nội dung vừa kịch đã chạy tới đoạn cô cùng với Vạn Trư mới kết hôn không lâu, là đoạn Triệu Tinh đã sống lại trở về quấn quýt lấy Vạn Trư. Bách Hợp trong nội dung vừa kịch bởi vì thân phận nên tự cao, khi Triệu Tinh quấn quýt lấy Vạn Trư giải thích cô cũng không để ý, mà rộng lượng lựa chọn giao quyền lợi quyết định chuyện này vào tay Vạn Trư, đã vậy cô còn thành toàn cho người đàn bà Triệu Tinh trong mắt trong lòng không biết xấu hổ đoạt đi hạnh phúc của cô. Lần này Bách Hợp đương nhiên sẽ không cho Triệu Tinh cơ hội nữa, cho dù tình huống Triệu Tinh sống lại vào lúc này là tình huống có lợi cho ả, Bách Hợp cũng tuyệt đối phải tranh thủ tâm của Vạn Trư. Nói đến Vạn Trư, người này kiên định lạnh nhạt quả quyết là một người đàn ông có chủ kiến, nếu không cũng không ly hôn, còn về Triệu Tinh không có trinh tiết anh ta dù thích nữa cũng sẽ ly hôn. Thời gian một ngày trôi qua nhanh, hôm nay Bách Hợp cũng không đi gặp Triệu Tinh, cô ngược lại chọn đi mua thức ăn nấu cơm. Triệu Tinh dù dùng thủ đoạn ôn nhu như thế từng bước đem tâm Vạn Trư buộc chặt, nhưng Vạn Trư người đàn ông này có tự tôn rất mãnh liệt. Vốn anh ta hiện tại thăng chức mặc dù có nguyên nhân công trạng của anh ta, nhưng cũng có nguyên nhân gia đình nhà vợ. Triệu Tinh lúc trước cũng là lợi dụng điểm này, mới thành công làm cho Vạn Trư khi đối mặt với Bách Hợp trong lòng sinh ra vài phần ngăn cách. Lúc này Bách Hợp quyết định phải thay đổi, không để cho Triệu Tinh thừa dịp cơ hội, tự nhiên sẽ không giống với Bách Hợp trong nội dung vừa kịch ngây ngốc chờ địch nhân tìm tới cửa. Giữa trưa tùy tiện ăn một chút, buổi tối Bách Hợp nhớ trong trí nhớ Vạn Trư thích ăn thịt kho tàu, cô nấu một bát, trải qua vài đời, trình độ tay nghề Bách Hợp đã nâng cao, buổi tối khi Vạn Trư trở về, ngửi được mùi đồ ăn trong phòng, cả người đều ngẩn ra. Lão Vạn đã về, thời đại này không thịnh hành xưng hô ông xã, bà xã, lúc Bách Hợp kiên trì gọi to một tiếng Lão Vạn, Vạn Trư gật gật đầu, rửa tay thay quần áo rồi ngồi xuống trước bàn cơm. Chương 30 Quân Tàu Trọng Sinh 3. Dáng người anh ta vô cùng cao lớn rắn chắc, trang phục ngụy trang bên ngoài cởi ra, bên trong chỉ còn lại một cái áo ba lỗ màu trắng ôm sát người. Mơ hồ có thể thấy được cơ thể rắn chắc cùng với cơ bắp dưới áo ba lỗ kia. Bách Hợp chỉ liếc mắt một cái liền vội vàng ngẩng đầu lên, Vạn Trư cũng không nói gì, cầm bát ăn bốn bát cơm, lúc này mới đặt bát đũa xuống, tuy rằng có hơi ngạc nhiên khi Bách Hợp bắt đầu nấu cơm, bởi dù sao cô cũng thuộc dạng trong nhà thân thế bất phàm, theo lý mà nói đứa con gái như cô vậy thì ở nhà mẹ phải được cưng chiều. Hai người kết hôn đã lâu ngày, cô cũng còn chưa nấu một bữa cơm cho Vạn Trư, ngày thường hai người nếu không phải Vạn Trư tự mình tùy tiện nấu, thì cũng là đến phòng ăn lấy cơm rồi trở về ăn. Chẳng qua Vạn Trư tuy rất ngạc nhiên nhưng anh ta nhưng không hỏi, đây chính là hình thức ở chung của vợ chồng hai người, tuy rằng đã kết hôn được một thời gian ngắn, nhưng cho đến giờ hai người còn chưa nói qua mấy câu thân mật. Thu dọn bát đũa xong, lại đun nước tắm rửa, Bách Hợp nghĩ nghĩ đi gian phòng cách vách thu dọn, cô bây giờ còn chưa chuẩn bị tâm lý cùng Vạn Trư lăn giường, tuy rằng trong tâm Bách Hợp nghĩ vì nhiệm vụ có thể hy sinh tất cả, nhưng cô bây giờ vẫn chưa muốn thế. Buổi tối còn chưa kịp nói với Vạn Trư để anh ta sống ở cách vách thì anh ta đã tắm rửa xong lau khô tóc rồi lên giường, một phát ấn Bách Hợp dưới thân. Theo như trí nhớ cô không chỉ biết dáng người Vạn Trư cường tráng, hơn nữa ở phương diện nào đó năng lực đặc biệt mạnh, mỗi lần đều khiến cho Bách Hợp có chút không chịu nổi, anh ta ở phương diện này nhu cầu mãnh liệt, đó cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến Triệu Tinh đời trước sau khi làm với đủ loại nam nhân cũng không quên được Vạn Trư. Bách Hợp sợ run cả người, vội vàng đẩy anh ta ra, Vạn Trư lúc này mới cau mày lại. Làm sao vậy? Anh ta vừa nói, một bên tay cũng không dừng lại, theo thắt lưng sờ lên phía trên, sờ đến Bách Hợp sợ run cả người. Lúc này tuy cô đã kết hôn vài tháng, nhưng bộ dạng lại xem như vô cùng trúc trắc hiển nhiên khiến cho Vạn Trư càng thêm kích động, lúc chạm vào Bách Hợp cũng làm đau cô. Không, cô rất sợ nói thì đã muộn, vội khóc hét một câu. Vạn Trư cực không chịu được ở phương diện này bị phụ nữ cự tuyệt, anh ta đang chuẩn bị đè tay Bách Hợp lên phía trên đầu cô thì Bách Hợp lại cuống quýt nói. Tôi nghe nói gần đây có người tìm anh, là vị kia ở quê anh. Thời đại này quân nhân kết hôn vốn phải xin kết hôn, trong khi Vạn Trư và Triệu Tinh chỉ ở nông thôn bày mâm cỗ cưới, bởi vì không kịp tiếp đến còn phải làm nhiệm vụ đặc biệt, Vạn Trư thật sự phải đi, nhưng trong lòng cũng sợ có gì nguy hiểm xảy ra, bởi vậy liền trấn an Triệu Tinh sau khi trở về hai người mới xin chứng nhận kết hôn. Ở quê mỗi người đều cho rằng Triệu Tinh là vợ Vạn Trư, nhưng đứng trước pháp luật quốc gia, trong khoảng thời gian ấy thì thật Triệu Tinh cùng với Vạn Trư cái gì cũng không phải, dù sao Triệu Tinh lúc trước còn chưa đủ tuổi kết hôn, cô ả lập gia đình khi mới 17 tuổi, hiện tại đã hơn 2 năm, cô ả chẳng qua cũng chỉ vừa mới 20 mà thôi, còn nhỏ hơn Bách Hợp nửa tuổi. Vạn Trư không lên tiếng nhìn chằm chằm Bách Hợp run run, cố gắng giả bộ dạng cao quý quyến rũ, nhưng sắc mặt ít nhiều có chút hốt hoảng, tôi nghĩ có phải anh làm rõ chuyện của anh với cô ấy rồi mới nói hay không? Gần đây việc Triệu Tinh đến tìm Vạn Trư đã huyên náo ồn ào, một vài người lính cấp cơ sở biết Vạn Trư kết hôn, nhưng cũng không biết thân phận Bách Hợp nên đã bắt đầu gọi Triệu Tinh là chị dâu. Vạn Trư cau mày, không đoán được lúc này việc đó đã truyền tới Bách Hợp, anh ta nhìn thấy sợ hãi trong mắt Bách Hợp, không biết nên làm thế nào, lại nhịn cơn tức trong lòng một lần nữa xoay người xuống dưới, tức giận cao cao tóc, đàn bà thật phiền phức. Đàn ông chưa được thỏa mãn dục vọng là đáng sợ nhất, Bách Hợp lúc này cũng không dám chọc anh ta, còn nằm rất xa anh ta, cô vừa mới bị Vạn Trư lôi kéo quần áo không chỉnh tề, lúc này cô vừa định nhúc nhích để chỉnh lại chúng. Vạn Trư liền liếc mắt nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được một phen xoay người ngồi dậy đặt Bách Hợp ở dưới thân, đúng lúc anh ta sắp xâm nhập thì Bách Hợp chỉ cảm thấy thân thể chuyển động nhẹ bay lên, cô đã thoát ra khỏi thân thể, chỉ nhìn thấy trên đầu giường Vạn Trư vẫn chế trụ Bách Hợp, lúc này đang ở trên người cô không ngừng lên xuống, trên mặt nguyên chủ lộ ra vẻ mặt thống khổ lại như ẩn nhẫn, nhìn đến mức mặt cô đỏ lên. Nếu có lần sau tự cô nghĩ biện pháp tránh, tối đa tôi chỉ giúp cô trong câu chuyện này thôi. Cái giọng đàn ông trong tinh không kia vang lên, Bách Hợp sửng sốt một chút, tiếp đó sắc mặt lại càng đỏ bừng, cô nhẹ giọng đồng ý, kế đó chung quanh liền không còn tiếng vang. Vạn Trư náo loạn thẳng đến vài giờ, Bách Hợp ban đầu thẹn thùng ngượng ngùng, càng về sau thì thẹn quá thành giận, thẳng đến khi trời sắp sáng, phía dưới mới nghỉ ngơi, sau khi trời sáng Bách Hợp mới trở lại thân thể. Khi cô tỉnh lại thì đã là giữa trưa, bốn phía đều phảng phất mùi đồ ăn, Bách Hợp mở miệng đã muốn chửi má nó, xương cốt cả người cô như rời rạc hết ra, mấu chốt là hai chân vừa nhũn vừa đau, run run đến ngay cả đầu ngón tay cũng không nâng lên được, cửa phòng lại đột nhiên bị người mở ra, cô theo bản năng kéo chăn che thân thể của mình đi, Vạn Trư mặc một cái áo sơ mi màu trắng, dưới người mặc quần quân đội màu lục đi vào trong phòng, thoạt nhìn thần thanh khí sảng, giống như hôm qua làm đến mệt mỏi không phải là anh ta. Chuyện hôm qua, tôi đã nghĩ rồi. Anh ta kéo cái ghế ngồi ở bên giường, trong tay bưng đồ ăn, ý bảo Bách Hợp ngồi dậy ăn. Nhưng toàn thân Bách Hợp không mảnh vải, ngày hôm qua sau khi xong việc Vạn Trư ngay cả đồ lót cũng chưa cho cô mặc vào, trong lòng Bách Hợp thầm mắng một tiếng, cố gắng chấn định, chuyện anh cùng với cô Triệu kia chính anh hiểu rõ rồi hãy nói sau. Nhiệm vụ của cô lúc này vô cùng đơn giản, ý thứ của nguyên chủ chính là không muốn bị Triệu Tinh làm hại cả đời, cũng không cứng nhắc quy định phải ở cùng với Vạn Trư hay không, cho dù cuối cùng Vạn Trư và cô thật sự không ở nổi với nhau nữa thì cùng lắm Bách Hợp trước ly hôn rồi tự mình sống thật tốt, sau lại khiến Triệu Tinh thêm một ngạt, không cho hai người bọn họ chung một chỗ là xong. Trong trí nhớ Bách Hợp hiểu rõ Vạn Trư cũng không kém Triệu Tinh sống lại trở về, cho dù là không lôi kéo được anh ta yêu cô thì chỉ cần tìm một tiểu mỹ nhân ôn nhu có thể làm cho Vạn Trư động lòng vẫn rất dễ dàng. Nói nhăng cuội gì vậy, có gì mà phải nghĩ. Vạn Trư cao mày, diện mạo anh ta vô cùng tuấn lãng cứng rắn nam tính, ở cái thời đại luôn cơ hội này, anh ta thật sự may mắn khi có chiến công trong người, bởi vậy tuổi còn trẻ đã đi lên địa vị cao, lúc này nhíu mày đến khi biểu tình có chút nghiêm túc, thì trên người có một loại hương vị rắn giỏi mê người, tôi cùng với Triệu đồng chí đã sớm thuộc về quá khứ, tôi và cô ấy cũng không có gì, em phải tin tưởng tôi tuyệt không sẽ không làm việc có lỗi với em. Anh ta nghĩ Bách Hợp ghen tị, bởi vậy đem ý nghĩ của mình rất nghiêm túc nói một lần. Anh ta là một người đàn ông giữ lời nói lại rất coi trọng chữ tín, anh ta thẳng thắn vô tư nói ra lời này khiến Bách Hợp vô cùng tin tưởng anh ta. Nhưng tin tưởng anh ta lúc này không có nghĩa là về sau vẫn thế, huống hồ Bách Hợp biết bọn họ lúc này không có gì, chẳng qua mục đích của cô cũng không chỉ có lúc này mà thôi, cô biết tính Vạn Trư là người như thế nào, bởi vậy cô ý nói, tôi biết anh cùng với cô ấy không có gì, tôi cũng biết anh không phải người như vậy, nhưng mà tôi muốn hỏi, khi anh và cô ấy ly hôn, có phải có hiểu lầm gì không? Tôi cũng biết cô Triệu có thể không phải là người như trong mấy lời nói, có lẽ có người hiểu lầm cô ấy. Chương 31, quân tàu trọng sinh 4. Có hiểu lầm hay không, tôi rõ hơn em, trước đừng nói nữa, ăn cơm đi đã. Vạn Trư bỏ qua không muốn nói tiếp chuyện này, với một người đàn ông mà nói, đội mũ xanh là điều không chịu nổi, nhất là với Vạn Trư một người vô cùng coi trọng chủ nghĩa đàn ông như vậy. Phản bội của Triệu Tinh khiến anh ta không thể dễ dàng tha thứ được, tuy rằng sau khi sự việc phát sinh anh ta cũng không cho bên ngoài biết, nhưng lúc đầu khi người đàn ông kia như con ong mật xoay quanh Triệu Tinh, chuyện này trong thành có ai lại không biết. Vạn Trư theo thói quen ra lệnh, lúc này mở miệng mời Bách Hợp ăn cơm, trong giọng nói cũng mang theo vài phần cường ngạnh cùng với bá đạo. Bách Hợp thật ra cũng muốn ăn, ngày hôm qua cô có cảm giác giống như chạy đường dài 5 vạn mét, chỉ là lúc này trên người cô không có mặc quần áo. Tuy rằng cô chiếm thân thể vợ người ta, nhưng hiện tại còn sống là cô không muốn cho Vạn Trư chiếm tiện nghi, do dự một chút liền nói, anh ra chỗ khác đi, tôi mặc quần áo rồi ăn. Em đã là người của tôi rồi, còn chỗ nào mà tôi chưa chạm qua. Sao phải ngượng ngùng? Vạn Trư nghiêm trang nói ra lời này, chính anh ta cũng hiểu điều này, lỗ tai không khỏi nóng lên, vội vàng đứng dậy, Bách Hợp tức giận, mò gối đầu ném về phía anh ta, động tác này cô thuần túy làm theo bản năng, trước khi Lâm Bình Chi chọc giận cô, sao cô nóng lên liền làm vậy, đồ vật này nọ ném ra, Bách Hợp đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo trong lòng liền chua xót. Không ngoại lệ, trước kia đồ vật này nọ cô ném không đến được chỗ Lâm Bình Chi, tự nhiên lúc này cũng không đến được chỗ Vạn Trư. Vạn Trư tiếp được gối đầu, trong mắt chợt lóe nghi ngờ, sau đó lại thấy hành động trẻ con của cô có chút buồn cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ lo lắng giật mình trong mắt Bách Hợp, trong lòng trực tiếp lạnh đi, đang nghĩ gì vậy? Anh ta cũng đàn ông, tự nhiên nhìn ra lúc này trong lòng Bách Hợp có suy nghĩ, phòng chừng là có chuyện gì đó, chẳng qua bởi vì Bách Hợp xuất thân đơn giản, anh ta cũng biết, nên không cảm thấy Bách Hợp có chuyện gì đáng phải lộ ra thần sắc như vậy. Huống hồ cảm giác nhạy bén của đàn ông làm cho anh ta cảm thấy Bách Hợp lúc này đang nghĩ đến một người đàn ông khác, nếu không phải khi ở đêm tân hôn đã biết cô cũng chỉ có một người đàn ông là anh ta, chỉ sợ Vạn Trư lúc này mặt đã sớm đen lại. Nghĩ về anh, Bách Hợp mở miệng theo bản năng khiến khóe miệng Vạn Trư lộ ra ý cười rất nhỏ, anh ta do dự một chút, đặt đồ ăn ở trên bàn bên cạnh, một bên tìm quần áo do chính anh ta sáng sớm đã gấp hộ cô lại đây muốn thay cô mặc. Lúc trước một người đàn ông trưởng thành như anh ta làm chuyện như vậy kỳ thật trong lòng anh ta có chút bất mãn, nhưng cũng không biết sao, lúc này nhìn cô bị chính mình làm cho mệt mỏi ở trên giường không dậy được, Vạn Trư cũng hết sức hài lòng cùng với cao hứng, khi lại hầu hạ cô thì không cảm thấy có gì không kiên nhẫn, ngược lại dẫn theo vài phần loại cảm giác cưng chiều chìm đắm đến. Tôi muốn tự mặc. Anh ta nguyện ý để xuống tư thái, nhưng Bách Hợp vẫn chưa dám nhận, liền một phen đoạt lấy quần áo ở trong ổ chăn mặc vào, buổi chiều Vạn Trư còn có quân vụ trong người, đương nhiên lại đi ra ngoài. Buổi tối linh hồn vẫn như cũ bay ở trên trời, kích tình diễn ra ở phía dưới, ở trong lòng Vạn Trư cảm thấy gần đây vợ giống như biến thành một người khác, không có cái loại khí chất lạnh như băng cao cao tại thượng của trước kia, ngược lại thay đổi rất nhiều, khiến anh ta càng ngày càng bắt đầu thích về nhà. Dù cô cái gì cũng không làm, chính anh thay cô nấu cơm cũng không giống như ngày xưa cảm thấy không thích hợp, có khi anh ta còn muốn ôm Bách Hợp vào trong ngực đút cơm, đáng tiếc Bách Hợp không muốn. Mà tương phản cảm giác với anh ta, Bách Hợp thấy tính Vạn Trư càng ngày càng cường thế, có cảm giác anh ta coi chính cô trở thành thú cưng để nuôi dưỡng, có khi cự tuyệt yêu cầu không hợp lý của anh ta, biểu tình của anh ta còn có chút không vui, như việc ăn, mặc, ở, đi lại đều để anh ta an bài, anh ta mới thấy trong lòng thoải mái, còn những chuyện khác đối với Bách Hợp lại ngoan ngoãn phục tùng, nhưng vừa đến buổi tối lại cường thế dị thường. Lúc này linh hồn Bách Hợp không ở trong thân thể, các phản ứng với Vạn Trư đều theo bản năng. Không có ngượng ngùng, không có kháng cự, chỉ có loại cảm giác bản năng đau đớn cùng vui thích bị Vạn Trư mang đến, biểu hiện chân thật cô cũng sẽ không giống như nguyên chủ trước kia vậy, mặc kệ là đau đớn hay là vui thích đều cố nén lại, trong lòng thế nào liền cảm giác thế ấy, loại biểu hiện chân thật này hiển nhiên lấy lòng Vạn Trư, đối với cô lại tốt hơn vài phần. Hai người đã kết hôn lâu như vậy, lúc này Vạn Trư mới chính thức bắt đầu cảm giác được mình cưới vợ là tư vị như thế nào, hiển nhiên anh ta cho rằng trước kia mình thích Triệu Tinh là sai lầm, hiện tại anh ta phát hiện cái loại cảm giác mình đối với Bách Hợp này mới chân chính là thích và yêu. Chẳng qua nếu sự việc chỉ đơn giản như vậy thì Bách Hợp không còn chuyện gì cả. Triệu Tinh kiếp trước bởi vì lý do sau lưng ở cùng nam nhân khác cho nên Vạn Trư mới bỏ cô à, bởi thế cha Vạn và mẹ Vạn đều hận à thấu xương, người Vạn gia cứ thấy à một lần là mắng à một lần, ngược lại với Bách Hợp vừa kính trọng lại vừa mang theo vài phần chột dạ áy náy. Nhưng sau khi Triệu Tinh sống lại, chuyện thứ nhất là nhận sai giải thích nguyên nhân à bị vậy với cha mẹ Vạn Trư, cha mẹ Vạn gia nếu lúc trước nhìn cũng không thích à. Không thích lời của ả cũng sẽ không nói về ả với con trai trưởng họ đắc ý nhất, bởi vậy ngay từ đầu cha mẹ Vạn gia tuy rằng tức giận với Triệu Tinh, nhưng rất nhanh, bởi vì Triệu Tinh nhận sai, bọn họ cũng nhanh chóng tha thứ cho ả ta. Sau mấy tháng Bách Hợp sống cuộc sống bị Vạn Trư bắt buộc nuôi dưỡng, thì cha mẹ Vạn gia thu thập bao lớn bao nhỏ lên đến trong thành. Do thân phận Vạn Trư bất đồng, nên sinh hoạt ở trong đại viện quân khu mà không phải ở trong quân đội. Cha Vạn mẹ Vạn trước kia đã tới nơi này một lần, chẳng qua bọn họ quen sống ở nông thôn, nên đối với con đường phòng ở trong thành có chút không rõ, khi họ thật vất vả hỏi được nhà thì Bách Hợp chỉ vừa mới đưa trạng thái linh hồn trở lại thân thể trong thời gian không lâu. lúc này xương cốt toàn thân cô như rời hết ra, trên người tất cả đều là ấn ký xanh xanh tím tím, nghe thấy tiếng đập cửa ở bên ngoài, cô run run đưa hai chân xuống đất, cảm xúc theo trong thân thể bừng lên rất mạnh, chờ khi cô chật vật thu thập ổn thỏa chính mình, lại mặc quần áo run run đi mở cửa thì cha mẹ Vạn cũng đã chờ đến có chút mất kiên nhẫn rồi. Cô lúc này tóc còn chưa buộc lên, một đầu tóc đen theo động tác mà rối tung ở sau người, mặc một đồ ngủ, bộ dạng kia vừa thấy là biết ngay vừa mới ngủ dậy. Mặt mẹ Vạn lập tức dài như quả mướp, nhịn tức giận trong lòng, miễn cưỡng nói, đã muộn rồi mà Bách Hợp vẫn còn ngủ. Cha Vạn không lên tiếng, chẳng qua biểu tình lại hết sức khó coi, cầm trong tay một điếu thuốc, hút vài cách thấy Bách Hợp mở miệng nói gì đó với bọn họ, nói vài câu bộ dạng vẫn bất động, liền tức sợ lôi đồ vật này nọ của chính họ vào trong nhà. Lúc này đã qua giữa trưa, Vạn chưa hoặc là ở canteen mua đồ ăn về nhà, hoặc tự anh ta trở về nấu, Bách Hợp lúc giữa trưa mới bị anh ta gọi dậy. Lúc này cha mẹ Vạn ra đến đây nhìn thấy Bách Hợp còn đang ngủ trong phòng lạnh tanh, nửa điểm thanh âm cũng không có, sắc mặt đều hết sức khó coi. Chương 32, quân tàu trọng sinh năm. Đúng lúc này, Vạn chưa mang theo thức ăn vừa mới mua trở lại, gần đây Bách Hợp bị hắn giày vò rất thảm, cả người gầy đi nhiều, anh ta muốn mua vài thứ cho cô bồi bổ, bởi vậy cố ý bảo người khác thay mình mua một con gà hầm thuốc, miễn cho mỗi lần quay về vừa mới chạm vào cô liền khóc lóc cầu xin tha thứ, ai ngờ vừa vào nhà thì nhìn thấy cha mẹ đến đây. Vạn chưa cười cười, một bên để đồ trong tay vào phòng bếp, một bên cười, cha, mẹ, sao mọi người lại đến đây? May mắn chúng ta đến, nếu không làm sao biết hiện tại con sống như thế này chứ? Mẹ Vạn vừa nhìn thấy con trai ở trong cảm nhận của bản thân giống với thiên thần bây giờ thế nhưng tự mua thức ăn nấu cơm cho Bách Hợp suýt chút nữa tức giận đến cái mũi cũng lệch đi, nếu không phải ngại thân phận Bách Hợp cao, lúc này bà đã sớm chửi ầm lên, nhưng chính vì không thể mắng, tức giận trong lòng bà đều bị nén lại, càng cảm thấy rằng cưới Bách Hợp không tốt bằng Triệu Tinh trước kia. Con thì sống thế nào? Vạn chưa nhìn thoáng qua về phía Bách Hợp thấy nàng mệt mỏi, ngón tay giật giật thì lại nhịn ý nghĩ trong đầu kia xuống, thật ra mà nói, hiện tại anh đến địa vị này rồi, trong nhà Bách Hợp không làm cơm kỳ thật mời bảo mẫu cũng không sao, chẳng qua anh không muốn mời, anh rất hưởng thụ cái loại cảm giác đút cô ăn mọi thứ này, giống với dưỡng thú cưng, Vạn chưa nghĩ vậy, trong mắt hơi tối lại sau đó lại khôi phục bình tĩnh lúc trước. Con còn nói, con là đàn ông trong nhà, sao đàn ông lại có thể mua thức ăn, con không phải còn muốn nấu cơm chứ? Cha Vạn tức giận đến đập cái bàn, một bên thì liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, Vạn chưa hơi hơi cau mày, đưa ánh mắt ra hiệu về phía Bách Hợp nhưng thấy không biết cô thật không thấy, hay là giả bộ không thấy, đứng ở tại chỗ động cũng chưa động, anh híp híp mắt đứng dậy kéo Bách Hợp lại, thản nhiên nói về phía cha mẹ, hiện tại là lúc nào rồi, nam nữ như nhau cả con nấu cơm thì có sao đâu. Tuy rằng sau khi con trai khá lên, kỳ thật cha mẹ Vạn thật sự không dám dạy bảo anh nữa, dù sao con trai càng lớn càng có chủ ý, hơn nữa anh hiện giờ thân phận địa vị cũng không như trước, mẹ Vạn ngày thường nhìn thấy đứa con trai này thì trong lòng liền trống rỗng, sao lại có chuyện còn dạy anh làm thế nào. Nhưng không nghĩ tới lúc này anh thế nhưng sẵn lòng nấu cơm thay Bách Hợp, mẹ Vạn tức giận đến xanh mặt theo bản năng nói con bây giờ còn sẵn lòng thay cô ta nấu cơm, sau này có phải còn muốn liếm đít cho cô ta hay không? Bà vừa dứt lời, Vạn chưa liền nhìn thoáng qua phía Bách Hợp biểu tình như cười như không, Bách Hợp vừa nhìn thấy vẻ mặt này, theo bản năng kẹp chặt hai chân lại, này. Tuy rằng cha mẹ Vạn rất bất mãn với hành vi của con trai nhưng cũng không có biện pháp với Vạn chưa chính anh ta cam tâm tình nguyện, bởi vậy hai người nói nửa ngày, lại giống như chưa nói gì. Bình thường buổi chiều Vạn chưa muốn đi quân đội, phần lớn thời gian anh không có việc gì mà đều cùng bộ hạ cũ trước kia ở cùng một chỗ làm chút huấn luyện đặc biệt để phát tiết tinh lực dư thừa của chính anh, mặt khác lại là xử lý chút công vụ, nhưng bây giờ cha mẹ đã tới, Vạn chưa tự nhiên chỗ nào cũng không đi, chỉ đơn giản mang theo cha Vạn mẹ Vạn đi loanh quanh ở trong đại viện, dự định sáng hôm sau lại lái xe dẫn bọn họ đi dạo trung tâm thành phố. Buổi tối ăn cơm khi, mẹ Vạn cúi gằm mặt, buổi tối vừa vặn có hai phòng. Mẹ với vợ con ngủ ở một phòng, con cùng cha con ở phòng kia. Bà có chuyện muốn nói với Bách Hợp đã nén cả một ngày, nếu phía con trai nói không thông, bà dự định xuống tay chỗ con dâu thương lượng với Bách Hợp một chút, để cho cô ta biết làm phụ nữ thì không được như vậy. Ai ngờ Vạn chưa lắc lắc đầu, ở trong nhà mình không cần chú ý nhiều như vậy, mẹ và cha ở một phòng là được. Anh nói xong, không cho cha Vạn mẹ Vạn cơ hội nói chuyện, đã trực tiếp đặt bát đũa rồi lau miệng. Sau khi ăn xong Bách Hợp rửa bát tiếp đến đun nước nóng để cho mình với cha mẹ chồng rửa mặt xong, mẹ Vạn vẫn chưa chết tâm thì Vạn chưa đã đi tới ôm Bách Hợp cũng muốn ngủ cùng mẹ Vạn trực tiếp kéo vào trong phòng. Hôm nay khi mẹ Vạn nói lời kia thì ánh mắt anh ta liền sáng lên, Bách Hợp trong lòng không ngừng kêu khổ nhưng ở loại chuyện trên Vạn chưa chắc chắn không cho phép cô có ý kiến phản kháng trực tiếp ấn cô xuống giường. Kế tiếp tự nhiên là một trận thân mật, mẹ Vạn hôm nay ra chủ ý hay cho Vạn chứ, nhưng cô còn muốn làm người, ngày mai cô còn muốn đối mặt với cha mẹ Vạn chứ, linh hồn bách hợp bay ra, nếu đêm nay tùy ý để thân thể phản ứng bản năng kêu cả đêm thì ngày mai cô cơ hồ có thể không cần nghĩ cũng có thể nhìn ra được sắc mặt cha Vạn mẹ Vạn. Cô đứng ở bên cạnh gắt gao muốn che miệng của khối thân thể này, cũng không biết có phải do động tác của cô thật sự có hiệu lực khi Vạn Trư vốn đang chôn mặt ở dưới thân thể bách hợp thì trong mũi cô phát ra tiếng thở dốc kiềm chế lại ẩn nhẫn. Qua một đêm, hiện tại bách hợp cũng đã bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ lần này bản thân thật sự đáng thương, sau này không biết còn bao nhiêu ngày nữa, bây giờ đã nháo thành như vậy, mỗi đêm cô đều bay căn bản không nghỉ ngơi, vừa tiến vào thân thể không chỉ thân thể mệt ngay cả tinh thần của cô cũng mệt chỉ muốn ngủ. Không biết thể lực Vạn chưa tốt đến mức nào, khi trời gần sáng mới đưa thân thể chôn ở trong cơ thể bách hợp ra để cô nghỉ ngơi, bách hợp vừa vào thân thể thì bên ngoài mẹ Vạn thấy Vạn chưa đi ra ngoài, đã tới đây gõ cửa. May mắn Vạn chưa đã khóa cửa, khi bách hợp cố nén khó chịu cả người miễn cưỡng thu thập thỏa đáng mở cửa, thì ở ngay cửa ánh mắt mẹ Vạn âm u nhìn cô chằm chằm, người thấy mùi ái muội kia trong phòng, mẹ Vạn nặng nề thở ra một hơi, lớn tiếng dạy dỗ. Bách hợp tôi thấy cô cũng là con gái của quân nhân, tại sao cô có thể để cho chồng cô giặt quần áo nấu cơm cho cô hả, nó là một thằng đàn ông, cô ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao còn chưa dậy, phụ nữ trời sinh phải hầu hạ đàn ông, mà không phải để nó đến hầu hạ cô. Bách hợp không để ý tới mẹ Vạn tức giận mắng mỏ, cô cảm thấy thật yêu sầu, lúc trước xuyên qua thành Nhạc Linh San không có thịt ăn, lần này thì như bổ cả hai lần, tuy rằng mỗi lần không phải cô cảm thụ, nhưng mỗi ngày cũng là cô tiếp nhận khối thân thể này. Mẹ Vạn thấy bộ dạng không tập trung của cô trong lòng càng thêm phát hỏa, lúc trước Tinh Nhi không giống cô. Nói đến đây, mẹ Vạn đem tiếp theo câu mạnh mẽ nuốt xuống, chẳng qua bách hợp từ vẻ mặt của bà cũng đoán được lời bà nói không phải thứ hay ho gì. Cùng Vạn Trư ở chung mấy ngày nay tới giờ, bách hợp biết rõ tính người này, bình tĩnh bá đạo và lại ý nghĩ chí lực cứng rắn tới trình độ nhất định, sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng bởi người khác, bởi vậy sau khi Triệu Tinh xảy ra chuyện nghĩ hết biện pháp tìm anh ta giải thích, anh ta cũng không thay đổi, bách hợp từ hiểu biết mấy ngày nay cùng với trong trí nhớ hiểu tính người này hơn, chỉ biết nếu không phải sau bách hợp lại cãi nhau với hát anh ta, từ bên trong đẩy Vạn Trư ra ngoài, dựa vào một người Triệu Tinh tuyệt đối không có khả năng sử dụng thủ đoạn ở trên người anh ta. Mà nếu thật sự như vậy, Triệu Tinh kỳ thật cũng không phải nhằm vào Vạn Trư, mà vào người nguyên chủ này, nghĩ thông suốt điều này, trong lòng bách hợp tỉnh táo lại, đồng thời cũng biết chỉ cần chính cô không cãi nhau với Vạn Trư, Triệu Tinh dù ồn ào đến long trời lở đất cũng tuyệt đối không thể sửa đổi kết cục. Chương 33, Quân Tàu Trọng Sinh 6. Nghĩ đến đây, bách hợp liếc mắt nhìn mẹ Vạn một cái, mẹ Triệu Tinh là Triệu Tinh, con là con, ít nhất con chưa gây ra chuyện gì với người khác. Thân phận cô bất đồng. Nguyên chủ ngày xưa tuy rằng cung kính với mẹ Vạn, nhưng trong trí nhớ sau khi Triệu Tinh lấy lòng người nhà họ Vạn, mẹ Vạn cũng vẫn nhìn cô ấy không vừa mắt, khắp nơi gây khó khăn cho cô ấy, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu cuối cùng khiến cho bách hợp cô gái được mẹ nuông chiều từ bé này rốt cục không chịu nổi. Ngược lại trong lúc đó lại trở thành mâu thuẫn giữa vợ chồng, từ đầu Vạn Trư còn giúp cô ấy, nhưng bách hợp lại oán giận quá nhiều, Vạn Trư là một thằng đàn ông, chắc chắn không có kiên nhẫn nghe cái loại chuyện giữa phụ nữ này, lâu dần bách hợp cảm thấy anh ta cũng không thật sự đứng về phía mình, lại không nghĩ tới Vạn Trư là một người con trai, không có khả năng vì vợ của chính anh ta mà bỏ mẹ mình, trong lòng bách hợp khó chịu cùng Vạn Trư càng cãi càng hung, cuối cùng rốt cục đẩy người đàn ông tốt đẹp ra khỏi người. Có thể nói trong nội dung vở kịch bi kịch của Nguyên Chủ và Vạn Trư cùng cha mẹ cũng có quan hệ nhất định, mà lúc này mẹ Vạn muốn giống như trong nội dung vở kịch thu thập cô cũng sẽ tuyệt đối không thành công. Bách hợp cãi lại mẹ Vạn một câu, thấy khuôn mặt mẹ Vạn xanh mét lại nói tiếp. Mẹ, mẹ nếu cảm thấy có vấn đề gì, có thể trực tiếp nói với lão Vạn, con tôn trọng quyết định của anh ấy, con sẽ thương lượng với anh ấy, nếu anh ấy thật sự cảm thấy lúc trước rời khỏi Triệu Tinh là có lỗi với cô ấy, con cũng đồng ý với quyết định của lão Vạn. Bách hợp nói xong lời này, cũng không cùng mẹ Vạn nhiều lời, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị múc nước lau thân thể. Để lại một mình mẹ Vạn đứng ở tại chỗ đơ ra, bà không ngờ bách hợp thế nhưng sẽ nói ra những lời như vậy, mà không phải nén chua xót giữ ghen tị. Trong lúc nhất thời chính bản thân mẹ Vạn ngược lại do dự, dù sao chính Triệu Tinh lúc trước cho con trai đội mũ xanh trên đầu, đây cũng không phải là chuyện thú vị gì, tính tình con trai nhà mình bà cũng rõ, nếu không muốn quay lại chín con trâu kéo nó cũng vô dụng. Mẹ Vạn do dự một chút vẫn nói với bách hợp lời con nói là thật chứ. Không phải gạt mẹ, tất nhiên là thật, bách hợp một bên lấy cái khăn lau mặt một bên lại trả lời, nếu lão Vạn ly hôn với con tuyệt đối sẽ không trách anh ấy, bách gia cũng sẽ không trách anh ấy, dù sao giày hợp hay không hợp chỉ có con cùng anh ấy hai người mới rõ nhất, cha mẹ con là người ngoài tuyệt đối sẽ không vì chuyện của chúng con mà giận chó đánh mèo đến trên người anh ấy. cha của Bách Hợp cũng là một quân trưởng quân đoàn nào đó, có thể nói hiện tại cùng Vạn Trư là địa vị ngang nhau, chẳng qua đây chỉ là tạm thời, chậm lắm cuối năm sau, Vạn Trư sẽ lên tới chức sư trưởng, vượt qua ông ấy. Toàn tính trong lời Bách Hợp nói khiến mẹ Vạn có hơi chùn chân, bà tuy rằng thương tiếc Triệu Tinh, nhưng bây giờ mới nhớ tới con mình cùng Bách Hợp kết hôn là do nó tự nguyện chứ không phải bị bắt buộc. Hai đứa sống tốt không liên quan gì đến người ngoài cả, dù sao việc con trai bà mua thức ăn nấu cơm mẹ Vạn tuy rằng nhìn không vừa mắt, nhưng vẻ mặt con trai lại cực kỳ cam tâm tình nguyện, huống chi mặc dù bà là cha mẹ, nhưng đứa nhỏ lớn có chủ ý của chính nó, Vạn nhất Vạn chưa cam tâm tình nguyện thay người vợ làm việc chính bà lại tự chủ trương cho là nó thích Triệu Tinh thì chỉ sợ kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ chọc giận con trai. Vậy. Mẹ Vạn lúc này trong lòng dao động, nhất định còn chưa hoàn toàn tin tưởng, Bách Hợp thở dài, trực tiếp nói, nếu mẹ không tiện thì buổi tối con sẽ nói trước mặt anh ấy. Cứ thế mẹ Vạn rốt cục thỏa mãn, dù sao nếu đưa ra chuyện này là chính Bách Hợp, con trai cũng không thể trách trên người bà được, bà thuận tiện cũng có thể xem ý tứ của con trai, nếu nó thật sự có ý với Triệu Tinh tự nhiên tất cả đều vui mừng, dù sao Triệu Tinh tuy rằng có lỗi với con trai, tuy con trai cũng ở cùng với Bách Hợp lâu như vậy. Hơn nữa tuy đã kết hôn với Bách Hợp, thân mình cũng bị con trai chiếm, nhưng chính cô ta nói không trách Vạn chứ chuyện này với nhà họ Vạn mà nói không hại gì cả, mẹ Vạn cũng đồng ý. Buổi tối khi ăn cơm mẹ Vạn đưa mắt ra hiệu cho Bách Hợp quả nhiên đặt đũa xuống, lão Vạn, cô Triệu gần đây còn tìm anh không? Vạn chưa đầu cũng không nâng, chỉ lên tiếng, em hỏi chuyện này làm gì? Nếu cô ấy thật lòng ăn năn, anh có tha thứ cho cô ấy không? Trong lúc này anh với cô ấy vẫn còn cảm tình, tôi cũng không trách anh, nếu không thì tôi trước thu dọn vài bộ quần áo về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Bách Hợp nói lời này là thật tâm, hàng đêm xuân tiêu thật sự khiến cho người ta có chút không chịu nổi, chỉ có Triệu Tinh loại phụ nữ này nhiều lần trải qua ngàn con thuyền mới có thể cảm thấy đây là ưu điểm, nhưng trước mắt đối với cô mà nói cô còn có chút sợ hãi. Vớ vẩn, Vạn Trư hừ lạnh một tiếng. Đập mạnh chiếc đũa về phía trên bàn, đưa tay tóm lấy tay Bách Hợp, người một nhà ngồi ăn cơm ở bốn cạnh của cái bàn to, Vạn Trư ngồi ở giữa cha mẹ, Bách Hợp vừa vặn ngồi đối diện anh ta, động tác yêu cầu cao độ như vậy, anh ta lại có thể lập tức xoay người tóm được Bách Hợp, đợi đến khi Bách Hợp phục hồi lại tinh thần muốn chạy thì mới biết được đã chậm. Có chuyện gì theo tôi trở về phòng rồi nói. Trong mắt Vạn chưa lộ ra vẻ tàn khốc, nhìn thoáng qua phía mẹ Vạn, sau khi thấy mẹ Vạn có chút chột dạ, anh ta sao lại không biết chuyện này là thế nào, lúc này Bách Hợp nghĩ cũng biết sau khi trở về phòng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, cô vội vàng gắt gao bắt lấy mẹ Vạn, cầu xin nói, mẹ, mẹ nói giúp con với. Được rồi, có chuyện thì trước ăn cơm đã rồi hãy nói sau. Mẹ Vạn xấu hổ liếc mắt nhìn Vạn Trư một cái, Vạn Trư hừ lạnh một tiếng đứng lên, một tay bưng bát một bên đứng ở bên cạnh mẹ Vạn, mẹ Vạn lúc này biết ý tứ của anh ta truyền đến bên cạnh cha Vạn, Vạn Trư mới ngồi xuống, cũng không gắp thức ăn, chỉ từ từ lý sự tôi cũng hỏi em, nếu mà tôi và Triệu Tinh vẫn còn có gì, lúc đó em định làm gì hả? Tuy rằng chỉ số thông minh mất đi đã trở lại còn được cộng thêm 2 điểm, nhưng bây giờ Bách Hợp vẫn chưa đạt tới trình độ của người bình thường, càng miễn bàn phải đối kháng với Vạn Trư có chỉ số thông minh cao. Cô không nghe ra trong lời nói đào sẵn cái hố, thật cẩn thận nói. Tôi đây về nhà mẹ đẻ. Vạn Trư được cô nhìn chằm chú, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, chẳng qua lập tức liền trưng ra bộ mặt hờ hững, lạnh lùng nói, vậy sau đó thì sao? Anh ta không tức giận, trong lòng Bách Hợp dừng lại, vui mừng nói tiếp đến tự trải qua cuộc sống mỗi người. Em ra ngoài tìm người khác, lại kết hôn sinh con. Dù sao này thời đại cũng không lưu hành cái gì cả đời không lấy chồng, đừng nói lời đồn đãi của người khác có thể hại chết người, chính cha mẹ cũng sẽ không đồng ý. Lúc này tuy rằng lập gia đình không giống hoàn toàn như cổ đại là theo lệnh cha mẹ, nhưng cũng không khác lắm. Vạn chưa cười lạnh nói một câu, Bách Hợp thế nhưng còn thật sự nghĩ nghĩ cô sống như vậy mấy đời, đàn ông càng về sau tính cách càng vô cùng tốt, nếu có thể chọn một người đàn ông để gả cũng không sao. Bách Hợp gật gật đầu, Vạn Trư nở nụ cười, trong mắt lại thâm độc cha Vạn mẹ Vạn nhìn thấy chỗ không thích hợp đều đồng thời sợ run cả người. Chương 34, quân tàu trọng sinh 7. Em trước đi theo tôi có lời muốn nói cho em. Vạn Trư mỉm cười đặt cái bát xuống rồi nói với Bách Hợp cảm giác có gì đó không ổn, vừa quay đầu lại nhìn mẹ Vạn, nhưng thấy bà già vừa ra vẻ không thấy như bình thường ngẩng đầu lên, Bách Hợp thầm mắng trong lòng, lại bị Vạn Trư lôi ôm ngay vào trong phòng. Trên bàn cơm, cha Vạn nhíu chặt chân mày, tôi thấy cửa hôn sự này, hình như là chính con trai mình nguyện ý, bộ dạng không giống như trong lời đồn bị nhà họ Bách ép buộc. Triệu Tinh lúc trước giải thích với bọn họ, Nói là Vạn chưa dỗi cô ta, lại bị quyền thế nhà họ Bách buộc cưới Bách Hợp. Lần trước khi cha Vạn mẹ Vạn đi vào nhà con trai, nhìn thấy Bách Hợp ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, thức ăn đều cần Vạn chưa tới nấu, trong lòng đã có chút tin tưởng lời này của cô ta, bởi vậy càng nhìn Bách Hợp càng không vừa mắt, trong lòng mới sinh ra vài phần ý nghĩ hy vọng con trai ly hôn với Bách Hợp rồi lại cùng Triệu Tinh quay về với nhau. Dù sao lúc trước Triệu Tinh chính là người trong cùng một thôn, lại là người cha Vạn mẹ Vạn nhìn từ nhỏ lớn lên, chắc chắn so với Bách Hợp loại người vừa thấy đã biết không cùng tầng lớp thì cha Vạn mẹ Vạn muốn thân cận với cô à hơn, huống hồ cha Vạn mẹ Vạn thật vất vả bồi dưỡng ra một đứa con trai, lời nói của Triệu Tinh cho chúng một điểm sợ hãi nhất kia trong lòng bọn họ, chỉ sợ thế lực con dâu của chính họ quá mạnh mẽ, đến lúc đó con trai họ sinh ra, lại thành như người khác ở rể nhà con dâu, cha Vạn mẹ Vạn càng nghĩ càng lo lắng, lúc này mới vội vàng đến thành phố. Không thì ngày mai chúng ta trở về đi, tôi thấy con trai hình như mất hứng. Mẹ Vạn tuy rằng không chỉ có một đứa con trai là Vạn Chư, nhưng cũng chỉ có mỗi đứa con trai này có tiền đồ nhất, sau này nếu dưỡng lão vẫn cần nhờ đến đứa con trai này, mẹ Vạn không dám đắc tội nó, bây giờ sau khi phát hiện làm sai chuyện trong lòng vừa phẫn nộ tức giận vừa hoảng, liền lôi Triệu Tinh ở trong lòng đã có chút nhìn không vừa mắt lên chỉ trích. Trong phòng Bách Hợp cũng không ngừng kêu khổ, Vạn Chư ngày thường nhìn trầm lặng ít lời, nhưng lúc này Bách Hợp thật sự có chút hoảng sợ trong lòng, bị anh ta kéo vào trong phòng, cũng không dám hé răng, còn theo bản năng ưỡn ngực hóp bụng, đứng thẳng tưng, nhưng cẳng chân với bụng lại trực tiếp run rẩy. Chỉ có chút ấy tiền đồ cũng muốn náo loạn về nhà mẹ đẻ. Vạn Chư vừa thấy bộ dạng cố gắng trấn định này của cô, liền nở nụ cười, đứng còn phát run, còn muốn học người ta một bộ về nhà mẹ đẻ thật là không có quy củ. Mỗi khi anh ta mắng một câu, bả vai Bách Hợp liền rụt lại một phần, chờ đến khi nói xong, Bách Hợp đã cảm thấy chính cô vừa nói câu về nhà mẹ đẻ, như thế nào ở trước mặt Vạn Chư lại có loại cảm giác giống như ra ngoài chơi đàn ông trở về bị chồng bắt đến tra hỏi, trong lòng mang theo xấu hổ cùng áy náy. Tôi sai rồi, thành thành thật thật nhận sai, sắc mặt Vạn Chư nhìn mới tốt lên nhiều, sau này nếu còn dám hơi một chút là nói về nhà mẹ đẻ, xem tôi thu thập em như thế nào. Chuyện của Triệu Tinh em không phải lo, cha mẹ tôi em cũng không cần quản bọn họ, thích chơi bao lâu thì chơi bấy lâu, hai ngày nữa tìm một chỗ cho bọn họ chuyển ra ngoài, tách bọn họ với Triệu Tinh ra. Nói đến cha mẹ, ánh mắt Vạn Chư cũng có chút lạnh như băng, anh không ngờ được Triệu Tinh thậm chí có bản lĩnh lớn như vậy, đều mang cha mẹ anh tới, còn chưa cần lộ mặt, đã ồn ào đến nhà này phải chào thua, vừa nghĩ tới cô còn suy nghĩ muốn ly hôn với mình, cả người Vạn Chư đều cảm thấy có chút không vui. Thật vất vả mới tìm được người hợp ý, cô muốn chạy, đời này anh mà chết cô cũng phải thủ tiết cho anh, muốn tái giá, nằm mơ cũng không được. Vạn Chư âm u liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, trong lòng quyết định từ nay về sau phải quản lý cô ngày càng nghiêm khắc hơn, giờ cũng đã là người của anh mà vẫn muốn chạy, hiển nhiên trong lòng vẫn chưa thành thật được như vẻ ngoài. Vốn cho rằng chuyện này cứ thế trôi qua như vậy, trong lòng Bách Hợp thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời, ngày hôm sau cha mẹ Vạn Chư cũng mở miệng nói phải rời đi. Dưới tình huống bình thường, nhìn thấy cha mẹ phải đi hai vợ chồng phải buồn bã, một bên ngăn cản cùng giữ lại còn con trai nhất định thở mạnh ra một hơi, thuận tiện đối xử với cha mẹ càng thêm áy náy. Ai ngờ Vạn Chư không là người như vậy, anh ta lấy thái độ vô cùng cường ngạnh giữ cha Vạn mẹ Vạn lại, không đồng ý cho bọn họ trở về, mắt thấy đã qua vài ngày, trong lòng cha Vạn mẹ Vạn như bị khổ hình, lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ tiêu thụ xuống, sau cùng khi mẹ Vạn nhìn thấy Bách Hợp hai mắt cũng rưng rưng, thì Vạn Chư vẫn chưa mở miệng cho phép bọn họ trở về. Tiểu Hợp à, ruộng trong nhà phải thu hoạch rồi, lão đại lúc nào mới mở miệng cho phép bọn ta trở về đây? Bây giờ cha Vạn không thể đi, trong lòng có chút không yên bất an, ông vốn muốn xem một chút dùng một chiêu về nhà này của chính ông có thể khiến con trai sợ càng thêm sợ hay không, ai ngờ Vạn Chư không có vẻ mặt áy náy đưa bọn họ trở về, ngược lại còn không cho phép bọn họ rời đi. Trong thời gian dài này, thứ nhất trong thành phố cha Vạn mẹ Vạn ở không quen, thứ hai trong lòng Vạn Chư rốt cuộc nghĩ gì vợ chồng già cũng đoán không ra, lâu về sau càng sợ hãi, nhưng cố tình lại không sờ được suy nghĩ trong lòng con lớn nhất gấp đến độ nước mắt rưng rưng, mỗi lần nhắc đến việc phải đi về đều bị trả lại, lúc này cha Vạn không nhịn được nữa, đuổi mẹ Vạn lại đây hỏi Bách Hợp. Bách Hợp cũng muốn khóc, một ngày cha Vạn mẹ Vạn còn ở nơi này, thì Vạn Chư giống như vẫn trừng phạt cô, mỗi khi linh hồn cô ở trên trời bay về, đều cảm thấy đồng tình thay nguyên chủ, cả khi thân thể không giống như của chính cô, cái loại cảm giác này miễn bàn có bao nhiêu khó chịu, vừa mới thức giấc đã giống như vác nặng chạy đường dài 5.000 mét, cô còn sợ bị cha Vạn mẹ Vạn nhìn ra manh mối, nên khi ở trạng thái linh hồn cũng không bớt lo toàn phải cố che miệng thân thể của mình, khiến cho chính cô có chút mệt mỏi không chịu nổi. Mẹ à, mẹ xem con cũng có biết đâu. Mẹ cảm thấy trong lòng lão Vạn nghĩ gì thì nói với con, để con quyết định. Vạn Chư hoàn toàn dưỡng cô như dưỡng thú cưng, còn mang theo một sự độc chiếm ham muốn cùng bá đạo cực kỳ mãnh liệt. Loại cảm giác này không giống như vợ chồng tương cứu trong lúc hoạn nạn, ngược lại cô như là vật cấm của Vạn Chư, Bách Hợp căn bản không thay đổi được loại hiện trạng này. Vừa nghe thấy lời này của Bách Hợp, mẹ Vạn có chút đồng tình khi lôi cô đến đây. Ngay từ đầu mẹ Vạn thề, bà tưởng rằng con dâu này cường thế bá đạo hết ăn rồi lại nằm, nhưng được một thời gian ngắn bà nhận ra đây là Vạn Chư cưng chiều vợ. Đem người cưng chiều lên tận trời, nhưng cũng rất bá đạo, có đôi khi cái loại cảm giác này mẹ Vạn cũng không thể hình dung được. Tuy rằng cưng chiều là cưng chiều Bách Hợp, nhưng Vạn Chư có lúc trông nom Bách Hợp cũng giống với trông coi đồ vật. Bản thân mẹ Vạn nghĩ nghĩ cũng hiểu được có chút không chịu nổi, ngay từ đầu bà cho rằng con dâu nhàn hạ không dậy nổi, sau lại thấy bộ dạng hai chân run run của cô cũng biết chính cô căn bản không phải không muốn rời giường, cũng không phải cô không muốn nấu cơm, nhưng mỗi lần Vạn Chư đút cô món gì cô muốn ăn khi nhìn đến ánh mắt Vạn Chư thì mẹ Vạn đều có chút sợ hãi. Bây giờ nghe thấy lời này của Bách Hợp, mẹ chồng nàng dâu hai người không khỏi có loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Mẹ Vạn xấu hổ liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, đồng tình trong mắt vừa vặn đã bị Bách Hợp nhìn cái là hiểu. Bách Hợp nháy mắt có chút hỗn độn, nhìn chằm chằm mẹ Vạn nói không ra lời. A ha ha ha, kỳ thật trong thành phố cũng không tồi. Mẹ Vạn cười gượng hai tiếng, thấy con dâu lấy nước vào WC tắm rửa, rồi lại vội vàng chui về trong phòng của chính nó. Cha Vạn mẹ Vạn ở trong thành phố một tháng, thế nào cũng không ở nổi nữa, khi đang chuẩn bị bất kể thế nào đi nữa cũng nhất định phải nói việc về quê với Vạn Chư, thì chính Vạn Chư lại đưa ra yêu cầu muốn cha Vạn mẹ Vạn rời đi. Chương 35 Quân Tàu Trọng Sinh 8. Cha, mẹ con nghĩ rồi, nếu cha mẹ về sau muốn dựa vào lương của con để sinh sống, thì con gần đây nhờ người mua phòng ở trong một cái tiểu khu, hai người về sau không cần về nhà chồng trọt nữa, trực tiếp qua bên kia ở đi, quân bổ có tin tức qua một thời gian ngắn nữa có thể con sẽ chuyển đi nơi khác, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chuyển qua đó. Vốn mẹ Vạn nghe được hai câu đằng trước đã mờ cờ trong bụng, nhưng sau khi nghe thấy có gì không ổn thì còn phải ở cùng hai đứa. Mẹ Vạn nhịn không được suýt nữa khóc giống thất thanh, cha Vạn cũng sốt ruột đến môi run run. Bách Hợp hoàn toàn sụp đổ, cúi đầu im lặng ăn cơm của mình. Dĩ nhiên rồi, bây giờ cha mẹ vào thành phố, không phải là vì muốn con dưỡng lão ư. Nếu đã vậy, hai người về sau không phải về nữa, con đã gọi điện về quê rồi. Lời này của Vạn chưa giống như sét đánh giữa trời, đánh cha mẹ Vạn tinh thần nửa ngày vẫn chưa quay về, Bách Hợp chỉ đồng tình liếc mắt nhìn hai ông bà này một cái, không dám lên tiếng. Đối mặt với đàn ông cường thế đến loại tình trạng này, cô căn bản không dám thay hai ông bà này biện hộ, huống chi vốn cha Vạn mẹ Vạn lúc này vào thành phố là vì khiến cô một ngạt. Theo trí nhớ trong nội dung vừa kịch, Bách Hợp bị chỉnh đến khổ không thể tả, cuối cùng cha Vạn mẹ Vạn đắc thắng trở về, nhưng Vạn Chư và Bách Hợp trong lúc đó đã để lại vết dạn khó mà phai mờ, một chuyến này Vạn Chư hẳn cũng coi như là trá hình thay nguyên chủ báo thù đi. Lại qua một đêm, khi Bách Hợp trở lại thân thể thì ẩn ẩn cảm thấy có hơi không ổn, bụng cô hình như hơi đau, vừa cảm thấy dưới thân giống như có luồng nhiệt lưu dũng mãnh tiến ra, cô cố hết sức khởi động thân thể, thấy trên giường lưu lại một chút đỏ sẫm kia thì cả người đều run rẩy. Đây còn không phải là bạn tốt của cô đến sao, đã đi vào thân thể này khoảng mấy tháng, Bách Hợp không chú ý tới bản thân cô từ khi cha Vạn mẹ Vạn bắt đầu đến đây nguyệt sự cũng chưa từng đến, cô nghĩ đến đây, bất chấp hai chân như nhũn ra, vội đứng dậy thu thập mặc quần áo, khi đang chuẩn bị đi ra ngoài, thì mẹ Vạn liền lắm miệng hỏi một câu tiểu hợp đi đâu thế. Cha mẹ Vạn ra hai người ngày thường ở trong nông thôn theo thói quen đang làm việc mà bây giờ ở trong thành phố trên danh nghĩa là hưởng phúc, nhưng hai người lại xem như không khác gì ngồi tù, ở xung quanh đều là đại quan, mà bọn họ cũng không hơn người hầu, cả ngày đều nhốt ở trong nhà, đã sớm sắp buồn đến phát điên rồi. Lúc này mẹ Vạn cảm thấy nói chuyện với Bách Hợp trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, thấy cô bình thường toàn ngủ tới khi giữa trưa mới dậy, lúc này thế nhưng Vạn Chư chân trước mới đi không lâu đã thức dậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Mẹ à, con đau bụng á, con đột nhiên nhớ tới, đột nhiên nhớ tới. Bách Hợp trong lúc nhất thời sốt ruột, mà ngay cả mẹ Vạn cũng sốt ruột lên theo, con đột nhiên nhớ tới cái gì hả? Con đột nhiên nhớ tới, có phải nên đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Vừa nghe phải đi ra ngoài, không chỉ mẹ Vạn hưng chí, mà ngay cả cha Vạn lỗ tai cũng dựng lên, mẹ Vạn không chút do dự khoát tay, vậy còn do dự làm gì, đi nhanh thôi. Một đường ôm bụng tới bệnh viện, mẹ Vạn như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt cứ thế đảo quanh vòng vòng ở trên người cô thẳng đến khi Bách Hợp bị nhìn đến nổi da gà, đợi đến khi kiểm tra xong, Bách Hợp liền bi kịch. Trong bụng của cô đã mang thai đứa nhỏ được 7 tuần, chính cô lại không có cảm giác gì, nhưng mà cái thai này xem ra có hơi không ổn định, bác sĩ cho rất nhiều thuốc giữ thai, mẹ Vạn nở nụ cười, bà dường như giống lão Phật gia. Hận không thể ôm Bách Hợp trên người, nghĩ đến chuyện của hai đứa, một bên lại có chút lo lắng, lão đại cũng thật là cũng không sợ thương tổn đến đứa nhỏ. Bách Hợp ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, không thể gạt được ánh mắt của mẹ Vạn, lúc này nghe thấy cô mang thai, lại nghe bác sĩ nói cái thai này hơi không ổn định, thì muốn cho cô trở về nằm trên giường nghỉ ngơi, một mặt xấu hổ liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, một mặt thì nói, hai đứa tuổi trẻ khí thịnh, nếu không sau này con theo mẹ ngủ, cha con với chồng con ngủ với nhau. Lời như thế Bách Hợp cũng sớm đã muốn nghe từ lâu, vội vàng gật đầu không ngừng. Cha Vạn cũng là khó có được vẻ mặt đầy ý cười đi theo phía sau, mấy người mới ra khỏi cổng bệnh viện, thì một người phụ nữ ở cổng bệnh viện như đợi lâu ngày, nhìn qua tuổi tầm 20, khuôn mặt thanh lệ, dáng người cao gầy đầy đặn, buộc tóc đuôi ngựa đã đi về phía bên này đón người. Trong trí nhớ thân ảnh này xuất hiện nhiều lần như vậy, sau khi đi vào khối thân thể này tên người này cũng thường xuyên niệm ở trong đầu, không ngờ qua thời gian dài như vậy mới chính thức được gặp bản tôn. Tinh Nhi, sao lại ở chỗ này? Mẹ Vạn trước có chút ngạc nhiên tiếp đón một câu, bóng người kia cười nhích lại gần, chân dài eo nhỏ, bộ ngực cũng căng phồng, cho dù là mặc một bộ quần áo bình thường thêm quần bò, lúc này cũng có thể hiện ra dáng người hoàn mỹ trước lồi sau vỉnh của cô ả, tóc dài qua mông, ở sau thắt lưng cô như ẩn như hiện, càng làm tăng thêm vòng eo mảnh khảnh không chịu được một nắm của ả. Mẹ con nghe nói mẹ tới bệnh viện, rất sợ cha mẹ xảy ra chuyện gì, liền chạy tới đây nhìn, bây giờ thấy tinh thần mẹ khỏe con yên tâm rồi. Triệu Tinh khi nói chuyện lời nói thường nhỏ nhẹ, một câu đã rất nhanh lừa được mẹ Vạn trong lòng thành kiến với ả tan biến hơn nửa, trong lòng Bách Hợp thầm kêu lợi hại, cô biết tính bà hám lợi, bây giờ thế nhưng thấy bà vẻ mặt ôn hòa với Triệu Tinh, trong lòng không khỏi đối với Triệu Tinh càng thêm coi trọng vài phần. Trong đầu trào ra oán hận với Triệu Tinh, lúc này cô chính là Bách Hợp, khi nhìn Triệu Tinh cho dù là ả cười đến thiên chân vô tà, Bách Hợp cũng rất khó sinh ra vài phần thiện cảm với ả. Vị này chính là Vạn đại ca. Khi Triệu Tinh nhìn thấy Bách Hợp sắc mặt liền cứng lại, ánh mắt lộ ra vài phần bị tổn thương, ả cắn cắn môi, nước mắt trong đôi mắt to kia chuyển động, một mặt sâu sắc nói to, bác gái con đi về trước. Mẹ Vạn nhìn thấy vẻ mặt này của cô ta, nghĩ tới cô ta cũng là vì thân thể hai người già mới chạy tới, trong lòng có chút thương tiếc cô ta, liền thốt ra một câu, nếu không cô đi nhà tôi ngồi một chút. Nói xong lời này, cảm giác được cha Vạn ở bên cạnh oán hận liếc mắt chừng bà một cái, mẹ Vạn mới kịp phản ứng chính bà đã nói gì, cũng không chờ bà đổi ý, ánh mắt Triệu Tinh đã sáng lên, thật vậy chăng? Con đã lâu cũng chưa nhìn thấy anh Vạn, cũng không biết anh ấy có vui mừng chào đón con không? Bà nói xong, trên mặt lộ ra vẻ bị thương cùng với sợ hãi đan xen lẫn lộn, khiến cho mẹ Vạn nhìn thấy trong lòng thương tiếc vô cùng, cho dù không muốn mời cô ta tới nhà mình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Triệu Tinh, bà cũng không nhẫn tâm. Cô yên tâm, chuyện đó cũng không trách cô, hiện giờ anh Vạn của cô đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Mẹ Vạn nhớ đến đứa nhỏ trong bụng Bách Hợp vốn bà vô cùng cao hứng, nhưng bây giờ ngược lại có hơi xấu hổ, rất sợ sau khi Triệu Tinh biết chân tướng sẽ bị tổn thương. Chương 36, Quân Tàu Trọng Sinh 9. Bách Hợp có khi thật sự không hiểu được kiếp trước Triệu Tinh chính mình thật sự đã làm sai, sau khi ly hôn với Vạn chứ chỗ tốt nào cũng đều hưởng thụ đủ. Hiện tại mới nói đến hối hận, ai giống ả, cá cùng chân gấu đều chiếm được cuối cùng còn muốn theo đuổi chí thiện chí mỹ một kiếp trước ả ly hôn bất kể như thế nào cho dù ả là người bị hại, cũng không đại biểu chính ả ta sẽ không sai, Vạn chưa xuất ngoại hơn 2 năm không có tin tức chính ả ta cũng đã lựa chọn cuộc sống khác, đường cũng chính ả đi, lại không ai bức ả trong nội dung vở kịch nếu không phải Triệu Tinh dựa vào việc sống lại, ả làm sao có thể náo loạn đến mức Vạn chưa cùng Bách Hợp ly hôn. Cực lương thiện, cực xinh đẹp. Truy rõ ngọn ngành, cho dù về sau Bách Hợp lại nhằm vào ả, nhưng cũng không hẳn như vậy, cô ấy đã rời khỏi cuộc sống của Vạn chứ cũng không cam tâm lại lặp lại lần nữa. Bách Hợp có khi cảm thấy người trọng sinh tồn tại thật sự là không công bằng với người khác, sau khi Triệu Tinh sống lại cái gì cũng có, tiếc nuối cũng bù lại được, nhưng không nghĩ đến cuộc sống vốn hạnh phúc của người ta bị ả khuấy lên thành một đống hỗn loạn. Lúc này Bách Hợp không có ấn tượng tốt về Triệu Tinh, khi mẹ Vạn cùng ả nói chuyện thì Bách Hợp cũng không thèm liếc mắt nhìn Triệu Tinh một cái, khiến cho Triệu Tinh cuối cùng có chút bị tổn thương hỏi, bác gái, có phải là con khiến Bách tiểu thư khó chịu không vậy? Vốn mẹ Vạn gần đây thái độ đối với Bách Hợp có thay đổi chút nhưng còn chưa đạt tới mức cùng cô thân mật khăng khít so với Triệu Tinh người bà quen thuộc hơn, lúc này tự nhiên không chút do dự đứng về phía Triệu Tinh, không chút nghĩ ngợi nói con kệ cô ta đang mang thai đứa nhỏ, phòng chừng là tâm tình không như ý thôi. Nghe thấy Bách Hợp mang thai đứa nhỏ, ánh mắt Triệu Tinh lập tức trợn trừng lên, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng cùng oán hận, vốn mọi thứ của Vạn chưa đều là của ả, lúc này Triệu Tinh hối hận, nếu ả sống lại ở thời điểm phía trước lúc tất cả còn chưa phát sinh thì thật tốt biết bao, đáng tiếc lúc này đây nếu ả đã sống lại tất cả của Vạn chưa ả tuyệt đối sẽ không buông tay. Ở kiếp trước thấy cơ thể Vạn Chư mạnh mẽ kịch liệt đòi lấy khiến cho ả lúc trước vừa mới kết hôn có hơi sợ hãi, nhưng đợi đến khi cơ thể thành thục mới hiểu được việc có một người đàn ông như vậy là hạnh phúc biết bao, huống hồ Vạn Chư kiên định như vậy, khí phách đàn ông như vậy, anh ta còn nói lời giữ lời, có trách nhiệm, không giống với đàn ông cặn bã ả gặp được về sau, mỗi người từ đầu đều chỉ vì vẻ đẹp của ả mới ở chung một chỗ với ả, căn bản không có trả giá thật lòng với ả. Càng về sau Triệu Tinh càng mệt mỏi, ả quen với cái loại cuộc sống hư không tịch mịch này, càng về sau ả mới hiểu được thực ra ả thích Vạn Chư, nhất là sau khi biết anh ta về sau lại lên làm chức cao cao tại thượng như vậy, người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta lẽ ra phải là ả, đáng tiếc loại quanh cảnh này lại bị một người phụ nữ khác đoạt đi. Ả thật sự rất không cam tâm, sau cùng ở thời điểm nghèo túng ả đã đi tìm Vạn Chư, Vạn Chư cũng giúp ả, nhưng lại cũng không có thân cận với ả, không có bởi vì cơ thể của ả mê người mà lộ ra bộ dạng mê gái với ả. Điều này càng làm cho Triệu Tinh mê luyến không thôi, ả yêu đàn ông không phải người trọng sắc, nhân phẩm của anh ta thật sự rất tốt, bởi vậy sau khi trọng sinh trở về, Triệu Tinh trước tiên liền chuẩn bị hoàn thành tiếc nuối đời trước của chính ả, nhất định phải nhận sai với Vạn Chư, ả tuyệt đối sẽ không tái phạm loại sai lầm này, từ nay về sau ả sẽ hào hào chờ đợi ở bên người Vạn Chư, hầu hạ anh ta, làm cô gái nhỏ đằng sau anh ta. Bách Hợp nhìn thấy vẻ mặt Triệu Tinh không ngừng biến đổi, khóe miệng không khỏi giật giật. Sau khi trở lại Vạn gia, Triệu Tinh vào trong phòng bếp giúp mẹ Vạn nấu cơm, Bách Hợp mở tivi lên, bây giờ trong nhà vẫn còn đang dùng tivi đen trắng. Nhưng lại không phải thứ mọi người có thể mua được, tivi thuộc loại vô cùng cổ, nhưng cái loại cổ xưa này lại khiến cho Bách Hợp trong lòng sinh ra một loại cảm giác thân thiết, khi Vạn Chư khi trở về đã thấy cô giúp ở trên ghế. Toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn như được khảm toàn bộ vào trong cái ghế, trong phòng chỉ có một mình cô, giống như không thấy cha Vạn mẹ Vạn, Vạn chưa đặt chìa khóa trên bàn, vứt áo khoác xong liền đi về phía Bách Hợp trước cúi người đưa môi lại gần ôm lấy cằm cô, nâng mặt của cô lên, nụ hôn mới rơi xuống trán cô cho đến khi theo bản năng đưa tay vào trong quần áo của cô nhanh chóng vân vê, Bách Hợp giãy dụa bất động, phía sau lại truyền đến tiếng bát đũa rơi xuống. Thật thật xin lỗi. Giọng nói của Triệu Tinh dường như vỡ vụn, cô giống như bị gió thổi qua cả người yếu ớt đến độ sẽ bị thổi bay, trưng ra vẻ mặt trắng bệch, nước mắt ở trong hốc mắt chuyển động, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, giống như người vợ bình thường bị người phản bội nhìn thấy chồng cấu kết cùng với người phụ nữ của anh ta, ngược lại khiến cho Bách Hợp theo bản năng xấu hổ. Sao cô lại ở đây? Bị người bắt được đang cùng Bách Hợp thân mật, vẻ mặt Vạn Chư cũng không thay đổi, ngược lại giúp Bách Hợp vân vê tóc, chịu đựng suy nghĩ xúc động ôm cô vào trong lòng, một mực bình ổn lại khô nóng trong lòng, kéo cái ghế ngồi xuống, che giấu biến hóa dị thường trong quần anh. Nhưng hành động này của anh ta làm sao có thể giấu được Triệu Tinh, Triệu Tinh theo bản năng liền thấy được cái lều nổi lên trong quần của anh ta, tiếp đó trong bụng liền nóng lên, à cũng từng được gả cho Vạn Chư, biết Vạn Chư cường đại bao nhiêu, kiếp trước à trải qua nhiều đàn ông như vậy. Không có nhiều người có thể so sánh được với anh ta, lúc này thân thể ả tuy rằng còn có chút ngây ngô, nhưng dù sao tâm lý cũng đã thành thục, cũng đã từng nếm qua mùi vị tình dục, bởi vậy hạ thân nóng lên, giống như có luồng nhiệt tuôn ra. Trong mắt Vạn Chư hiện lên vẻ chán ghét, anh lúc này sao lại không đoán được Triệu Tinh đang khát vọng anh, trong đôi mắt kia hoàn toàn tràn ngập hai chữ yêu hai ả. Từ yêu ở đây mang nghĩa là cưỡng hiếp, đòi hỏi, làm tình, tóm lại là ép sex à. Anh quay đầu nhìn Bách Hợp nhưng thấy cô căn bản giống như không có chú ý tới biến hóa của thân thể anh, khuôn mặt mờ mịt không hiểu gì cả, Vạn Chư ngược lại càng nhớ đến thân thể của cô hơn, khi nhìn thấy vẻ mặt Triệu Tinh thì càng phiền chán hơn. Người ngoài thì thấy Bách Hợp dáng người không tốt được như Triệu Tinh, cô chỉ có chút thịt, còn Triệu Tinh lại vừa vặn dày dặn đúng độ, nhưng Vạn Chư thì thấy Bách Hợp bây giờ thấy thế nào cũng đáng yêu, nhất là phản ứng của cô với chuyện tình dục lại chúc chắc so với biểu hiện quen thuộc cùng ánh mắt ham muốn của Triệu Tinh, dưới sự đối lập nhau đó Vạn Chư không khỏi càng phiền chán Triệu Tinh hơn. Tôi hỏi cô, sao cô lại ở chỗ này? Vạn Chư thấy Triệu Tinh không nói lời nào, chỉ chằm chằm nhìn chính giữa chân anh, lạnh lùng liếc mắt chừng ả một cái, thấy Bách Hợp giống như không ý thức được người đàn ông của cô bị mơ ước, Vạn Chư cười lạnh, dứt khoát bế cô dậy, để cho cô vừa lúc an vị ở chính giữa chân của anh, cảm nhận đầy đủ cái mông thịt mềm mại được dịp kẹp ở trên chỗ quan trọng của anh. Bách Hợp nhìn thấy rõ ràng, trong lòng cô chửi má nó, vừa muốn giãy giụa lại bị Vạn Chư ôm chặt hơn, cọ sát, cô có thể cảm giác rõ ràng cái loại biến hóa này, bây giờ tâm tư muốn chết cũng có. Nếu không tôi vào trong phòng anh trước thăm hỏi Triệu tiểu thư đi. Cô giãy giụa không được cũng không dám động, loại tiêu chuẩn này hiện tại tuyệt đối vượt qua phạm vi cô có thể chấp nhận, lỗ tai Bách Hợp nóng lên, Vạn Chư nhìn thấy tâm tình ngược lại tốt hơn, vậy nếu không anh cùng vào phòng với em. Dù sao ăn cơm giờ này vẫn còn sớm chán, Không biết có phải bản thân bách hợp tà ác hay không, dù sao cô vẫn cảm thấy trong lời này nghe giống như những ý khác. Thời gian ban đêm mặc dù có người đàn ông trong không gian trợ giúp cô trốn thoát, nhưng anh ta ban ngày vẫn chưa làm như vậy, vạn nhất anh ta ban ngày không đem linh hồn của chính cô rút ra thì làm sao bây giờ? Chương 37, quân tàu trọng sinh hoàn. Bách hợp cuống quýt lắc lắc đầu kiên trì, vậy nếu không vẫn ở bên ngoài thì tốt hơn. Lời nói của cô cùng Vạn Trư trong lúc đó, khiến cho nước mắt Triệu Tinh rốt cuộc chảy ra. Ở trong lòng Triệu Tinh, hai người này thật sự giống như cố ý liếc mắt đưa tình trước mặt của à, khiến cho à có chút không chịu nổi, giọng điêu run run nói. Chẳng nhẽ anh tổn thương em như vậy, anh sẽ cảm thấy hài lòng phải không? Vạn Trư nở nụ cười, tay anh vẫn đặt ở bên hông Bách Hợp, nếu không phải Triệu Tinh vẫn còn ở đây, lẽ ra anh đã có thể ôm vợ vào trong phòng giờ trò, cũng bởi vì có cái bóng đèn ở đây, anh cái gì cũng không thể làm, còn phải xã giao với người phụ nữ này, kỳ thật hiện tại anh một chút cũng không muốn nhìn đến à. Quả nhiên lúc trước vẫn quá khoan dung với cha mẹ ư. Biểu hiện của anh lại bị cha Vạn mẹ Vạn coi thành có thể mời Triệu Tinh về nhà ư. Trong mắt Vạn Trư lóe ra ánh sáng lạnh, khóe miệng nhếch lên ý cười càng sâu hơn. Anh Vạn, trong mắt Triệu Tinh hàm chứa nước mắt, như Đỗ Quyên kêu khóc đứt ruột, nhìn chằm chằm Vạn Trư thấy anh ta không trả lời, lại càng thâm tình kêu một câu. Sao cô Triệu không hỏi con trai Vương Tư Lệnh một chút xem anh ta hài lòng hay không hài lòng? Vạn Trư mỉm cười hỏi Triệu Tinh một câu, nhưng chính những lời nói này, lại khiến cho sắc mặt Triệu Tinh trong nháy mắt trắng bệch như tuyết. Vương Tư Lệnh theo như lời trong miệng Vạn Trư chính là Vương Quân Trường hiện giờ cùng cấp với anh ta. Chẳng qua ở thời kỳ chiến tranh lúc trước bởi vì người này liều lĩnh mà bị giáng chức, sau khi giải phóng trực tiếp ngồi ở vị trí quân trưởng vài năm vẫn không thay đổi, mắt thấy cũng đã sắp về hưu, đáng tiếc con trai kém cỏi không thể thay thế vị trí của lão, quan trọng nhất là con trai Vương Quân Trường này, chính là người đàn ông lúc trước đã quan hệ với Triệu Tinh. Anh vẫn chưa tha thứ cho em. Triệu Tinh cả người không ngừng run rẩy, môi cũng run run theo, cả người sắc mặt trắng bệch thấy vẻ mặt mỉm cười của Vạn Trư à có cảm giác chính à giống như cả người bị lột sạch quần áo rồi bị ném ra trước công chúng. Tiếp trước khi à đi lầm đường, vốn nên êm đẹp là phu nhân đại tướng, nhưng càng về sau thân phận lại càng ngày càng thấp hèn, trở thành đồ chơi trong mắt rất nhiều người, là người không có tôn nghiêm, người ta muốn à thoát y thì à phải ngoan ngoãn thoát y. Triệu Tinh kiếp trước khi chết đã thề à phải tự mình cởi quần áo thì phải mặc lại một lần nữa, tuyệt đối không cho những người này một chút cơ hội, à phải có được mọi thứ chính à nên có, tuyệt đối không cho người khác thừa dịp cơ hội. Ai ngờ lúc này lời nói của Vạn Trư lại như sát một vốc muối lên miệng vết thương của à. Triệu Tinh cố nén bi thương trong lòng, run run nói. Anh Vạn, em thật sự cùng anh ta không có chuyện gì, em là bị bắt buộc. Mặc kệ có phải bị bắt buộc hay không, thời đại này việc phụ nữ thất trinh cũng là việc lớn, tuy rằng không bị nhốt vào lồng heo như trước kia, nhưng lời đồn đãi chuyện nhàm của người khác cũng đủ để đem à đánh vào chỗ chết vĩnh viễn không chờ người được. Nếu không Triệu Tinh kiếp trước cũng cắn răng sống qua một cửa này rồi, sau đó à cũng biết sau khi cải cách nếp sống sau này so với hiện tại cởi mở hơn, bởi vậy sau khi trở về mới mặt dày không bị người khác ảnh hưởng. Biết mình sớm hay muộn cũng chịu được đến một ngày nào đó được xuất đầu, cho đến lúc đó chút việc ấy của ả liền không đáng kể chút nào. Triệu Tinh cũng bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, ở trong lòng cô tuy rằng biết đây là một chuyện lớn, nhưng hiểu được tính tình của Vạn Trư tuyệt đối không có khả năng nhặt người phụ nữ bị anh ta xem là tàn hoa bại liễu như ả vậy. Nhưng Triệu Tinh bởi vì trải qua đời sau, biết phụ nữ quan hệ với vài người bạn trai căn bản cũng chả sao, cho nên ả cho rằng mình sai rồi, nhưng cũng không cảm thấy mình sai nhiều lắm. Cô Triệu. Vạn Trư vẻ mặt không thay đổi, trong mắt như một đầm nước sâu, cô vừa mới làm vỡ bát đĩa, có thể phục hồi nguyên dạng không? Bát đĩa vỡ cũng không phải lỗi của nó, vốn bát đĩa này tôi rất vừa lòng, nhưng hôm nay đã bị hỏng, cô cảm thấy tôi sẽ còn nhặt lên tiếp tục dùng nữa. Lời nói của Vạn Trư kích thích đến vẻ mặt Triệu Tinh đại loạn, lắc đầu hét to. Em không tin. Triệu Tinh có ngu cũng nghe ra Vạn Trư lúc này đang dùng bát đĩa so sánh cô đã trở thành người không hoàn chỉnh. Triệu Tinh thương tâm khóc lên, anh Vạn, em thật sự thích anh, vì sao anh không cho em thêm một cơ hội nữa? Một khi đã như vậy, sao cô Triệu không ở lúc Vương đồng chí tiếp cận cô, hai chân kẹp chặt một điểm nữa? Lời nói của Vạn Trư rốt cục khiến cho Triệu Tinh không kiềm chế được nữa, sắc mặt đại biến đồng thời bưng mặt xoay người chạy nhanh ra ngoài. Mẹ Vạn trong bếp nghe thấy tiếng động bên ngoài. Lúc này mới có chút thấp thỏm bất an bưng thức ăn ra ngoài, bà vừa mới tránh đi được một lúc đầu nhất thời choáng váng mới mời Triệu Tinh về, ban đầu tưởng rằng con trai sẽ nể tình hai vợ chồng ông bà mà cho Triệu Tinh vài phần thể diện, ai ngờ nó một chút thể diện cũng không cho, trực tiếp nói Triệu Tinh đến mức phải xấu hổ bỏ chạy, mẹ Vạn trong lòng thương hại, nhìn khuôn mặt con trai, lại có chút sợ hãi nổi lên. Mẹ, về sau thứ gì không sạch sẽ thì đừng kéo vào trong nhà nữa. mẹ cùng cha ở nông thôn quen rồi, không biết cái nhìn trong thành phố. Triệu Tinh về sau đừng tha vào cửa nữa, nếu không con nghĩ cha mẹ hẳn sẽ không muốn biết cái nhìn của người ta đối với hai người. Trực tiếp nói mẹ Vạn đến mức nơm nớp lo sợ luôn miệng nói được. Vạn chưa lúc này mới nhìn thấy sắc mặt Bách Hợp có gì không ổn, giọng nói không tự chủ được mềm mại hơn hẳn, làm sao vậy? Tôi mang thai, mẹ nói nếu không thì về sau tôi ngủ với mẹ. Hôm nay mẹ Vạn mở miệng mời Triệu Tinh về nhà còn chưa hỏi qua ý kiến của cô, thuần túy là muốn làm cho cô thêm phiền phức. Bây giờ Bách Hợp tự nhiên cũng làm cho mẹ Vạn có khổ mà không nói nên lời. Cô vừa dứt lời, Vạn chưa nhất thời không chú ý tới câu nói cô mang thai kia, ngược lại nghe thấy mẹ Vạn nói để Bách Hợp ngủ cùng với bà, liền nhàn nhạt đưa mắt nhìn về phía mẹ Vạn, nhìn đến khi mẹ Vạn da gà da ốc đều nổi hết lên, lúc này mới kịp phản ứng Bách Hợp vừa mới nói gì đó. Vạn Trư đã qua 27 gần 28 tuổi rồi, anh đến tuổi này, đối với thế hệ sau ít nhiều cũng có chút chờ mong, chẳng qua lúc này không biết sao lại như vậy, nghĩ đến cái đứa nhỏ vừa mới từ trong thân thể Bách Hợp sinh ra, về sau sẽ ăn bộ ngực của cô, trong lòng Vạn Trư liền không vui, đối với Bách Hợp dục vọng chiếm giữ của anh cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ tới mức hơi chút là chẳng qua anh che giấu rất cẩn thận, người khác tuyệt đối sẽ không nhìn ra. Vừa nãy Bách Hợp nói đã mang thai, mẹ Vạn cũng nghĩ Vạn chưa cao hứng đến đần độn, chỉ duy chính trong lòng anh mới rõ, đối với đứa nhỏ đến ngoài ý muốn này, trong lòng anh thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia không vui, chính anh cũng không muốn chấp nhận điều này. Một ngày rồi lại một ngày cứ thế trôi qua, bởi vì lý do mang thai, Vạn Trư cũng không chạm vào cô. Cái thai Bách Hợp mang này cực kỳ bất ổn, cơ thể cô ban đầu còn cảm thấy có thịt bởi vì phản ứng mang thai mãnh liệt nên gầy đi rất nhiều. Triệu Tinh chưa từ bỏ ý định vẫn tới vài lần, nhưng Bách Hợp đang có thai, căn bản không có thời gian cùng á quấn quýt giày vò nhau, lần nào cũng bị Vạn Trư đuổi đi. Triệu Tinh ban đầu còn muốn quấn quýt nhưng sau không biết Vạn Trư lại làm cái gì, à không còn xuất hiện nữa. 9 tháng sau, Bách Hợp một ở trong bệnh viện, Vạn Trư đặc biệt vì cô mời một vị bác sĩ giải phẫu ngoại khoa từ nước ngoài về, giúp cô mổ bụng lấy đứa con trai cân nặng đạt 7 cân ra. Đứa nhỏ sau khi sinh ra, lúc khóc muốn bú sữa mẹ luôn bị Vạn Trư mặt đen lại vứt cho mẹ Vạn một bên đau lòng vô cùng, mỗi khi Bách Hợp muốn cho con bú anh ta luôn lạnh nhạt trưng ra vẻ mặt không chút thay đổi nói. Còn anh phải có một thời thơ ấu đầy vững vàng nghị lực không giống với người khác, từ nhỏ phải học gian khổ giản dị, nên phải làm chuyện này từ nhỏ. Cũng bởi vì như thế, Vạn Tề tiểu bằng hữu từ khi sinh ra còn cái nhà người khác đều uống sữa mẹ lớn lên, duy trì bé xuất thân cao, từ nhỏ cũng là bà nội xay gạo nấu bột cho ăn, khi đứa nhỏ nhà người khác đang ở bên người mẹ làm nũng thì bé bị Vạn Trư dạy dỗ từ nhỏ ý nghĩ nam nhi phải tự mình cố gắng, đừng suốt ngày dính ở bên người mẹ. Đợi đến khi lớn lên, Vạn Tề trở thành đứa trẻ xuất sắc của nhà người khác đáng oán hận nhất trong cảm nhận của những đứa trẻ nhà người ta, mà những đứa trẻ bình thường này cũng giống vậy trở thành đứa trẻ của nhà người khác đáng hận nhất trong cảm nhận của bé. Từ nhỏ bé không được dính mẹ cha bé vào một ngày sau khi bé lớn lên hiểu chuyện, mới phát hiện suốt ngày dính Bách Hợp không phải ông ấy mà là bé, nên Vạn Trư luôn luôn nghĩ âm mưu phải cách ly bé cùng mẹ, đáng tiếc đợi đến khi Vạn Tề hiểu được đạo lý này thì đã muộn. Đứa bé này đến thời kỳ phản nghịch ngay cả phương thức phát tiết muốn ôm mẹ khóc lóc một chút cũng không được bởi vì bé đã bị Vạn Trư giáo dục thành công thành nam tử hán điển hình đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ. Cũng bởi vì như thế, lão mẹ của bé vẫn cho rằng bé rất mạnh, mạnh đến mức không cần mẹ yêu thương, lại không ai biết ở trong trái tim sớm đã trưởng thành của bé, luôn cất giấu ghen tị với cha. Giống như mỗi một đứa nhỏ tinh anh sau lưng đều có những năm tháng bi thảm theo cùng, lịch sử lớn lên của Vạn Tề là biểu hiện chính xác rõ ràng nhất cho điều này. 30 năm sau, Bách Hợp đi theo bên người Vạn Trư tham dự một buổi tụ họp. Một ông già nào đó mái tóc đã xám trắng kéo vợ của mình xuất hiện ở trước mặt hai vợ chồng Vạn Trư, nhìn thấy Vạn Trư liền bắt đầu nổi lên khuôn mặt tươi cười, Bách Hợp im lặng mỉm cười không lên tiếng đưa tay khoác ở trên cánh tay Vạn Trư, nhìn vẻ mặt chết lặng của Triệu Tinh ả đối với việc nhìn thấy Vạn Trư dường như đã không buồn không vui, tuy rằng sống lại một đời, nhưng bởi vì nguyên nhân mưu kế vẫn chưa được thi triển, nên hình như ả đã bắt đầu học được cam chịu số phận đi theo bên cạnh ông già tuổi đã đủ để làm cha của ả này, vẻ mặt lặng như tờ. 25 năm trước Triệu Tinh cũng đã gả cho giáo viên trường tư thục làm vợ kế, anh cho cô ta một chút báo đáp khiến cô ta cả đời này không có con, chẳng qua kế nữ ba cũng không ít, cũng thật tiện nghi cho cô ta, nghe nói 2 năm trước lại gả cho người trước mặt này là thư ký trưởng của thị trường tân nhiệm tỉnh Nam Giang. Vạn Trư ở bên tai Bách Hợp nhỏ giọng nói vài câu, mặt khác đưa tay giúp cô chỉnh lại mấy sợi tóc rũ xuống ở trước mặt cô, anh rất thích cảm giác sờ tóc dài trên đầu cô, hiện tại tóc cô đã rất dài, khi búi tóc lên cũng không cần mang tóc giả, nhìn thấy có một loại cảm giác giống như cung nữ cổ điển khiến cho anh vô cùng thích. Con gái của chồng, đã qua vài chục năm rồi, nhưng cô giống như búp bê được anh nâng trên tay, bị nuông chiều, bị dung túng nhưng lại bị giam cầm. Bách Hợp trở mình khinh thường, lại xông lên cùng một đám quan viên chào hỏi, đối với lời nói của Vạn Trư không nghĩ quay về. Đời này vô hình chung đã đem địch nhân Triệu Tinh này ngầm xử lý, bắt đầu có phần ngạc nhiên, kết cục cũng mặc danh kỳ diệu, cũng không biết nói thế nào nữa, mục đích bất tâm của Vạn Trư khi sống lại trong tưởng tượng của Triệu Tinh cuối cùng vẫn không thành. Ở trước mặt người thông minh, đàn bà tự cho là thông minh vĩnh viễn chỉ có thể bị người ta cười nhạo, đối với người như Vạn Trư vậy mà nói, tâm tư này của Triệu Tinh, nếu tâm tình anh ta tốt tự nhiên bồi ả vui đùa một chút, có thể từ trong mưa bom bão đạn một đường chui ra, cũng đi đến bước hiện tại, Vạn Trư cũng không phải là cái loại đàn ông hôn lòn này, anh ta muốn thì vĩnh viễn không có khả năng bị người bên ngoài thao túng. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.